Quỷ Tam Quốc chương 3180 tới chương 3196. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Quân Tào đã tìm được con đường vòng, nhưng liệu họ có thể tận dụng được lợi thế này, hay sẽ rơi vào một cái bẫy lớn hơn đang chờ đợi phía trước? So với các cuộc chiến lớn ở Quan Trung và Lũng Hữu, tình hình ở Hán Trung tương đối ổn định. Trong lịch sử, chỉ đến khi Tào Tháo tiến hành di dời dân cư Hán Trung, gốc rễ của khu vực này mới thực sự chịu một cú đánh nặng nề. Con người vốn là sinh vật dựa trên mặt đất, vì vậy tự nhiên có khuynh hướng gắn bó với đất đai. Lý Điển cũng vậy. Ông thà giữ vững những gì đang có, dưới chân là đất đai chắc chắn, chứ không nghĩ tới những gì ở trên trời hay dưới nước. Điều này khiến ông trở thành một tướng giỏi trong việc giữ đất, nhưng lại thiếu khả năng mở rộng lãnh thổ. Trong lịch sử, ông được truy phong là Mẫn Hầu, với ý nghĩa rằng ông luôn lo lắng cho quốc gia, điều này đủ để minh chứng cho bản tính thận trọng của ông. Một tướng lĩnh không tranh công và không có quá nhiều tham vọng thường sẽ trở nên rất điềm tĩnh và đáng tin cậy. Dưới bầu trời đêm, doanh trại của Lý Điển dần trở nên nhộn nhịp khi tiếng kèn hiệu vang lên. Binh lính trong trại nhanh chóng tỉnh giấc, bắt đầu xếp lại chăn chiếu, vệ sinh cá nhân và xếp hàng ăn sáng. Không có tiếng trò chuyện ồn ào, vì nếu bị quan giám quân bắt gặp, nhẹ thì nhịn đói, nặng thì chịu phạt. Bữa sáng đơn giản, chỉ có bánh hấp và canh nóng. Trong doanh trại của Lý Điển, ngoài những binh lính kỳ cựu đã từng theo Phỉ Tiềm vào đất Thục và số quân còn lại từ thời Trương Liêu, có cả những binh sĩ mới được tuyển mộ. Tỷ lệ lính cũ và lính mới gần như ngang nhau. Trong số đó còn có không ít là người Đê. Người Di phân bố rất rộng, và dân Di ở Nam Trịnh thường có mối liên hệ mật thiết hơn với người Hán so với những người Đê ở vùng Thượng Dung. Các tân binh cảm thấy đôi chút căng thẳng khi bước vào trận mạc, nhưng khi nhìn thấy các cựu binh thoải mái ăn bánh và uống canh như chẳng có chuyện gì, họ cũng dần bớt căng thẳng. Họ bắt chước cựu binh, xé bánh và nhai từng miếng, như để tiếp thêm can đảm cho mình. Sau bữa sáng, tiếng kèn tập hợp vang lên. Binh lính nhanh chóng đứng vào đội ngũ của mình. Khi các tiểu đội đã tập hợp đầy đủ, trưởng thập của từng đội bắt đầu kiểm tra trang bị của binh sĩ. Kiểm tra kỹ lưỡng nhất là trang bị cá nhân và túi lương khô. Trước đây đã từng có trường hợp tân binh lén ăn lương khô và bị treo lên đánh đòn. Lương khô được phát để dùng trong những trường hợp khẩn cấp, tuyệt đối không phải để ăn vặt. Trưởng thập kiểm tra từng người, kéo dây đai trên giáp xem có chắc chắn không, rút đao ra kiểm tra xem có rỉ sét không, và cuối cùng là kiểm tra túi lương khô. Nếu không có vấn đề, trưởng thập sẽ vỗ nhẹ vào vai binh sĩ, nếu có lỗi, thay vì vỗ vai, đó sẽ là một cái tát thẳng vào đầu. Sau khi hoàn tất kiểm tra, trưởng thập giơ lên lá cờ tam giác đỏ để báo hiệu đội của mình đã sẵn sàng. Trong quân đội của Phỉ Tiềm, việc bố trí binh lính theo đơn vị hỗn hợp nhỏ như tiểu đội mang lại cả lợi ích lẫn khó khăn, nhưng điều này giúp nâng cao năng lực của các sĩ quan cấp cơ sở. Khi tất cả tiểu đội đã tập hợp, từng đội trưởng sẽ đứng ra quán triệt nhiệm vụ trong ngày. Một đội trưởng lớn tiếng, quân Tào chẳng khác gì lũ sói dữ. Chúng muốn vào vườn nhà ta, cướp lương thực của ta, chiếm đất của ta, và sát hại người thân của ta. Hãy nhớ lại cuộc sống của các ngươi cách đây 10 năm. Chính ai đã đem lại cho các ngươi trang bị tốt như hôm nay, và sự bình an cho gia đình. Đất đai của nhà các ngươi có giữ được hay không, phụ thuộc vào việc chúng ta có đánh bại được quân Tào hay không. Quân Tào đã tàn phá Sơn Đông, giết hàng ngàn người ở Từ Châu, đốt cháy cả huyện thành. Các ngươi có muốn để quân Tào đến đây giết hại gia đình mình không? Những lời động viên này đơn giản nhưng đầy hiệu quả. Đa số binh lính gật đầu đồng ý, tỏ rõ quyết tâm. Khi cai trị không khiến dân chúng phẫn nộ, việc bảo vệ quê hương luôn mang lại lợi thế. Sau buổi tập hợp, đội quân chuẩn bị xuất phát, thay ca tại một lan trại. Bầu trời dần sáng rõ. Mặc dù đã vào đầu xuân, thời tiết vẫn rất lạnh, đặc biệt là trong các khe núi. Tuyết trên các đỉnh núi chưa tan hết, nước tuyết chảy dọc theo vách đá khiến không khí càng thêm giá lạnh, và những con đường núi trở nên trơn trượt. Tào Chân dẫn quân men theo con đường núi quanh co. Khó khăn của địa hình vượt xa những gì ông dự liệu. Trong thời tiết lạnh giá, nếu di chuyển nhanh, mồ hôi sẽ làm ướt hết quần áo. Còn nếu di chuyển chậm, cái lạnh sẽ thấm vào tận xương tủy. Một lan trại, như tên gọi của nó, nằm chắn giữa hai dãy núi hiểm trở. Muốn vượt qua trại, quân Tào phải leo lên những nhánh núi phụ của dãy Tần Lĩnh. Dãy Tần Lĩnh tuy không cao nhất vùng Hán Trung, nhưng những ngọn núi của nó đủ khiến quân Tào mệt nhoài. Việc leo núi đòi hỏi phải có người dẫn đường am hiểu địa hình, nếu không cả đoàn quân có thể sẽ lạc lối. Tào Chân quyết định để lại một doanh trại nhỏ làm mi binh trước một lan trại, còn bản thân dẫn quân vòng qua núi. Ông biết rõ rằng nếu giao nhiệm vụ này cho người khác, khả năng thất bại rất cao. Do đó, ông chọn cách tự mình dẫn đầu. Cuộc hành quân diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng gió rít qua các khe núi và tiếng bước chân trên tuyết. Những binh sĩ quen thuộc với cuộc sống khắc nghiệt cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn có vài tiếng phàn nàn râm ran. Tào Chân không để ý đến những lời này, ông chỉ lặng lẽ dẫn đầu đoàn quân, từng bước vượt qua con đường nguy hiểm. Những binh sĩ đi theo Tào Chân, dù là tinh nhuệ, cũng dần lộ ra sự mệt mỏi. Không ít người bắt đầu phàn nàn, cũng chỉ là cái trại quân thôi mà, năm xưa đánh các thành trì khác còn chẳng khó khăn thế này. Sao lần này phải cẩn thận đến vậy? Cái dãy núi này đúng là đáng ghét. Vượt qua hết ngọn này lại gặp ngọn khác, chẳng có hồi kết lúc đánh Ký Châu còn chẳng khổ sở thế này. Ít nhất trong doanh trại còn có canh nóng để uống. Còn bây giờ thì chẳng có gì cả, những tiếng cào nhào này vang lên rải rác. Tào Chân nghe rõ tất cả, nhưng ông không quay đầu lại, cũng không hề phản ứng. Ông hiểu rằng những lời phàn nàn này không thể ngăn cản được bằng luật quân. Để khiến binh lính hoàn toàn tuân phục, ông cần chứng minh năng lực thực sự của mình. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là Tào Chân chưa có nhiều chiến công vang dội để binh lính hoàn toàn tín phục. Vì vậy, ông chỉ lặng lẽ bước tiếp, để mặc những tiếng phàn nàn dần dần lắng xuống. Khi phải leo núi vượt suối, mọi sức lực đều bị vắt kiệt. Những ai còn sức để than phiền nhanh chóng nhận ra rằng họ cần giữ hơi sức cho việc di chuyển. Những binh sĩ đi theo Tào Chân thuộc lực lượng tinh nhuệ của ông, họ biết rõ rằng nếu để ông thất bại, toàn bộ gia đình của họ cũng sẽ gặp nguy. Do đó, dù mệt mỏi, họ vẫn nghiến răng bám theo từng bước chân của Tào Chân. Nhưng những binh lính khác không hoàn toàn trung thành với Tào Chân. Trong số họ có người đến từ Thanh Châu, Dự Châu hoặc Kinh Châu. Dù đã được sắp xếp vào lực lượng tinh nhuệ, họ vẫn chưa hoàn toàn gắn bó với ông. Một cái trại quân nhỏ mà cũng phải vòng vèo như thế này. Tấn công trực diện có phải đỡ mất công hơn không? Trong khi đó, tại một lan trại, Lý Điển đang đứng trên tường thành, quan sát quân Tào từ xa. Ở bên cạnh, Mã Trung, một tướng dưới quyền, không khỏi thắc mắc, thưa tướng quân, sao ngài lại có vẻ không vui? Chúng ta đã chặn đứng quân Tào mấy ngày nay, phòng tuyến vẫn rất vững vàng. Mã Trung ngó xuống dưới trại quân địch và quay lại nhìn Lý Điển với vẻ nghi hoặc, quân ta đã chặn được quân Tào, lại không tổn thất nhiều. Vậy sao ngài vẫn lo lắng? Lý Điển khẽ cau mày, ánh mắt sắc bén quét qua những dãy núi xung quanh. Quân Tào đã dừng tấn công quá sớm, Lý Điển trầm ngâm. Nếu chúng quyết tâm phá trại, chúng sẽ không dễ dàng dừng lại như thế. Mã Trung nghe vậy, cảm thấy bất an. Ông nhìn theo ánh mắt của Lý Điển về phía những ngọn núi xa xa và nói, chẳng lẽ tướng quân cho rằng quân Tào đang tìm đường vòng qua núi? Lý Điển gật đầu nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi dãy núi, có thể chúng đang tìm cách vượt qua bằng đường núi. Nếu đúng như vậy, Mã Trung lập tức phản đối, nhưng thưa tướng quân, ngọn núi này không có nguồn nước, và tuyết mới tan chưa lâu. Đi qua đó khác gì tự sát. Lý Điển khẽ nhếch môi, đúng là rất khó, nhưng với quân Tào, không phải là không thể. Trước đây ta từng ở trong quân Tào, ta biết nếu bọn họ quyết tâm, họ sẽ làm được. Lý Điển đưa mắt nhìn về phía dòng sông Hán. Ông biết rằng dù có nước sông, việc tiến quân bằng đường thủy vào mùa này cũng vô cùng khó khăn. Sông Hán vào mùa xuân thường rất hung dữ, nước chảy xiết, khiến việc điều động binh thuyền trở nên bất khả thi. Hơn nữa, phần lớn thuyền bè đã được điều động xuống phía nam để phục vụ các chiến dịch ở Kinh Châu. Nhưng điều khiến Lý Điển bận tâm không phải là dòng sông, mà là những gì đang xảy ra trên những ngọn núi bao quanh. Ông quay lại nói với Mã Trung, dù chưa có dấu hiệu gì rõ ràng, chúng ta vẫn cần cẩn trọng. Hãy cử thêm trinh sát đi tuần tra quanh núi, đặc biệt là những lối mòn hẹp mà địch có thể lợi dụng. Mã Trung cúi đầu nhận lệnh, tuân lệnh. Trong khi đó, tại một khu rừng sâu, Tào Chân dẫn đầu đoàn quân, tiến từng bước một qua những con đường mòn đầy bùn đất và tuyết tan. Những con ngựa thấp bé từ đất thục, vốn được biết đến với khả năng leo núi, cũng chùn bước trước địa hình khó khăn này. Chúng thở phì phò, hơi thở hóa thành những đám khói trắng trong không khí lạnh giá. Tào Chân giữ vững nhịp độ, dẫn quân di chuyển qua những con đường mòn hẹp. Tuyết đã bắt đầu tan, tạo thành những dòng nước chảy dọc theo các vách đá, làm cho đường đi càng thêm trơn trượt. Những tảng đá ẩm ướt cùng rêu phong phủ kín khiến từng bước chân của binh lính và ngựa đều phải thận trọng. Người dẫn đường thuộc tộc Di, Đại Nhãn, đi đầu đoàn quân, mắt không ngừng quét quanh để tìm lối an toàn. Những đường núi quanh co và hiểm trở này không có dấu hiệu rõ ràng, và chỉ cần một sai sót nhỏ, đoàn quân sẽ lạc lối. Trong khi đó, tại một lan trại, Lý Điển tiếp tục theo dõi động thái từ phía quân Tào. Tuy quân Tào đã tạm rút lui, ông vẫn không hề lơ là. Khi Mã Trung quay lại sau khi kiểm tra, ông báo cáo, thưa tướng quân, không phát hiện dấu hiệu gì bất thường từ phía sông Hán. Cũng không có hoạt động nào đáng ngờ từ bến thuyền. Lý Điển vẫn không an tâm, ánh mắt dán chặt vào những dãy núi phía xa. Không đúng, nếu quân Tào không có ý định tấn công trực diện, thì chắc chắn chúng phải có âm mưu khác. Phải tiếp tục đề phòng. Ông ra lệnh, cử thêm nhiều trinh sát hơn. Đặc biệt phải theo dõi sát sao các con đường mòn trên núi. Ta không tin bọn chúng sẽ rút lui dễ dàng như thế. Mã Trung gật đầu và nhanh chóng rời đi để triển khai nhiệm vụ. Tại khu vực núi non, tình hình của đoàn quân Tào ngày càng khó khăn. Những người lính, dù là tinh nhuệ, đã bắt đầu kiệt sức. Sự lạnh giá và ẩm ướt khiến họ mất nhiệt nhanh chóng. Một số binh lính đã bắt đầu run rẩy, môi tím tái vì cái lạnh xuyên thấu. Tào Chân vẫn bước tiếp, ánh mắt kiên quyết không dao động. Ông biết nếu dừng lại, quân đội sẽ mất tinh thần, và chiến dịch này sẽ thất bại. Khi đoàn quân leo lên một sườn núi dốc đứng, một tên lính trượt chân và lăn xuống. Những tiếng hét vang lên trong sự hoảng hốt, nhưng Đại Nhãn không hề dừng lại. Hắn biết nếu chậm trễ, toàn bộ đoàn quân sẽ mắc kẹt trong cơn bão tuyết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Một người lính kêu lên, làm sao chúng ta có thể vượt qua nổi cái núi quỷ này? Thà đánh thẳng vào trại còn hơn những lời phàn nàn vang lên, nhưng lần này Tào Chân vẫn giữ im lặng. Đêm đó, đoàn quân dựng trại tạm nghỉ giữa khu rừng thưa. Họ đốt những đống lửa nhỏ để giữ ấm, nhưng ngọn lửa yếu ớt không đủ để xua tan cái lạnh. Tào Chân ngồi im lặng bên đống lửa, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào màn đêm. Ông biết rằng nếu không vượt qua được dãy núi này, cả chiến dịch sẽ sụp đổ. Sáng hôm sau, đoàn quân lại tiếp tục hành trình. Họ đã tới gần điểm cao nhất của dãy núi, nơi mà nếu vượt qua, họ sẽ tới được thung lũng phía sau một lan trại. Nhưng lúc này, cái giá rét đã trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Những binh sĩ yếu sức bắt đầu tụt lại phía sau, và Tào Chân buộc phải ra lệnh bỏ lại những người không thể tiếp tục. Ông không thể để sự chậm trễ của một vài người ảnh hưởng đến cả chiến dịch. Ở một lan trại, Lý Điển đứng trên tường thành, nhìn về phía các dãy núi mờ mịt trong sương sớm. Một trinh sát gấp rút trở về và báo cáo, thưa tướng quân, phát hiện dấu chân người và ngựa trên con đường mòn phía bắc. Có khả năng là quân Tào đang vòng qua núi. Lý Điển siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc bén, quả nhiên là chúng đang tìm cách đánh từ phía sau. Ông lập tức ra lệnh, chuẩn bị quân đội. Ta sẽ không để bọn chúng qua dễ dàng như thế. Mã Trung bước tới, giọng đầy lo lắng, thưa tướng quân, nếu bọn chúng thực sự vòng qua núi, chúng ta phải đối phó thế nào? Quân ta không đủ sức phòng thủ. Cả hai mặt Lý Điển khẽ cười, ánh mắt không hề nao núng, không cần lo. Chỉ cần chặn chúng ở giữa núi và trại, chúng sẽ không có đường thoát. Tào Chân dẫn đầu đoàn quân, cuối cùng cũng tới được thung lũng phía sau một lan trại. Dù binh lính đã kiệt sức, nhưng khi nhìn thấy điểm đích, họ dường như được tiếp thêm sức mạnh. Tào Chân giơ tay ra hiệu, đoàn quân dừng lại, sẵn sàng triển khai đội hình tấn công. Ông mỉm cười, tự nhủ, lần này, Lý Điển sẽ không thể nào chống đỡ nổi. Tuy nhiên, khi quân Tào vừa tiến vào thung lũng, họ chợt nhận ra rằng một đội quân phục kích đã chờ sẵn. Tiếng tù và vang lên chói tai, và từ các ngọn đồi xung quanh, hàng loạt binh lính của Lý Điển tràn xuống như thác đổ. Tào Chân sững người. Ông không ngờ rằng Lý Điển đã đoán trước được kế hoạch của mình và chuẩn bị một cái bẫy hoàn hảo. Trận chiến khốc liệt nhanh chóng nổ ra. Quân Tào, dù tinh nhuệ, đã kiệt sức sau hành trình gian khổ và không thể chống đỡ nổi đợt tấn công bất ngờ này. Tào Chân hét lớn, cố gắng tập hợp binh lính, giữ vững đội hình. Đừng hoảng loạn. Nhưng quân Tào đã bị tấn công từ mọi phía, và từng nhóm binh sĩ bắt đầu tan rã. Lý Điển cưỡi ngựa, lao thẳng vào giữa trận chiến, vừa vung kiếm vừa hét lớn, đánh bại chúng. Không để tên nào sống sót. Quân lính dưới quyền ông chiến đấu với khí thế ngút trời, đẩy lùi từng đợt phản công yếu ớt của quân Tào. Tào Chân biết rằng trận chiến này đã thất bại. Ông nghiến răng, ra lệnh cho tàn quân rút lui. Chúng ta không thể chết ở đây. Rút lui. Quân Tào tháo chạy trong hỗn loạn, bỏ lại nhiều binh sĩ và trang bị. Lý Điển không hề truy đuổi, ông đứng giữa chiến trường nhìn theo bóng quân địch rút lui, ánh mắt lạnh lùng. Ông biết rằng chiến thắng này chỉ là khởi đầu, và còn nhiều trận chiến khác đang chờ phía trước. Có lẽ nhờ tài dẫn đường của người tộc Đê, hoặc cũng có thể là do vận may của Tào Chân, mà dù đường núi hiểm trở, gập ghềnh, hắn vẫn không bị lạc giữa những dãy tầng lĩnh trùng điệp và đã tìm được phương hướng chính xác. Nhưng vấn đề là, vượt qua được đường núi không có nghĩa là chiến thắng hoàn toàn. Tào Chân vẫn phải đánh hạ một lan tái mới xem như hoàn thành đại nghiệp. Trong chiến thuật, một khi đã đột phá thành công thì hiệu quả sẽ vô cùng lớn, nhưng đơn vị đột phá cũng phải đối mặt với rủi ro cực lớn. Tào Chân không lập tức lao thẳng vào một lan tái như một con lợn rừng, mà phái trinh sát đi dò xét trước. Kết quả là, họ thực sự đã gặp phải tình huống bất ngờ. Thưa tướng quân, phía trước phát hiện quân địch. Một trinh sát vội vã báo cáo. Chúng thần gặp chúng trên dãy núi. Vừa vượt qua một ngọn núi, đã thấy mấy cái đầu nhô lên từ phía núi đối diện. Chúng thần đã đuổi theo một đoạn, nhưng sau đó không thấy dấu vết nữa. Nếu là thợ săn, thường chỉ có một hai người và không mặc giáp. Nhưng nếu mang giáp và có từ 5 đến 10 người, gần như chắc chắn đó là đội trinh sát. Không thấy nữa. Tào Chân trừng mắt, không trách mắng mà chỉ hỏi, ý ngươi là thế nào? Chúng bay lên trời hay chui xuống đất? Người trinh sát cúi đầu, đáp nhỏ, đường núi hẹp, cây cối rậm rạp. Chúng thần đuổi được một đoạn, qua thêm một dãy núi nhưng khi leo lên đỉnh đối diện, bọn chúng đã biến mất. Vì đội chúng thần không dám tản ra quá xa nên cuối cùng không tìm được nữa. Tào Chân chỉ hừ lạnh, biết rằng đây cũng là tình thế thực tế. Trinh sát phiêu kỵ có nhiều thủ đoạn tinh vi, quân Tào đã không ít lần bị họ đùa giỡn. Lao vào truy đuổi một cách khinh suất, có lẽ chẳng ai sống sót trở về. Dù binh lính dưới quyền Tào Chân dũng mãnh hơn quân Tào thông thường, nhưng đối đầu với trinh sát phiêu kỵ trong rừng núi lại không phải là thế mạnh của họ. Nếu truy đuổi thì sợ chúng mai phục, nếu không truy đuổi lại không rõ thực lực đối phương. Người trinh sát khẽ nói, thưa tướng quân số chúng ta ít, nếu không may có người bị bắt, đối phương sẽ biết rõ thực lực của ta lần tới, có lẽ nên mang thêm người. Thêm người? Tào Chân cười lạnh. Ngươi muốn phơi bày toàn bộ lực lượng của chúng ta à? Trinh sát im lặng, không dám nói thêm. Mang ít người thì là trinh sát, nhưng nhiều người lại dễ bị lộ. Đã xác định được bọn chúng thuộc phe nào chưa? Tào Chân hỏi. Là quân canh giữ, đồn gác hay trinh sát của nghịch tặc? Trinh sát ngập ngừng đáp, chỉ thấy có cờ nhận diện của phiêu kỵ, nhưng không có cờ của tướng chỉ huy. Tào Chân cau mày, phất tay, tiếp tục điều tra. Phiêu kỵ từ lâu đã không còn dùng cờ hiệu để nhận diện mà thay bằng tín hiệu còi đồng và ám hiệu. Cờ hiệu dễ bị giả mạo, quân hai bên khi đối mặt cũng thường lao vào chiến đấu ngay lập tức. Quân Tào cũng từng muốn bỏ hệ thống cờ hiệu, nhưng tạm thời vẫn chưa làm được. Vì vậy, Tào Chân không thể xác định trinh sát phiêu kỵ vừa gặp là quân canh gác địa phương hay là người của Lý Điển. Do đó, thông tin thu được vẫn rất mơ hồ. Dựa vào tình báo trước đó, nhóm trinh sát gặp phải có thể là quân thường trú, cũng có thể là trinh sát tạm thời, hoặc là người của Lý Điển ở một lang tái. Kịch bản tệ nhất chính là khả năng cuối cùng này. Tào Chân từng nghĩ đến việc bí mật vượt qua tuyến phòng thủ của Lý Điển, nhưng đó chỉ là lý tưởng. Khi quân đội đóng quân, chắc chắn sẽ có đồn gác và trinh sát tuần tra, càng tiến gần sẽ càng dễ bị phát hiện. Suy nghĩ một lúc mà không tìm được cách giải quyết, Tào Chân liền hỏi ý kiến của Tâm Phúc, ngươi nghĩ sao? Đôi lúc, Tâm Phúc của Tào Chân có thể đóng vai trò như một tướng lĩnh phụ tá. Sau một lúc cân nhắc, người Tâm Phúc nói, chúng ta không rõ tình hình của chúng, và chúng cũng không rõ chúng ta. Thần nghĩ đó chỉ là đồn gác bình thường, vì nếu là quân của Lý Tặc, chắc chắn chúng sẽ điều tra kỹ càng hơn. Chi bằng ta phái thêm trinh sát ngăn chặn đối phương thăm dò, rồi tấn công từ phía sau một lang tái. Tiến công hai mặt, nhất định phá được. Một người khác lại lắc đầu, không hẳn. Nếu phía trước có mai phục, chẳng phải chúng ta tự đâm đầu vào bẫy sao? Tướng quân, thần nghĩ nên dò xét kỹ lưỡng rồi mới quyết định. Tào Chân nhìn xung quanh, nghiến răng. Đã đến tận đây rồi nếu quay về tay không, chẳng ai chịu nổi. Ở đây cũng không phải nơi thích hợp để ở lâu. Tào Chân nhìn quanh. Nơi này tuy kín đáo, nhưng chỉ có một lối ra. Nếu bị chặn đường, muốn rút lui cũng khó. Nghỉ ngơi một đêm, sáng mai phải xuất phát. Thưa tướng quân, chúng ta đi đâu? Tào Chân trầm ngâm, chưa trả lời ngay. Giữa những dãy núi và đồi, tưởng chừng có thể đi qua bất kỳ ngọn núi nào, nhưng thực tế chỉ có vài con đường khả dĩ. Trong lúc tình hình địch chưa rõ, con đường nào cũng đầy rủi ro. Tiến về phía trước. Tào Chân nghiến răng nói. Đã đến đây, nếu quay lại dù thế nào, một lang tái cũng phải bị đánh chiếm. Nếu phía trước có bẫy, phái thêm trinh sát. Nếu Lý Tặc xuất hiện, chúng ta cũng có thể bày ra bẫy để phản kích. Những dãy núi chập trùng của Tần Lĩnh hiện ra như biển cả mênh mông. Trên núi, từng mảng xanh bắt đầu ngoi lên khỏi lớp đất lạnh, như đang cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm của mùa đông. Tuy nhiên, trên các đỉnh núi vẫn còn rất nhiều tuyết phủ. Mùa đông kéo dài đã khiến những mảng xanh non nớt ấy phải chịu sự tàn phá khắc nghiệt hơn. Hai bên con đường là vách núi thẳng đứng, có nơi sắc bén như bị đảo gọt bởi búa rìu. Đi trên con đường này đủ lâu, ai nấy đều cảm thấy áp lực đè nặng lên tâm trí. Như thể những vách đá hai bên sẽ bất ngờ đổ sụp xuống và nghiền nát cả đoàn người thành đống thịt vụn. Toàn quân dừng lại. Tào Chân bất chợt rùng mình, hét lớn ra lệnh. Hắn đảo mắt nhìn quanh, cảm thấy bất an trước địa hình trước mặt. Trinh sát đâu? Theo kế hoạch, trinh sát phải trở về sau 2 canh giờ, nhưng giờ này vẫn chưa thấy đâu. Là do thời gian chưa đủ, hay có biến cố xảy ra? Trong thời đại này, không có đồng hồ để đo thời gian một cách chính xác. Tào Chân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Giữa hai vách đá, bầu trời bị chia cắt thành một dải nhỏ hẹp. Cảm giác bất an trong lòng Tào Chân ngày càng lớn. Đôi khi, trực giác của con người rất kỳ diệu. Những người làm việc trong môi trường nguy hiểm lâu năm thường có những cảm giác bất thường như vậy. Tào Chân không phải chỉ dựa vào sự liều lĩnh mà phát triển được đến ngày hôm nay. Người đâu? Phái thêm người đi thăm dò phía trước. Một vệ binh nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi. Tào Chân nhìn lên hai bên vách đá và tìm đến hướng dẫn viên tộc Đê, hỏi, chỉ có duy nhất con đường này sao? Hướng dẫn viên gật đầu, ra hiệu, nếu muốn đến một lang tái, chỉ có con đường này. Tào Chân khẽ gật đầu. Hắn cũng nhìn ra rằng, ngoài con đường trước mặt, hai bên đều là vách đá dựng đứng. Ở giữa là con đường núi uốn lượn, bên dưới là con suối chảy xiết. Đường núi không quá cao, ngã xuống chưa chắc chết, nhưng cũng khó bảo toàn được tay chân nguyên vẹn. Nhìn lên, các vách đá rất dốc. Dù trên đó có cây cối và những phiến đá chồng lên nhau, việc leo qua vách đá dốc gần 70-80 độ này là điều gần như không thể. Con đường này dài bao nhiêu? Tào Chân lại hỏi hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên ngẫm nghĩ rồi giơ một ngón tay lên. 2 dặm. Hay 20 dặm? Tào Chân hỏi. Người hướng dẫn lắc đầu, 2 ngày. 2 ngày. Tào Chân nghẹn lời. Từ khi nào thời gian trở thành đơn vị đo lường khoảng cách? Nhưng nhìn vào ánh mắt trong veo của người dẫn đường, Tào Chân chỉ có thể lặng lẽ gật đầu, sau đó lệnh cho trinh sát kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo không có mai phục trên vách đá. Khi xác nhận không có nguy hiểm, hắn mới thở phào nhẹ nhõm và ra lệnh cho binh lính tiếp tục tiến lên. Dù thời gian bị lãng phí một chút, nhưng Tào Chân cho rằng việc cẩn thận là hoàn toàn cần thiết. Điều hắn không ngờ tới là chính khoảng thời gian này đã trở thành cơ hội vàng cho Lý Điển. Trong chiến tranh, nhiều khi mọi thứ diễn ra như vậy. Làm đúng việc chưa chắc đã dẫn đến kết quả đúng, nhưng về mặt xác suất, làm đúng sẽ giúp tăng cơ hội sống sót. Ở đầu kia của hẻm núi, Lý Điển cùng một nhóm binh sĩ đang nghỉ ngơi và ăn uống. Họ đã hành quân suốt đêm, mệt mỏi rã rời. Nếu lúc này mà chạm trán với quân Tào, không biết ai sẽ thắng ai thua. Đáng tiếc, Tào Chân lại đang bận rộn dò xét địa hình hẻm núi, vô tình cho Lý Điển có thêm thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị. Mặc dù phần lớn quân đội giỏi tác chiến trong núi đều tập trung ở Xuyên Thục và Quan Trung, nhưng Hán Trung lại chính là nơi Phỉ Tiềm từng khởi xướng huấn luyện binh lính miền núi. Nhờ vậy, việc Lý Điển khôi phục lại đội quân này tại Nam Trịnh không phải là khởi đầu từ con số 0. Giờ đây, Lý Điển mới cảm nhận rõ tầm nhìn xa của Phỉ Tiềm. Người tộc Đê sống quanh Hán Trung đã trở thành nguồn cung cấp binh lính chất lượng cao cho ông. Một trong những chiến lược phân hóa tộc Đê là chiêu nạp các chiến binh của họ. Những người này thường sinh sống trong các dãy núi Tần Lĩnh hoặc Ba Sơn. Đối với họ, vượt núi giống như đi bộ trên đường bằng phẳng, không hề gặp trở ngại gì. Điều quan trọng nhất là họ rất chịu khó, có kinh nghiệm sinh tồn trong rừng sâu. Việc huấn luyện họ chỉ gặp khó khăn ở khía cạnh kỷ luật quân sự và văn hóa, nhưng trong chiến đấu trên địa hình rừng núi, họ lại là những chiến binh xuất sắc. Binh lính tộc Đê chịu cực chịu khổ, dù phải ăn lương khô cũng không than vãn. Ngay cả khi phải nhịn đói một ngày, họ vẫn có thể tiếp tục hành quân và chiến đấu. Lý Điển nhìn những chiến binh tộc Đê tự tìm kiếm thức ăn trong rừng và thu thập quả dại mà lòng tràn đầy thán phục. Dù vậy, ông vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng chưa thể chỉ ra. Đứng trên sườn núi, Lý Điển ngẫm nghĩ một lúc, rồi triệu tập vài sĩ quan để cùng bàn bạc kế hoạch. Lý Điển chỉ vào bản đồ và nói, muốn đến một lang tái, bắt buộc phải đi qua con đường này. Chúng ta sẽ ở đây đợi quân Tào. Tuy chưa rõ vị trí chính xác của chúng, nhưng trinh sát của chúng ta đã chạm mặt quân Tào và vì sợ đánh động nên không tiến gần thêm. Nếu quân Tào không đi qua một lang tái mà vòng sang đường khác thì sao? Một sĩ quan hỏi. Có ngã ba phía trước, chúng ta nên đến đó chặn đường không? Quân Tào tiến nhanh hơn chúng ta dự đoán. Lý Điển lắc đầu. Hôm qua, chúng ta gặp trinh sát của chúng, và hôm nay lại gặp nữa. Điều này cho thấy quân Tào đang ở rất gần. Dù chúng ta đã giết một vài trinh sát của chúng, nhưng việc trinh sát có rủi ro là điều tất yếu. Nếu quân đội của chúng ta ẩn nấp tốt, sẽ không có vấn đề gì. Một sĩ quan khác đề nghị, chúng ta có nên phái thêm trinh sát để xác định vị trí quân Tào không? Lý Điển suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, không cần. Chúng ta có thể dựa vào tần suất xuất hiện của trinh sát đối phương để ước tính vị trí của chúng. Nếu trinh sát của ta rơi vào tay địch, sẽ rất nguy hiểm. Thà giữ thế phòng thủ tại đây còn hơn. Ông tiếp tục, người chỉ huy lần này là Tào Chân, một tướng trẻ tài năng của Tào Thị. Nếu có thể bắt sống hắn, đó sẽ là công lớn. Các sĩ quan nghe vậy, tinh thần đều phấn chấn, sẵn sàng hành động. Lý Điển lại chỉ vào ngã ba trên bản đồ. Dù vậy, con đường này cũng không thể bỏ trống. Lý đội trưởng, ngươi dẫn theo 100 người đi theo đường mòn sang bên kia. Mang theo trống trận và cờ hiệu, ẩn nấp cẩn thận. Nếu gặp quân Tào, hãy tạo tiếng động để đánh lạc hướng chúng. Sau khi phân công nhiệm vụ, các đội quân nhanh chóng triển khai. Sự cẩn trọng của Tào Chân rõ ràng đã mang lại hiệu quả. Thực tế, trong hầu hết các trận đánh, tỷ lệ thành công của mai phục không phải lúc nào cũng cao. Tào Chân biết mình không quen thuộc với địa hình xung quanh, lại thêm cảm giác bất an trong lòng, nên ngay khi nhận thấy một số trinh sát bị mất tích bí ẩn, hắn liền gia tăng số lượng trinh sát phái ra. Trong lịch sử, nhiều tướng quân rơi vào bẫy mai phục chính vì quá chủ quan, cho rằng chiến thắng đã nằm chắc trong tay, chỉ cần tiến lên là xong. Như Bàng Quyên, vì ham truy đuổi Tôn Tẫn mà lao đi nhanh hơn cả đội trinh sát của mình, để rồi chính bản thân lọt vào mai phục. Nếu Tào Chân chỉ cắm đầu mà đi để tranh thời gian, không hề dò xét cẩn thận, hắn chắc chắn đã rơi vào bẫy mà Lý Điển đã sắp đặt. Nhưng Tào Chân không phải là tướng tầm thường. Hắn là một trong những tướng xuất sắc nhất của thế hệ kế tục Tào Tháo, và lần này, sự cảnh giác của hắn đã được đền đáp. Các đội trinh sát được phái thêm đã phát hiện điều gì đó trong rừng núi phía xa. Tào Chân lập tức cảm thấy tim mình nhói lên, nhưng ngay sau đó, hắn nhanh chóng đưa ra quyết định và ra lệnh với giọng điềm tĩnh. Đội tiền quân, tiến lên. Chiếm hai cánh. Khảo sát tình hình. Bề ngoài, Tào Chân vẫn giữ vẻ bình thản, không để lộ chút hoảng loạn nào. Điều này truyền đến binh lính một tín hiệu tích cực, giúp giảm bớt căng thẳng đang lan rộng trong đội hình. Nhưng thực tế, sự lo lắng trong lòng hắn không hề giảm bớt. Trên con đường núi chật hẹp này, chỉ có hai lựa chọn, tiến lên hoặc rút lui. May thay, phần lớn binh lính dưới quyền Tào Chân đều mang hành trang nhẹ, và chỉ một số ít vật dụng nặng được chất trên lưng la. Nếu cần phải rút lui theo đường cũ, sẽ dễ dàng hơn so với việc kéo theo xe cộ, nhưng cũng chỉ dễ hơn một chút mà thôi. Nếu đi cùng dân phu và xe cộ trên con đường hẹp này mà phải quay đầu, chắc chắn sẽ là thảm họa. Hiện tại, đội quân dưới quyền Tào Chân chủ yếu là binh lính thân tín và tinh binh của Tào quân. Sau khi nhận lệnh, đội tiền quân nhanh chóng tách ra và tiến lên phía trước. Trong lòng Tào Chân vẫn nuôi chút hy vọng rằng có thể chỉ là một nhóm trinh sát của quân phòng thủ, chứ không phải một đội quân lớn. Nếu đúng như vậy, đội tiền quân sẽ nhanh chóng mở đường thông suốt. Nhưng nếu không phải lực lượng tiền quân, rất có thể sẽ Tào Chân chăm chú dõi theo đội tiền quân, nhìn họ lao nhanh về phía trước dưới sự chỉ huy của các quân giáo. Binh lính tinh nhuệ của Tào quân không hề tệ. Ngay cả khi không có sự chỉ huy trực tiếp từ Tào Chân, họ cũng nhanh chóng chia ra theo kế hoạch. Một số lính trèo lên các vách đá để chiếm lĩnh điểm cao, yểm trợ cho đồng đội, số khác cầm đao và thương lao về phía sườn núi để giải cứu các trinh sát đang gặp nguy. Nhìn thấy đội tiền quân hành động như vậy, Tào Chân cảm thấy an tâm đôi chút. Nhưng dãy núi rộng lớn, cánh rừng bạt ngàn. Khi nhìn từ xa, đội quân của hắn có vẻ đông đúc, nhưng khi tiến vào rừng, họ dần biến mất trong biển cây xanh, như thể bị nuốt chửng bởi thiên nhiên. Tim Tào Chân như bị bóp nghẹt. Hắn cố gắng quan sát, nhưng những bóng người lẫn vào giữa cây cối khiến hắn không thể phân biệt được phe nào đang chiếm ưu thế. Trang phục và giáp trụ của binh lính Tào quân không khác nhiều so với quân phiêu kỵ, vì cả hai đều từng thuộc hệ thống quân đội của Hán triều. Điểm khác biệt dễ nhận ra nhất chỉ có thể là cờ hiệu và biểu trưng của tướng lĩnh. Nhưng quân địch lần này không treo cờ, khiến việc xác định danh tính của họ trở nên khó khăn. Số lượng địch dường như không ít. Tào Chân cau mày. Hắn nhìn thấy binh lính của mình lao vào giao chiến, nhưng không lập tức chiếm được ưu thế. Ngược lại, một số binh lính đã quay đầu, chạy về phía hắn với vẻ hốt hoảng. Một cảm giác bất an ập đến. Chẳng lẽ đó thật sự là Lý Mạn Thành? Tào Chân nghiến răng, lẩm bẩm. Trong khi đó, Lý Điển cũng đang nhíu mày. Đội quân phục kích của ông đã bị phát hiện. Binh lính miền núi mới được huấn luyện của ông vẫn chưa thể sánh ngang với đội quân của Ngụy Diên. Dù được trang bị tốt, nhưng điều đó không đảm bảo chiến thắng. Điểm yếu bẩm sinh của người tộc Đê khiến họ gặp khó khăn trong việc duy trì kỷ luật khi phục kích. Mặc dù những chiến binh tộc Đê rất chịu khó và quen với điều kiện khắc nghiệt, họ vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với kỷ luật quân đội. Dấu vết thu thập lương thực của họ đã bị trinh sát Tào quân phát hiện, dẫn đến cuộc giao chiến không mong muốn. Lý Điển hiểu rõ, trong địa hình núi rừng, việc lập kế hoạch và thực hiện phục kích là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ông hy vọng có thể chọn một địa điểm thích hợp để chia cắt và tiêu diệt quân Tào, nhưng điều kiện địa hình và thời gian lại không cho phép. Việc chọn địa điểm phục kích lý tưởng thật sự rất khó khăn. Trong những hẻm núi hiểm trở của Tần Lĩnh, mặc dù có rất nhiều nơi phù hợp để mai phục, nhưng quân Tào không nhất thiết phải đi qua những nơi đó. Ngay cả khi quân Tào buộc phải băng qua các hẻm núi, họ sẽ cố gắng di chuyển thật nhanh. Như khi Tào Chân vượt qua hẻm núi, hắn luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, đặc biệt tăng cường trinh sát và phòng bị, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Điều quan trọng nhất trong phục kích là thời gian. Việc leo lên các vách đá, chuẩn bị lăng đá hoặc đốt cỏ khô đều cần có thời gian. Nhưng Lý Điển và quân của ông đã phải gấp rút rời khỏi một lan tái để đến nơi này, nên không thể lựa chọn điểm phục kích hoàn hảo. Họ chỉ có thể chọn một nơi có khả năng thành công cao nhất, dù không phải là địa điểm lý tưởng. Trên thực tế, đa số các trận phục kích đều diễn ra ở những nơi có chút lợi thế về địa hình, chứ hiếm khi hoàn toàn có ưu thế áp đảo. Một điều khác cần nhớ là các trận phục kích không phải lúc nào cũng có thể dựa vào vũ khí tầm xa để tiêu diệt kẻ địch một cách dễ dàng. Con người vốn có bản năng tránh né nguy hiểm. Chìa khóa của một trận phục kích thành công là làm rối loạn đội hình địch, khiến họ hoảng sợ và mất kiểm soát. Để không bị phát hiện, các đội quân phục kích thường phải bố trí ở những nơi hẻo lánh. Tuy nhiên, khi một đội quân đang hành quân, việc chuyển đổi từ đội hình di chuyển sang đội hình chiến đấu sẽ mất nhiều thời gian. Khi bị phục kích, đội hình di chuyển sẽ dễ dàng bị tấn công trước khi họ kịp chuyển sang đội hình chiến đấu. Tuy nhiên, một trận phục kích thất bại không đồng nghĩa với sự sụp đổ hoàn toàn. Nguy cơ lớn nhất trong phục kích là gây ra hoảng loạn, khiến quân đội mất kiểm soát. Lần này, Lý Điển đã không thể thực hiện một cuộc phục kích hoàn hảo. Dù đội tiền quân của Tào Chân đã rơi vào bẫy, nhưng phần lớn lực lượng của Tào Chân vẫn ở phía sau và không bị mắc bẫy. Giờ đây, Lý Điển đứng trước hai lựa chọn, hoặc tiêu diệt đội tiền quân của Tào Chân, hoặc tạm thời bỏ qua đội này để dụ toàn bộ quân Tào vào bẫy. Sau một hồi suy nghĩ, Lý Điển quyết định phái một phần quân ra đánh đội tiền quân, nhằm tạo cảm giác rằng lực lượng của ông không nhiều, hòng dụ Tào Chân tiến sâu hơn vào bẫy. Trong đội hình của Tào Chân, không khí càng trở nên căng thẳng khi họ phát hiện ra quân mai phục của địch. Dù đã lường trước tình huống, nhưng khi đối diện với thực tế, đội quân của Tào Chân không tránh khỏi sự bối rối. Tướng quân, chúng ta phải làm gì? Một vệ binh vội vàng hỏi. Tào Chân chưa vội trả lời. Hắn nhìn chằm chằm vào trận chiến phía trước, đồng thời quan sát xung quanh để đánh giá tình hình. Quân địch không nhiều, nhưng họ đang chiến đấu rất kiên cường với đội tiền quân của Tào quân. Tiếng hò hét và tiếng vũ khí va chạm vang vọng khắp hẻm núi. Nếu chiến đấu tiếp, quân Tào sẽ gặp bất lợi vì địa hình hẹp, khó triển khai đội hình. Nếu rút lui, chẳng những phải bỏ lại đội tiền quân mà còn khiến toàn bộ chiến lược đánh úp thất bại. Tào Chân nghiến răng, ra lệnh, tiếp tục thăm dò. Vượt qua khu vực giao chiến, tìm hiểu kỹ tình hình phía trước. Hắn tin vào trực giác của mình, rằng phía sau đội hình địch còn ẩn giấu điều gì đó. Bên cạnh đó, lực lượng chính của Tào Chân vẫn chưa được tung ra. Hắn vẫn giữ lại những binh lính thân tín nhất của mình, sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất. Lý Điển cũng chỉ tung ra một phần quân lực, khiến Tào Chân hiểu rằng đây chưa phải toàn bộ lực lượng địch. Trên chiến trường, những nhóm nhỏ lính tộc Đê di chuyển linh hoạt, nhắm vào các binh lính Tào quân bị tách rời. Những chiến binh tộc Đê nhanh nhẹn như sói săn mồi, dùng dao ngắn và bước chân nhẹ nhàng len lỏi giữa cây cối, bất ngờ lao vào kẻ địch từ sườn. Một binh sĩ Tào quân cố gắng đỡ đòn, nhưng dao của chiến binh tộc Đê đã cắt vào cánh tay anh, khiến máu bắn tung tóe. Những binh sĩ bị thương nhanh chóng mất khả năng chống cự và bị hạ gục bởi những đòn tấn công tiếp theo. Những chiến binh tộc Đê hét lớn, rồi nhanh chóng chặt đầu các binh lính Tào vừa ngã xuống. Khốn nạn! Lý Điển từ xa nhìn thấy cảnh đó, tức giận mắng. Đã dặn bao nhiêu lần rồi? Tính toán chiến công và thu nhặt chiến lợi phẩm phải để sau trận chiến. Bây giờ còn kẻ địch, lại lo đi chặt đầu. Các quân giáo đứng sau Lý Điển cúi đầu im lặng. Dù đã được huấn luyện, nhưng thói quen của các chiến binh tộc Đê không dễ thay đổi. Trước khi gia nhập quân đội, họ quen với cuộc sống trong các bộ lạc, nơi việc chặt đầu kẻ địch là cách để khẳng định chiến công và đe dọa đối thủ. Dù vậy, Lý Điển vẫn khai thác những thói quen đó và biến chúng thành chiến thuật. Ví dụ, nhóm chiến đấu ba người của tộc Đê được hình thành từ những trận đấu sinh tử hàng ngày của họ trong rừng. Một người sẽ dụ địch, người thứ hai chờ thời cơ tấn công từ sườn, và người thứ ba sẽ kết liễu kẻ địch. Nhưng sự hiếu chiến quá mức của họ đôi khi cũng gây ra vấn đề. Vì mãi mê chặt đầu kẻ địch, những chiến binh tộc Đê đã bỏ lỡ cơ hội tiếp tục tấn công, tạo điều kiện cho quân Tào tập hợp lại và củng cố đội hình. Khi quân Tào kết trận, họ dần đẩy lùi các chiến binh tộc Đê, biến thế trận thành một cuộc chiến giằng co. Trên chiến trường, một binh sĩ trinh sát của Tào quân đã phát hiện ra vị trí của lực lượng chính của Lý Điển. Anh ta leo lên một sườn núi và nhìn thấy quân địch đang tập trung ở phía bên kia, sẵn sàng tấn công. Nhận thấy không thể quay về theo đường cũ, anh quyết định tạo tín hiệu cảnh báo. Anh rút ra một mảnh vải từ áo choàng của mình và dùng đá lửa để đốt nó. Từ xa, Tào Chân nhìn thấy một làn khói đen bốc lên từ sườn núi. Nhìn kìa, tướng quân! Một vệ binh chỉ tay về phía làn khói. Tào Chân nhìn theo và thấy một bóng người đang nhảy lên, vẫy tay như muốn báo hiệu điều gì đó. Chắc chắn là có phục binh. Tào Chân nghiến răng, nhận ra kế hoạch của Lý Điển. Cùng lúc đó, Lý Điển cũng nhận ra quân mình đã bị lộ và lập tức ra lệnh tấn công. Những binh lính của ông tràn xuống từ sườn núi như cơn lũ, lao thẳng vào quân Tào. Đồ khốn Lý Mạn Thành. Tào Chân nghiến răng, ánh mắt đầy căm phẫn. Hắn nhanh chóng ra lệnh, truyền lệnh. Rút lui có trật tự. Ai làm loạn, chém. Lý Điển dẫn binh lính xông lên giao chiến, bỗng phát hiện ra một điều. Quân Tào dường như đã trở nên không còn lợi hại như trước. Trong trí nhớ của Lý Điển, đám lính bình thường của quân Tào thì chẳng đáng nói, nhưng đội quân trực thuộc như trung lĩnh quân hay hộ quân vẫn luôn rất tinh nhuệ, đủ sức mạnh để làm người khác e ngại. Ngoại trừ khi thì ra không phải vậy. Lý Điển nhìn thấy tên lính Tào chạy cuối cùng đang bị quân Sơn Địa Đê Nhân truy đuổi sát nút, rồi bị một đao chém xuống. Tên lính quân Tào loạn choạng chạy thêm vài bước, nhưng cuối cùng cũng bị hai tên lính Đê đuổi kịp, vật xuống đất và chặt đầu. Đột nhiên, trong lòng Lý Điển dâng lên một cảm giác khó tả, rồi thở dài một tiếng. Chỉ cần Tào chân lui lại, binh lính quân Tào ở tuyến trước lập tức mất hết ý chí chiến đấu. Ban đầu, bọn chúng vẫn còn giữ được đội hình, có thể chống đỡ quân Đê, không đến nỗi tan tác. Nhưng khi Tào chân vừa rút lui, lập tức tất cả chỉ còn nghĩ đến việc bỏ chạy để giữ mạng. Tên lính quân Tào vừa rồi, từ đầu đến cuối bị truy sát đến mức mất mạng, nhưng không hề quay đầu lại để chiến đấu với quân Đê. Ý chí chiến đấu mãnh liệt trước đó bỗng nhiên tan biến như chưa từng tồn tại. Từ đầu trận, Lý Điển đã cố tìm kiếm bóng dáng của Tào chân, nhưng vì khoảng cách quá xa nên không thể nhìn thấy. Tuy Tào chân không dương cờ hiệu, Lý Điển biết chắc hắn đang lẫn trong đám quân Tào ấy. Phía trước đột nhiên vang lên tiếng binh sĩ reo hò, ha ha ha. Đây là một con cá lớn. Lý Điển nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy vài tên lính Đê đang kéo lê xác một thi thể quân Tào gần như còn nguyên vẹn. Chiếc mũ giáp đã rơi mất, không biết đã bị ai lấy làm chiến lợi phẩm, nhưng trên người thi thể vẫn còn nguyên bộ áo giáp đen bóng, có cả khố chiến, nước sơn vẫn đều, giáp trụ hoàn chỉnh, không phải loại mà lính thường có thể dùng. Lý Điển tiến lên, tách đám binh sĩ ra để kiểm tra. Thi thể này có lẽ bị bắn chết, trên đầu vẫn còn cắm nửa mũi tên. Hắn nhìn qua gương mặt, không phải Tào chân, nhưng chắc chắn là một chỉ huy cấp trung trong trung lĩnh quân hoặc hộ quân, có thể chính là người chỉ huy đội quân Tào ở tiền tuyến vừa rồi. Ít nhất cũng là một quân hầu. Lý Điển nói, rồi quét mắt nhìn đám lính Đê đang đứng xem náo nhiệt, lớn tiếng quát, còn không thả ra. Đặt ở đây. Tất cả sẽ được ghi công. Phần thưởng của các ngươi sẽ không thiếu. Sao lại tụ tập ở đây? Mau dọn dẹp chiến trường. Và đứa nào vừa đánh vừa lo chặt đầu thì công trạng sẽ bị trừ một nửa. Các ngươi học mãi vẫn không biết sao. Đám lính Đê lập tức tản ra như ong vỡ tổ. Mắng thì mắng, nhưng Lý Điển vẫn khá hài lòng với biểu hiện lần này của bọn lính Đê. Lý Điển từ một lang tái đến đây, tuy hành trình ngắn hơn so với Tào chân, nhưng thời gian gấp gáp, chuẩn bị không đầy đủ. Đám lính Đê đa số là lần đầu đối đầu trực diện với quân Tào, vậy mà lại đánh đến trình độ này. Nhưng mà Lý Điển nhíu mày. Tướng quân. Quân Tào đã không còn sức chiến đấu, sao không truy kích? Hộ vệ đứng bên cạnh lên tiếng hỏi. Lý Điển quay đầu nhìn tên hộ vệ một cái. Hộ vệ khẽ rụt cổ lại, nói nhỏ, tướng quân, đây là một cơ hội. Cơ hội gì? Lý Điển hỏi. Giống như các tướng quân khác của Đại Hán, bên cạnh Lý Điển cũng là những tâm phúc thân cận, đa phần đều là người trong tộc của họ Lý. Cá này nhỏ quá, tên hộ vệ đá nhẹ xác tên quân hầu quân Tào, hạ giọng nói, với lính thường thì đủ. Nhưng nếu mang đi dâng cho đại tướng thì... Lý Điển mỉm cười, rồi khẽ nhíu mày. Hắn hiểu ý của hộ vệ. Công trạng giống như kinh nghiệm để thăng cấp. Cấp bậc càng cao, cần càng nhiều kinh nghiệm. Công lao giết một quân hầu quân Tào có thể đủ để lính thường thăng liền 3 cấp, nhưng với Lý Điển thì chỉ là một chút trên thanh tiến độ. Hơn nữa, đây quả thực là một cơ hội tốt. Một cơ hội tuyệt vời để cắt đứt hoàn toàn quan hệ với nhà họ Tào và chứng tỏ lòng trung thành. Không phải là trước đây Lý Điển hài lòng, nhưng hắn từng phục vụ dưới trướng Tào Tháo, đó là sự thật, dù hắn có thừa nhận hay phủ nhận cũng không thể thay đổi. Vì vậy, nếu lần này chặt được đầu Tào chân, thì không chỉ có công lao, mà còn khẳng định hắn đã đứng hẳn về phía Phỉ Tiềm. Từ nay, không ai dám nhắc lại chuyện Lý Điển từng làm việc cho nhà họ Tào nữa. Có thể sẽ có vài lời xì xào về hắn, nhưng với cả gia tộc họ Lý, đây sẽ là một bước tiến lớn. Lý Điển liếc nhìn tên hộ vệ. Năm đó, khi Lý Điển quy phục Phỉ Tiềm và đòi lại được người trong tộc từ tay Tào Tháo, đám họ hàng đã không ít lần lén lút chửi rủa hắn. Thậm chí, nhiều người trong tộc còn khóc lóc suốt dọc đường tới Quan Trung. Mới đó mà bao lâu đã trôi qua. Lý Điển trầm mặc một lúc, rồi lại nhìn khắp chiến trường xung quanh, lắc đầu nói, nếu có thể giết được thì tốt, nhưng hiện tại không thể truy kích. Đại tướng, hộ vệ ngơ ngác, lo lắng nói, nếu vậy thì. Lý Điển giơ tay chỉ về phía trước, ngươi nhìn xem, quân Tào chỉ tan tác ở tiền quân thôi. Còn trung quân và hậu quân vẫn giữ nguyên đội hình. Thương vong lớn nhất cũng chỉ ở đây, còn phía sau thì rất ít. Điều này nói lên điều gì? Và con đường núi này vừa hẹp vừa hiểm, nếu chúng ta truy đuổi quá gấp, đội hình sẽ rối loạn. Đến lúc đó, quân Tào chỉ cần phản kích một chút, ngươi nghĩ chúng ta có chống đỡ nổi không? Kể cả nếu cầm cự được, ngươi thấy lời hay lỗ. Vậy ý của tướng quân là, hộ vệ tuy khát khao lập công, nhưng trên chiến trường, quyền quyết định vẫn là của Lý Điển. Để ta nghĩ xem. Lý Điển nhìn về hướng quân Tào đang rút lui, trầm ngâm suy nghĩ. Tào chân lặng lẽ thu mình trong bụi cỏ, tựa như một con báo đang rình mồi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để hơi thở trở nên thật đều đặn. Hắn chuẩn bị tái diễn lại kế cũ. Ai nói bị phục kích thì không thể quay ngược lại để phục kích đối phương. Tào Chân không hề rối loạn như vẻ bề ngoài. Khi phát hiện có quân địch mai phục, hắn lập tức ý thức được rằng, dù có thoát khỏi hẻm núi, hắn cũng chưa chắc đủ sức đánh bại địch quân. Quân Tào dù tinh nhuệ, nhưng sau chuyến hành quân dài vẫn mệt mỏi rã rời. Hơn nữa, Tào Chân hoàn toàn không rõ lực lượng và kế hoạch của đối phương, nên nếu tấn công liều lĩnh, cơ hội thắng sẽ rất mong manh. Thay vì mạo hiểm, chi bằng quay lại mai phục trong bụi cỏ. Dù sao con đường này hắn vừa mới đi qua, địa thế nơi đây hắn đã nắm rõ như lòng bàn tay. Khi dẫn quân tới đây lần trước, Tào Chân đã vô cùng lo lắng có kẻ mai phục nên đã lệnh cho binh lính dò xét cẩn thận. Chính vì thế, hắn biết chỗ nào có thể ẩn nấp và hiện giờ nó trở thành lợi thế của hắn. Một lát sau, từng toán tàn binh tiền quân lão đảo chạy tới, bỏ mạng trên đường thoát thân. Tào Chân nuốt nước bọt, trong lòng tự hỏi, Lý Điển có truy đuổi không? Trong quá khứ, hắn có 8-9 phần chắc chắn rằng Lý Điển sẽ đuổi theo. Khi đó, Lý Điển chỉ là phó tướng, tiên phong, buộc phải dốc toàn lực để làm hài lòng chủ soái, ngay cả khi biết rõ có bẫy phía trước. Nhưng bây giờ, tình hình đã khác. Lý Điển đã thay đổi. Hắn thay đổi từ lúc nào? Trước khi đầu hàng Phỉ Tiềm, hay sau đó? Ý nghĩ chạy loạn như đám cỏ dại trong tâm trí Tào Chân. Nếu Lý Điển truy kích, Tào Chân có thể phản công bất ngờ, thậm chí lật ngược tình thế và chiếm được Hán Trung. Nhưng nếu hắn không đuổi theo, Tào Chân căng mắt nhìn con đường núi phía xa, đầy hy vọng và mong chờ. Lần cuối cùng hắn có cảm giác chờ đợi ai đó mãnh liệt như vậy, chính là ngày hắn cưới vợ. Nhưng giờ đây, kẻ hắn mong chờ lại là một gã đàn ông. Từng nhóm tàn binh nối đuôi nhau rút về, số lượng ngày càng ít dần. Lòng Tào Chân cũng dần chìm vào nỗi thất vọng. Thời gian trôi qua trong im lặng. Một chén trà đã cạn. Rồi một khắc nữa trôi qua. Cả con đường núi chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối. Đại tướng có cần, tên hộ vệ cắn răng, nói khẽ. Có cần chúng ta ra dụ hắn không? Dụ không đơn giản là phất cờ hiệu. Nếu chỉ ra hiệu, Lý Điển vẫn có thể tìm ra đường đúng. Vì vậy, lời dụ của hộ vệ đồng nghĩa với việc phải mặc giáp của Tào Chân, giả làm hắn để khiêu khích Lý Điển. Một hành động vô cùng nguy hiểm, gần như là quyết tử. Tào Chân ngồi thụp xuống đất, im lặng một lúc rồi thở dài, không cần truyền lệnh, chuẩn bị rút quân. Đại tướng. Tào Chân ngẩng lên nhìn khoảng trời hẹp phía trên, truyền lệnh đi. Lý Mãn Thành sẽ không mắc bẫy đâu. Hắn đã hiểu rõ lựa chọn của Lý Điển. Lý Điển trước đây có thể giữ vững không tấn công ấp huyện, thì giờ cũng có thể nhẫn nhịn không truy kích hắn. Với Tào Chân, một đối thủ thận trọng và cẩn trọng đến mức này thật đáng sợ, như một bức tường đá không cách nào lay chuyển. Hộ vệ thấy ý của chủ tướng đã quyết, liền đứng dậy đi truyền lệnh. Đối diện với một kẻ địch thâm trầm như thế, ngay cả Tào Chân cũng phải đau đầu. Tấn công không thành, phục kích cũng vô dụng, sĩ khí đã tụt xuống mức thấp nhất. Nếu không phải đây là đội quân tinh nhuệ và binh lính thân tín, thì rất có thể đã xảy ra binh biến giữa đêm. Với tình hình này, việc băng qua núi và tiến sâu vào lãnh thổ địch là điều không thể. Tào Chân đành ra lệnh rút quân. Nhưng nếu tình hình cứ tiếp diễn thế này, hắn biết rằng trận chiến ở Hán Trung sẽ phải dừng lại trước một lang tái. Ý nghĩ này khiến hắn không cam tâm. Trong lúc suy nghĩ miên man, một kế hoạch chợt lóe lên trong đầu Tào Chân, một cách có thể biến thất bại lần này thành lợi thế. Nhưng rồi hắn lại thấy bất an, nếu kế hoạch này cũng thất bại, thì phải làm sao? Ánh mặt trời dần tắt, cuốn theo tất cả tiếng động của ba ngày. Tào Chân đứng trên sườn núi, bỗng cảm thấy một nỗi buồn mênh mang ập đến. Tất cả những gian khổ, mọi nỗ lực và khát khao, dường như đều tan biến thành một tiếng thở dài, nhẹ nhàng như khói sương, rồi theo gió chiều cuốn đi. Nhưng hắn biết mình không thể để bản thân đắm chìm trong nỗi thất vọng. Hắn phải cho binh sĩ thấy rằng sau mỗi hoàng hôn, một bình minh mới lại đến. Tào Chân gắng gượng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười với binh lính của mình. Dù thế nào, hắn cũng phải tìm ra chút ánh sáng trong màn đêm này. Tiếng hò hét vang lên từ đồng quan, giết! Giết! Trận chiến dưới đồng quan diễn ra vô cùng khốc liệt, xác người nằm ngổn ngang. Quân Tào không màng sống chết, quyết liệt tấn công, nhuộm đỏ tường thành và chiến lũy nơi đây bằng máu. Dù quân thủ thành đã tử thủ kiên cường, nhưng thương vong cũng không hề nhỏ. Chu Linh đứng trên tường thành, bộ giáp của hắn nhuốm đầy máu, nhiều mảnh giáp đã bị vỡ, chưa kịp sửa chữa. Nhờ những khẩu pháo đặt dưới lều chắn gió tuyết mà quân thủ đồng quan tạm thời chặn được đà tấn công của quân Tào. Nhưng sau một thời gian, tiếng pháo không còn khiến quân Tào sợ hãi nữa. Khi đã quen với tiếng pháo, binh lính và phu dân của quân Tào trở nên tê liệt cảm xúc, liên tục tấn công bất kể hiểm nguy. Tiêu kỵ vạn thắng. Giết! Chu Linh vung đao chém vào ngực một lính Tào, chém đứt lớp giáp và tạo ra một vết thương sâu đến tận xương. Tên lính gào thét đau đớn, cố gắng phản kháng trong hơi thở cuối, nhưng đã bị hộ vệ của Chu Linh đâm một mũi giáo xuyên qua bụng rồi xô xuống khỏi tường thành. Một tên lính khác hoảng sợ leo lên lũy, định nhảy xuống thì hai mũi giáo lao tới xuyên qua người hắn, ghim chặt hắn trên thành lũy. Máu phun ra như mưa, nhuộm đỏ cả bức tường. Thấy cảnh tượng đó, đám lính Tào đang trèo lên bỗng khựng lại, rồi hoảng sợ rút lui. Chu Linh cười lớn, càng thêm hăng máu, dẫn binh sĩ dọn sạch đám lính vừa leo lên, kẻ thì bị giết, kẻ thì bị đuổi xuống. Tiếng reo hò vang dội khắp tường thành. Chu Linh đưa mắt quan sát xung quanh, tiện tay dùng xác lính Tào để lau sạch máu và thịt vụn còn dính trên chiến đao của mình, sau đó đẩy xác xuống khỏi tường thành. Dọn dẹp chiến trường. Chuẩn bị thay quân. Tiếng reo hò dần lắng xuống, thay vào đó là tiếng rên rỉ đau đớn. Thầy thuốc. Ở đây. Tiếng gọi vang lên. Một nhóm y sĩ vội vàng lao tới, không màng máu me và xác chết, bắt đầu kiểm tra thương binh. Những ai có thể cứu được thì được băng bó tại chỗ, sau đó nhanh chóng được đưa xuống phía sau để tiếp tục chữa trị. Dù quân thủ Đồng Quan đang chiếm ưu thế, nhưng thương vong vẫn là điều không thể tránh khỏi. Những ai may mắn chỉ bị thương thì còn hy vọng được cứu sống, nhưng có người đã chết trước khi y sĩ kịp tới. Chỉ một lần bất cẩn ló đầu ra ngoài, hay một bước chân sẩy, là mạng sống có thể biến mất trong nháy mắt. Kẻ liều lĩnh, mất bình tĩnh, lao vào địch mà không suy nghĩ, chết. Kẻ nhút nhát, động tác lóng ngóng trong lúc giao chiến, cũng chết. Và có những người chỉ đơn giản là kém may mắn, dù không làm gì sai, nhưng vẫn bỏ mạng. Đồng Quan như một cái sàn, cũng giống như một chiếc cối xay thịt khổng lồ. Chỉ những ai còn sống sót mới trở nên kiên cường như thép đã qua tôi luyện, không sợ gian khó, không sợ thất bại. Những kỹ năng tưởng chừng khó nắm vững trên thao trường này đã khắc sâu vào máu thịt của từng người lính, sau bao lần cận kề cái chết. Chu Linh tuần tra dọc theo tường thành, nhặt vài thanh chiến đao còn nguyên vẹn và cài vào sau lưng. Không chỉ hắn, mà cả hộ vệ và binh lính khác cũng làm như vậy. Trong tiểu thuyết, các chiến tướng giết ngàn người mà binh khí vẫn sắc bén, nhưng thực tế thì không như vậy. Dù là thép đã qua rèn luyện kỹ càng, lưỡi dao cũng sẽ cùng sau vài lần chém giết. Trên chiến trường khốc liệt này, không ai có thời gian để mài lại vũ khí. Và đúng như dự đoán, đợt tấn công tiếp theo của quân Tào lại sắp bắt đầu. Được thúc ép bởi đội giám quân phía sau, đám lính Tào lại xông tới như thủy triều. Không chỉ đội giám quân, mà ngay cả các loại vũ khí phòng thủ trên tường thành, pháo, máy bắn đá và nỏ lớn cũng ép buộc quân Tào phải nhanh chóng vượt qua khu vực nguy hiểm này. Con đường hẹp trước tường thành là một tử địa. Ai bước lên đó đều phải phó mặc số mệnh cho vận may. Những ai sống sót sau cuộc tấn công có thể được lui về nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng để sống sót, họ phải bước một chân vào cửa tử. Không ai tránh được điều đó. Đội quân khổng lồ dưới trướng Tào Tháo được chia thành nhiều đợt luân phiên. Từng tốp lính sẽ phải xông pha giữa vòng xoáy của máu và lửa, rồi mới được lui về nghỉ ngơi. Có kẻ may mắn sẽ sống sót qua hết các vòng, nhưng cũng có những người sẽ không bao giờ quay về. Không ai biết cuộc chiến này sẽ kéo dài đến bao giờ. Và không ai biết còn bao nhiêu người phải bỏ mạng trước khi nó kết thúc. Tại vùng núi Trung Điều, doanh trại quân Tào vẫn duy trì đội hình nghiêm chỉnh. Bên trong doanh trại không có đám dân thường hay đoàn xe ngựa nào, chỉ toàn là những binh lính giáp trụ tinh nhuệ. Tào Tháo và Tào Hưu đã liên lạc được với nhau, cả hai đang giữ thế thủ, đề phòng cuộc tập kích từ Trương Tú. Nhưng Trương Tú sau khi lượn lờ một vòng quanh khu vực an ấp lại rút quân đi đâu không rõ, khiến Tào Tháo chờ đợi trong vô ích. Tin tức cuối cùng cho biết Trương Tú đã dẫn quân tiến về hướng Bắc. Nhưng vấn đề là, hắn thực sự đã rút đi, hay chỉ là một đòn nghi binh? Hay hắn đang điều động quân đến một nơi khác? Đây đều là những câu hỏi mà Tào Tháo buộc phải suy tính, nhưng các thông tin trong tay lại quá ít ỏi. Thất bại của Tào Hồng, kèm theo yêu cầu tiếp viện và lương thảo từ hắn, khiến Tào Tháo ngồi trong đại trướng lặng lẽ một hồi lâu, không nói gì. Một thất bại nhỏ ở một trận địa không phải vấn đề nghiêm trọng, vì từ khi Tào Tháo ra quân, ông cũng không phải lúc nào cũng thắng ở tất cả các mặt trận. Chỉ cần chiến thắng cuối cùng thuộc về ông thì những tổn thất lẻ tẻ không đáng kể. Nhưng lần này, Tào Hồng đã chịu tổn thất nặng, và Tào Hưu cũng mệt mỏi rã rời. Kế hoạch dụ địch chia cắt, làm rối loạn đối phương xem như đã thất bại. Điều mà Tào Tháo không thể hiểu được là, Phỉ Tiềm thật sự tự tin đến vậy sao? Hắn không hề sợ hãi ư, theo lời binh sĩ bại trận thoát được từ tiền tuyến, đội kỵ binh xuất hiện lần này chính là cánh quân tinh nhuệ mà Tào Tháo ngán ngẩm nhất. Một đội kỵ binh với đội hình nghiêm cẩn, được huấn luyện thuần thục, trang bị hoàn hảo và có sức chiến đấu mạnh mẽ. Tào Tháo thở dài một hơi thật sâu. Nếu ta có được đội kỵ binh như vậy, thiên hạ này còn điều gì không thể bình định? Đáng tiếc, vũ khí lợi hại ấy lại nằm trong tay Phỉ Tiềm. Trong thư gửi về, Tào Hồng viết rằng ông đã dùng lực lượng gấp 3 lần để phục kích kỵ binh của Tư Mã Ý, nhưng cuối cùng chỉ có thể đánh lui, chứ không thể tiêu diệt hoàn toàn. Dù không viết rõ, Tào Tháo hiểu ý ngầm của Tào Hồng, đội kỵ binh của đối phương còn khó đối phó hơn nhiều so với dự đoán. Tào Tháo cảm thấy một luồng giận dữ dâng lên trong lòng, xen lẫn với cảm giác bất lực. Trương Tú thì mất dạng, còn quân chính của Phỉ Tìm vẫn không rõ đang ở đâu. Tào Tháo vốn muốn dụ Phỉ Tìm mắc sai lầm, giống như cách ông đã từng chờ Viên Thiệu phạm sai lầm để chiếm ưu thế. Nhưng giờ đây, Tào Tháo đột nhiên nhận ra rằng, dường như binh pháp của ông đã có chỗ sai sót. Tất nhiên, vào lúc này, Tào Tháo tuyệt đối không thể thừa nhận vấn đề nằm ở bản thân. Giống như tầng lớp cai trị không bao giờ thừa nhận rằng chính sách của mình có sai sót, dù tất cả đều biết có sai lầm rõ ràng. Tào Tháo mơ hồ nhận ra vấn đề của mình nằm ở đâu, nhưng ông không thể công khai thừa nhận. Ông chỉ có thể điều chỉnh ngầm, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Nói cách khác, Tào Tháo đã bắt đầu quá trình tự kiểm điểm. Nhưng kết quả của quá trình này, xin lỗi, không thể công khai. Dương Tu cũng đang trầm tư suy nghĩ. Hắn đứng dậy, kéo tấm bạt che trên xe của sứ đoàn ra, rồi bước ra ngoài. Làn gió lạnh của đêm tối thổi qua khiến đầu óc đang nóng bừng của Dương Tu dần trở nên tỉnh táo hơn. Ánh lửa trại bập bùng giữa khoảng không mênh mông, trông thật nhỏ bé và đơn độc. Một hộ vệ tiến đến hỏi xem Dương Tu có cần gì. Dương Tu khoát tay, nói rằng mình chỉ ra ngoài hít thở không khí, không có chuyện gì quan trọng. Hộ vệ nghe vậy liền lui xuống. Dương Tu bước thêm vài bước, đứng ở rìa khu cắm trại. Hắn cảm nhận được ánh mắt lén lút từ phía sau đang dõi theo mình, chính là những binh lính của họ Tào đang giám sát hắn. Ha ha, gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh cắt da, khiến Dương Tu rùng mình. Trong xe của hắn vẫn còn một chiếc áo choàng. Đó là món quà chia tay mà Phỉ Tìm đã tặng. Chiếc áo rất ấm, nhưng Dương Tu không dám mặc. Hắn hiểu rõ ý đồ của Phỉ Tìm, đây vừa là lời cảnh báo, vừa là cách khoe khoang về nguồn lực quân nhu dồi dào. Phỉ Tìm còn đang dùng món quà này để bày ra kế sách lúc đầu, Dương Tu đã muốn từ chối. Nhưng câu nói của Phỉ Tìm khiến hắn phải cúi đầu cảm tạ và nhận lấy chiếc áo, sứ giả là người truyền đạt mệnh lệnh, không phải vì tư lợi cá nhân. Khi đã là sứ giả, thì có quyền gì từ chối quà? Dương Tu biết trong chiếc áo này không giấu bất kỳ thứ gì. Phỉ Tìm không cần làm thế, hắn luôn bày rõ mọi mưu tính trên bàn cờ. Vì vậy, Dương Tu buộc phải mang theo nó, giả bộ như đó chỉ là một món đồ bình thường. Đúng vậy, làm sứ giả thì phải phục tùng thôi. Dương Tu thở ra một làn hơi lạnh. Hắn, người từng là con cháu của dòng họ quyền quý Tứ Thế Tam Công, giờ đây lại trở thành một con chó theo đuôi. Dương Tu bật cười khẽ, rồi nghiến chặt răng, kìm lại cơn giận đang bùng lên trong lòng. Phỉ Tìm ngày xưa, hắn có là gì chứ? Khi ở Lạc Dương, Dương Tu thậm chí còn không thèm để ý đến một kẻ như Phỉ Tìm. Ngày đó, Dương Tu đứng trên đỉnh cao danh vọng nước Lạc trôi lững lờ, đầu cầu liễu bay tơ thuyền chài ca khúc muộn, người cũ buồn ngẩn ngơ. Dương Tu khe khẽ ngâm nga, tiếng hát lạc lõng giữa màn đêm. Một tên lính Tào gần đó khẽ giật mình, lắng tai nghe. Nghiệp Thành. Trong lòng Tào Phi, một nỗi bất an dâng trào mãnh liệt. Dường như có một điều gì đó lớn lao sắp xảy ra. Hắn cố gắng rà soát lại mọi việc đã làm trong thời gian qua, nhưng không tìm ra sai sót nào. Điều phối lương thảo, có vấn đề gì không? Không. Huy động phu dân, có gì sai không? Cũng không. Giám sát quần thần, có cần lo lắng không? Không cần. Thế thì vấn đề nằm ở đâu? Tào Phi không thể hiểu được. Hắn chỉ biết rằng có điều gì đó không ổn, và cảm giác này khiến hắn lạnh toát cả người. Tin tức từ tiền tuyến tuy đã được Tào Tháo giấu nhẹm, nhưng Tào Phi vẫn nghe ngóng được ít nhiều. Cuộc tấn công vào Thượng Đảng đã thất bại toàn diện, Hà Đông thất thủ trong chốc lát, U Bắc cũng bị đánh cho tan tác. Mọi thứ đều đi ngược lại với kế hoạch ban đầu. Trong thành Nghiệp, khắp nơi, từ các quan chức cho đến dân chúng, đều đang thì thầm bàn tán điều gì đó. Tào Phi cảm thấy bất an, nhưng bề ngoài vẫn phải giữ vẻ điềm tĩnh, giả vờ như tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Trước đây, Tào Phi chưa từng trực tiếp đối đầu với kỵ binh phiêu kỵ. Lần gần nhất hắn thấy họ là ở Hứa Xương, khi Phỉ Tìm dẫn quân đến liên minh với Tào Tháo. Khi đó, Tào Phi chỉ thấy đội quân này hùng hậu, nhưng không ngờ rằng họ lại phát triển đến mức trở thành mối đe dọa khủng khiếp, gây tổn thất nghiêm trọng cho các vùng Sơn Đông và Ký Châu. Ẩn nguy ngâm vịnh hải lớn, côn ngư quẩy nước biến mênh mông. Lời tiên tri này dường như đã ứng nghiệm. Đây là sự trùng hợp, hay là kế hoạch đã được tính toán từ lâu? Tào Phi chưa tìm ra câu trả lời. Nhưng hắn biết chắc một điều, ở Sơn Đông, rất nhiều sĩ tộc đang âm thầm có mối liên hệ khó hiểu với Phỉ Tìm. Cảnh tượng này làm Tào Phi liên tưởng đến những lần các sĩ tộc từng ngầm cấu kết với Viên Thiệu trước đây. Đáng chết! Tào Phi nghiến răng ken két. Là người thừa kế của họ Tào, hắn phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ cơ nghiệp của gia tộc. Nếu đã biết được sự thật này, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Triệu Hiệu Thị đã đến chưa? Tào Phi hỏi lớn. Hộ vệ bên ngoài đáp, chưa à, đã đến rồi. Nhanh vào. Thế tử đang chờ. Triệu Đạt bước vội vào, cúi chào Tào Phi. Ta muốn ngươi điều tra. Giọng Tào Phi trầm xuống. Triệu Đạt sững người, rồi cũng khẽ nói, thế tử chuyện này khó điều tra lắm. Tào Phi nghiến răng. Làm sao phỉ tiềm có thể liên lạc được với các sĩ tộc Sơn Đông, hoặc ngược lại, khi mọi con đường thủy bộ đều đã bị phong tỏa. Điều đáng sợ nhất là, bọn họ dường như luôn biết tin nhanh hơn cả Tào Phi, thậm chí có khi đã chuẩn bị phản bội từ lâu. Còn nhớ năm xưa, các vùng Dự Châu và Duyện Châu cũng từng âm thầm qua lại với Viên Thiệu. Ai có thể đảm bảo rằng lần này không xảy ra chuyện tương tự? Điều tra triệt để. Tào Phi nghiến răng, giật mạnh một chiếc ngọc chương trên người và ném cho Triệu Đạt. Đây là lúc sinh tử tồn vong. Cứ mạnh tay mà làm. Triệu Đạt thoáng sững người, rồi cúi đầu thật sâu, thần tuân lệnh, thế tử. Giọng Triệu Đạt có chút run rẩy, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên khóe môi hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đầy hiểm ác, giống như một con sói đói đã đánh hơi thấy mùi xác thối. Dưới bầu trời u ám, Dương Tu Lê bước ra khỏi đại trướng của Tào Tháo, đôi chân đã tê mỏi vì đứng quá lâu. Hắn khẽ vòng qua góc trướng, rồi thở dài một hơi thật dài, đầy mệt mỏi và bất lực, xen lẫn với chút lo âu. Trong đại trướng, không có chỗ ngồi dành cho hắn. Điều này khiến Dương Tu vừa thất vọng vừa cảm thấy cũng phải thôi. Dù sao, hắn vẫn là kẻ bị xem là hàng tướng, là người ngoài, quan lại phụ thuộc, chứ không phải một mưu sĩ thân tín có thể tham dự vào các cuộc bàn bạc quân sự trọng yếu. Dù không hài lòng, Dương Tu cũng hiểu rằng chuyến sứ giả lần này xem như đã xong. Ít ra cũng đã kết thúc. À, vẫn còn một việc, chiếc áo choàng mà phỉ tìm tặng. Trong đại trướng, Dương Tu thấy không ít kẻ đang mặc những chiếc áo tương tự. Quan hệ giữa Sơn Đông và Quan Trung vốn đã có nhiều giao dịch, và các tướng tá của quân Tào cũng không thiếu tiền để mua vài món đồ giữ ấm. Nhưng nếu Dương Tu đem chiếc áo đó ra công khai trước mặt mọi người thì rắc rối sẽ xuất hiện. Nếu hắn nộp lại chiếc áo để chứng tỏ sự trong sạch, vậy những người khác có phải nộp theo không? Nộp thì không ổn, mà không nộp cũng không ổn. Những kẻ khác có thể không dám ghi hận Tào Tháo hay Phỉ Tìm, nhưng Dương Tu thì chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu. Hắn khẽ thở dài. Gia tộc họ Dương không thể đắc tội với cả Tào Tháo lẫn Phỉ Tìm. Dù hiểu rằng thế sự là vậy, nhưng trong lòng Dương Tu vẫn có một cảm giác nghẹn ngào khó nuốt trôi. Như một cái xương mắc ngang cổ, không thể nói ra cũng chẳng thể nuốt vào. Sau khi trấn tĩnh lại, Dương Tu quay người bước đi, chuẩn bị rời khỏi trại. Hắn biết chắc rằng cái tên Phỉ Tìm sẽ còn xuất hiện nhiều lần nữa trong tương lai, dù hắn có muốn nghe hay không. Trong đại trướng của Tào Tháo, bầu không khí nặng nề bao trùm. Tào Tháo ngồi giữa, mắt nheo lại, lông mày cau chặt, không nói một lời nào. Bên trái và bên phải ông là Quách Gia và Đổng Chiêu, cùng với một số tướng lĩnh và mưu sĩ khác. Trên bàn là bức thư phản hồi của Phỉ Tìm. Quách Gia liếc nhìn bức thư, rồi đọc lớn dòng chữ viết trên đó, nếu muốn chiến, thì đến mà chiến. Lời lẽ sắc bén như dao, khiến Tào Tháo cảm thấy một cơn đau âm ỉ trong lồng ngực và đầu óc. Nhưng trước mặt các tướng tá, ông không tiện xoa đầu hay ngực, chỉ có thể cau mày chịu đựng. Quách Gia chậm rãi nói, Phiêu Kỵ đã đưa quân tiến vào Tây Vực, rồi lại quay về Hà Đông. Điều này cho thấy kế hoạch của hắn đã được tính toán từ trước, có lẽ ngay từ đầu, hắn đã dự liệu rằng ngài sẽ xuất quân đánh Quan Trung. Đổng Chiêu lập tức phản bác, Quách Gia, không nên tự hạ thấp sĩ khí của mình như thế. Việc xuất quân vốn là bí mật, làm sao Phỉ Tìm có thể biết được trước? Quách Gia không trả lời, chỉ im lặng nhìn Đổng Chiêu với ánh mắt bình thản, khiến đối phương cảm thấy khó chịu. Đổng Chiêu vừa định nói tiếp, nhưng thấy Tào Tháo giơ tay ra hiệu, hắn đành ngậm miệng. Tào Tháo hít sâu một hơi, giọng trầm ngâm, vậy, đối sách là gì? Dù phân tích thế nào, điều quan trọng nhất vẫn là tìm ra cách đối phó. Bức thư của Phỉ Tìm rõ ràng là một lời khiêu chiến. Nhưng đánh thế nào, ở đâu, và khi nào mới là vấn đề lớn nhất? Đổng Chiêu lên tiếng, Thư Minh Công, vùng Bình Dương ắt có mai phục. Quân ta chưa đứng vững, nếu vội vàng tiến công để cầu thắng nhanh, e rằng sẽ rơi vào bẫy của Phiêu Kỵ. Chi bằng cứ tiến từng bước chắc chắn, trước hết chiếm An Ấp rồi hãy đánh Bình Dương. Các tướng khác cũng đồng tình với đề xuất của Đổng Chiêu. Thất bại của Tào Hồng đã không thể giấu được, và nếu ngay cả hắn cũng không đánh bại được Tư Mã Ý, thì ai dám chắc những tướng khác có thể làm tốt hơn. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh e rằng không khả thi. Cẩn trọng vẫn là cách tốt nhất. Tào Tháo trầm tư một lúc lâu. Ông cảm thấy không chỉ các tướng của mình có vấn đề, mà ngay cả chính bản thân ông cũng đang hoang mang. Quách Gia nhìn Tào Tháo, khẽ nói, Minh Công, đây có thể chỉ là đòn hư chiêu. Không nên mắc bẫy. Tào Tháo liền quay sang Quách Gia, hỏi, ý ngươi là gì? Quách Gia đáp, Các gia tộc ở Hà Đông vốn chỉ biết theo gió xoay chiều. Bọn họ thấy lợi thì vui, gặp khó thì lập tức đổi phe. Không thể dựa vào bọn chúng được. Đôi mắt Tào Tháo ánh lên tia sáng. Ông bật cười lớn, quả nhiên là Quách gia. Tuyệt diệu. Tuyệt diệu. Dương Tu trở về lều của mình, thấy người cận vệ có vẻ tức giận thì không khỏi bật cười. Người cận vệ này của họ Dương, trạc tuổi Dương Tu, thực chất cũng lớn lên cùng hắn. Các gia tộc lớn thường có thói quen nhận những đứa trẻ cùng tuổi với con mình vào phủ, để chúng cùng lớn lên và được huấn luyện từ nhỏ. Những vệ sĩ như vậy hiển nhiên trung thành hơn đám vệ sĩ thông thường, họ thực sự có thể cùng chủ nhân chia sẻ vui buồn, sống chết. Không chỉ Dương Tu, mà hầu hết con cháu của các gia đình quý tộc đều có những vệ sĩ tương tự. Khi ra trận, những vệ sĩ này sẽ bảo vệ hai bên sườn, che chắn cho chủ nhân suốt trận chiến. Ngược lại, khi cần làm nhục con nhà lành trên phố, họ cũng có thể kéo rèm che và giữ chặt tay chân nạn nhân. Về cơ bản, họ là những công cụ hình người, dùng vào việc gì là tùy thuộc vào chủ nhân. Dương Tu khá thân thuộc với người vệ sĩ riêng này vì họ luôn ở bên cạnh hắn quanh năm. Thấy vẻ mặt của y, hắn suy nghĩ một lát rồi cười nói, không cần phải như vậy, năm xưa Hoài Âm Hầu còn chịu được nỗi nhục luồn trôn, chút chuyện này của ta có đáng gì lang quân. Người cận vệ thấy Dương Tu lên tiếng, liền ngắt lời rồi chỉ về hướng lều của Tào Tháo, kẻ đó là ai chứ? Lại dám để lang quân bị lợi dụng. Dương Tu xua tay ngăn người cận vệ phàn nàn. Bên ngoài rèm lều, ánh đèn và bóng người lay động. Dương Tu ra hiệu. Người cận vệ đi mấy bước, vén rèm cửa lên, thò đầu ra ngoài kiểm tra, sau đó rụt đầu lại rồi hạ rèm xuống. Lang quân, bên ngoài không có người. Hãy cẩn thận, lời nói Dương Tu dặn dò. Hắn không chỉ phải cẩn trọng, mà còn có thể nổi giận sau khi nghe những lời này. Có lẽ để xoa dịu người cận vệ, hoặc để thể hiện sự cao minh của mình. Dương Tu im lặng một lúc rồi hạ giọng nói, thừa tướng Tào sắp sửa bại trận thảm hại rồi cái gì? Người cận vệ giật mình, ý lang quân là Tào thừa tướng sắp thua. Dương Tu cau mày, nói nhỏ thôi. Người cận vệ lúc này mới nhận ra, vội hạ giọng, sao lang quân lại nói vậy? Hai Dương Tu ngã người vào chiếc đệm phía sau. Quả thật, chạy tới chạy lui khiến hắn mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Giờ trở về căn lều nhỏ, hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như kẻ tỉnh táo duy nhất giữa đám người say. Hắn chậm rãi nói, quân phiêu kỵ tổn thất ít hơn nhiều so với thừa tướng trước đây không vội tấn công, nhưng giờ lại tăng cường binh lực. Điều này chỉ có thể có một ý nghĩa. Người cận vệ hỏi, là chuyện gì vậy? Dương Tu cười nói, thừa tướng hết lương thực rồi. À, người cận vệ sửng sốt, lang quân làm sao biết được? Dương Tu chỉ mỉm cười. Là người từng làm quan lớn trong triều, sự nhạy bén chính trị của Dương Tu đương nhiên vượt xa người vệ sĩ của mình. Tác động chính trị từ những khó khăn mà Tào Tháo đang gặp phải còn lớn hơn nhiều so với tổn thất về binh lực. Đối với giới quý tộc Sơn Đông, cú sốc tâm lý này không kém gì trận Từ Châu năm xưa, bởi lẽ bọn họ chỉ biết tiếc cho chính bản thân mình mà thôi. Họ sẽ chẳng quan tâm bao nhiêu dân đen chết hay bị thương, nhưng nếu một vài quý tộc hay tướng lĩnh cấp cao thiệt mạng, họ sẽ đau lòng khôn nguôi, nhắc đi nhắc lại cả đời không quên. Giờ đây, sự thật đã bày ra trước mắt. Khi giao chiến với quân phiêu kỵ Quan Trung, không chỉ binh lính quèn, mà cả tướng lĩnh cấp cao cũng sẽ bỏ mạng. Mặc dù người chết bây giờ đều là người của họ Tào và họ Hạ Hầu, nhưng tương lai thì sao? Nếu chiến tranh tiếp diễn, bao nhiêu người nữa sẽ bị đẩy vào cối xay thịt người này? Khi Tây Khương nổi dậy, tại sao không có tướng lĩnh nào từ Sơn Đông tham chiến? Một mặt, người Sơn Đông có thể yếu thế hơn về thể chất so với người Lương Châu, mặt khác, họ cũng không muốn đối đầu với đám người Đổng Trác và quân Tây Lương thiện chiến. Phe cánh hùng mạnh của Đổng Trác có lẽ không phải vì sĩ tộc Sơn Đông giỏi ăn nói, mà là do họ thưa thớt quân số. Vì vậy, bây giờ tiếp tục đối đầu với kỵ binh, người nhà Tào và Hạ Hầu sẽ phải ra trận. Nếu sau này cần thêm mạng sống của các quý tộc khác, liệu có bao nhiêu sĩ tộc Sơn Đông có đủ dã tâm và dũng khí như Ban Siêu ngày trước, dám dấn thân nơi xa xôi? Rõ ràng là không. Mặc dù Dương Tu không biết chính xác Tào Chân và Hạ Hầu Uyên đã chết như thế nào, trận chiến diễn ra sao, nhưng hắn tin chắc rằng với tiền lệ của hai vị tướng này, sĩ tộc Sơn Đông sẽ cảm thấy run sợ khi đối mặt với kỵ binh. Bởi vì rất đơn giản, nếu quân đội bại trận, hầu hết các tướng lĩnh đều có thể chạy thoát, cho dù không thể chạy thoát, họ cũng có thể đầu hàng để giữ mạng. Nhưng bây giờ, cái chết đã hiện hữu. Điều này có nghĩa là hoặc toàn quân đã bị tiêu diệt và chết trong hỗn loạn, hoặc quân phiêu kỵ đã nổi giận vì cuộc tấn công quy mô lớn của Sơn Đông và bắt đầu ra tay không nương tình. Lang quân, chuyện này ta chưa từng nghe nói. Người cận vệ có chút nghi ngờ, nếu thừa tướng Tào giấu nhẹm giấu giếm sĩ tộc Sơn Đông thì sao? Ngươi nghĩ đơn giản quá. Dương Tu lắc đầu, nếu chỉ chết một vài người, có lẽ còn che giấu được, nhưng bây giờ chuyện này không thể che đậy được nữa. Sớm muộn gì người ở Sơn Đông cũng sẽ biết, đến lúc đó, Tào gia tuy nắm quyền quân chính, nhưng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ha ha, chuyện này có lẽ không tệ. Người cận vệ có chút khinh thường nói, Nếu Tào gia thiệt hại nặng, uy danh của thừa tướng Tào bị tổn hại, biết đâu Lan Quân lại có cơ hội sẽ không như bây giờ. Đến lúc đó, thừa tướng Tào không còn cách nào khác ngoài trông cậy vào tài năng của Lan Quân. Dương Tu cười và xua tay. Một lúc sau, hắn mới thở dài, quân phiêu kỵ này quả thực rất khó đối phó, cho dù ta thực sự cầm quân ra trận, e rằng huống chi là việc chế tạo hỏa dược. Chỉ riêng các công cụ thôi đã khá khó khăn rồi. Thật ra, khi đối mặt với kỵ binh, Dương Tu có chút sợ hãi. Khi đám Mang Di Tây Khương nổi dậy, chúng cũng rất hung hãn, nhưng lúc đó Dương Tu không hề sợ. Bởi vì chúng chỉ đơn thuần hung hãn, không có nhiều uy hiếp. Nhưng bây giờ, kỵ binh trong mắt Dương Tu không chỉ hung hãn, mà còn giống như một cỗ máy chiến tranh máu lạnh, khiến hắn cảm thấy bất an. Trong quân phiêu kỵ luôn xuất hiện những thứ mới lạ. Các loại vũ khí hỏa dược và vũ khí tầm xa thực dụng đến mức Tào quân vẫn chưa tìm ra cách đối phó hiệu quả. Nói một cách đơn giản, Dương Tu không sợ kẻ địch hung dữ, nhưng lại sợ những kẻ địch mà hắn không biết cách đối phó. Hắn đã vậy, đám công tử sĩ tộc Sơn Đông cũng gần như thế. Lan quân, chúng ta nên làm gì đây? Người cận vệ hỏi. Dương Tu đứng dậy, lặng lẽ đi đi lại lại trong lều. Một lúc sau, hắn mới nhỏ giọng nói, ngươi hãy tìm cơ hội trở về Hoàng Nông, báo những chuyện này với cha ta, khi đó cha ta sẽ biết phải làm sao. Người cận vệ ngạc nhiên, vậy ta đi rồi, Lan quân thì sao? Dương Tu im lặng một lát, rồi nói chắc nịch, ta hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm gì. Hắn thầm nghĩ, mình vừa từ Bình Dương trở về, tuy không mang tin tốt gì cho lão Tào, nhưng cũng chẳng có tin xấu nào. Màn trình diễn uy vũ bất năng khuất, phú quý bất năng dâm của hắn ít nhiều cũng đáng được ghi nhận. Quan trọng hơn, nếu Tào Tháo cần một sứ giả đi lại đâu đó, chẳng phải Dương Tu, một người thông thạo đường đi nước bước, sẽ lại có ích sao? Vì vậy, Dương Tu cảm thấy mình vẫn an toàn. Tất nhiên, điều quan trọng hơn là Dương Tu phải mang một thông điệp đến cho gia tộc Dương ở Hoàng Nông. Ở giai đoạn cuối, nếu Tào Tháo bại trận, ông ta chắc chắn sẽ vơ vét mọi thứ trên vùng đất đã chiếm đóng, từ nhân lực đến tài sản, để bù đắp tổn thất và không để lại bất kỳ tài nguyên nào cho kẻ địch, tức là quân phiêu kỵ. Điều này tương đương với chiến thuật vườn không nhà trống. Do đó, gia tộc Dương ở Hoàng Nông phải chuyển tài sản đi trước, nếu không khi bị quân lính cướp bóc, muốn giữ lại ngọc ngà châu báu là điều vô cùng khó khăn. Vấn đề này không thể viết ra giấy trắng mực đen để lại bằng chứng, nên chỉ có thể truyền miệng một cách mơ hồ. Cho dù người cận vệ bị bắt, cũng chỉ có thể nói là do con cái Hiếu Thảo muốn báo tin bình an cho cha mẹ, sẽ không liên lụy gì. Người cận vệ vô thức nhìn về phía cửa lều, nhỏ giọng nói, đã như vậy Lan quân tại sao không đừng ở lại nơi này lâu, câm miệng. Dương Tu đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm người cận vệ. Hắn thấy y sợ hãi lùi lại một bước, liền trầm giọng nói, ta vẫn luôn bảo ngươi phải dùng đầu óc nhiều hơn. Dưới trướng phiêu kỵ chỉ có sĩ tộc, không có thế gia. Nếu không có thế gia, nhà họ Dương làm sao tồn tại được? Hơn nữa Dương Tu tỏ ra không còn hứng thú, nói được nửa chừng thì dừng lại, thở dài, thôi quên đi, trên đường hãy cẩn thận. Người cận vệ cúi đầu chào, rồi vén rèm lều bước ra ngoài. Tào Tháo không hài lòng với Dương Tu. Sự không hài lòng ban đầu là do họ Dương, với tư cách là người trung gian, đã kiếm được chênh lệch giá. Điều này thoạt nhìn có vẻ dễ hiểu, xét cho cùng, đã là thương nhân thì kiếm tiền là trên hết. Nhưng mấu chốt là nhà họ Dương vừa khoe khoang mình là người kế thừa kinh điển, vừa cố gắng kiếm tiền từ Sơn Đông, có khác gì vừa ăn bát cơm xong đã quay lại mắng mẹ. Điều quan trọng hơn là họ Dương đang cố gắng phát triển thế lực của riêng mình. Mặc dù có thể hiểu hành động của họ Dương là để tự vệ, nhưng việc này có khác gì việc thoát khỏi sự giám sát của nhà Hán. Ồ, thấy Phỉ Tìm có tiềm lực xây dựng Tây Kinh thì họ Dương cũng muốn xây dựng Trung Kinh sao? Nhưng lại không muốn nghĩ xem nền tảng của họ Dương từ đâu mà có, lợi nhuận từ đâu ra, chẳng có ngành công nghiệp nào cả. Chỉ muốn tự mình dẫm lên chân mình mà bay lên, lấy túi trái bỏ vào túi phải, rồi dùng đòn bẩy để khuếch đại hàng nghìn tỷ từ thị trường lớn. Vì vậy, Dương Tu càng thông minh, Tào Tháo càng cảm thấy người này vô dụng. Đặc biệt sau khi Dương Tu đến Bình Dương, ông cảm thấy hắn dường như đã thực hiện yêu cầu của mình và chuyển giao chiến thư. Nhưng trên thực tế, Tào Tháo không tin rằng Dương Tu không biết mình thực sự muốn gì. Chẳng lẽ dưới trướng Tào Tháo chỉ có một mình Dương Tu có thể làm sứ giả sao? Rõ ràng là không. Nhưng Dương Tu rõ ràng đã không hoàn thành được bố cục chiến lược của Tào Tháo, thậm chí còn mang về tin xấu. Điều này gần như tương đương với việc không những không hoàn thành công việc mà còn mang về một đống rác rưởi để Tào Tháo dọn dẹp. May mắn thay, Quách Gia đã kịp thời lấp liếm, đổ hết mọi chuyện lên đầu đám sĩ tộc Hà Đông. Tại sao sĩ tộc lại phải mặc quần áo lộng lẫy? Chẳng phải là để che đi những thứ dơ bẩn trên người sao? Nếu họ cũng mặc quần cộc như đám dân nghèo, để lộ đôi chân đầy lông lá, thì còn đâu vẻ đoan trang cao quý nữa. Đối với Tào Tháo, Dương Tu không phải là người biết gì nói nấy. Ít nhất, Dương Tu đã không nói gì về bộ quần áo mà hắn mang theo. Điều Tào Tháo quan tâm không phải bản thân bộ quần áo, mà là ý nghĩa đằng sau nó. Tào Tháo không tin Dương Tu không biết điều này. Dương Tu lúc trước báo cáo lại không hề đề cập đến chuyện này là có ý gì. Thực ra, Tào Tháo cũng có thể đoán được đôi điều. Bởi vì loại áo ấm pha lông tơ này đã được bán sang Sơn Đông từ rất sớm, và rất nhiều con cháu sĩ tộc Sơn Đông đã yêu thích loại trang phục này, vì vậy, Tào Tháo sai Dương Tu đến gây sự với Phỉ Tiềm, thì Phỉ Tiềm cũng sai Dương Tu đến gây sự lại với ông. Đây là đòn phản công của Phỉ Tiềm chống lại Tào Tháo. Muốn ly gián ư, ai mà không biết chứ? Phỉ Tiềm dùng đến kế ly gián không có gì lạ, nhưng Dương Tu lại giấu nhẹm chuyện này, hắn đang coi thường ai vậy? Tào Tháo khịt mũi. Đây có phải là Dương Tu đang muốn giở trò với mình không? Ha ha, họ Dương đừng hòng trở về nhà. Tào Tháo cũng có thể hiểu tại sao Dương Tu không đề cập đến vấn đề này, dù sao Tào Tháo cũng không thể bắt giữ tất cả các sĩ tộc Sơn Đông đã từng mặc hoặc đa mặc loại áo bào này, nên Dương Tu chỉ đơn giản là giả ngốc. Đây là một việc đắc tội với tất cả mọi người. Dương Tu không sợ đắc tội với đám con cháu sĩ tộc Hà Đông, bởi vì một mặt, hắn và Hà Đông lúc này có thể nói là thù địch, mặt khác, Dương Tu có ưu thế tâm lý so với vùng đất Hà Đông. Nhưng theo quan điểm của Tào Tháo, việc Dương Tu giả ngốc bị nghi ngờ là đang trêu chọc ông. Với trí thông minh của Dương Tu, chẳng lẽ hắn không thể tìm ra cách thích hợp để mô tả sự việc này sao? Ánh mắt Tào Tháo có chút lạnh lùng. Dương Tu sợ hãi, không cam lòng, hay không vui. Tất nhiên, còn có một khả năng khác, một lúc sau, có người vội vã đến, bái lạy Tào Tháo rồi thì thầm điều gì đó. Sắc mặt Tào Tháo ngày càng u ám. Cho gọi Dương Đức Tổ đến đây. Tào Tháo trầm giọng nói. Dương Tu đến chào một cách trang trọng, lễ nghi và cử chỉ rất chuẩn mực, đầy nhịp điệu và đẹp mắt. Tào Tháo khẽ cười khẩy, Đức Tổ, vất vả cho ngươi đã phải đi một chuyến đến Bình Dương. Dương Tu cúi người, chắp tay chào, thần được thừa tướng giao phó, đương nhiên phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, không dám nói gì về khó khăn. Ồ, Tào Tháo vuốt râu nói, vậy chúng ta có thu được gì không? Bây giờ ở đây chỉ có ngươi và ta. Đức Tổ có gì muốn nói thì cứ nói thẳng. Lông mày Dương Tu giật lên. Lão Tào, ý ngài là sao? Dương Tu không dám do dự, nhanh chóng kể lại hành trình đến Bình Dương và những gì đã xảy ra ở đó. Tào Tháo vẫn vuốt râu, chậm rãi nói, còn gì nữa không? Có bỏ sót gì không? Bỏ sót? Dương Tu hít một hơi. Vẫn là vấn đề với bộ quần áo à? Dương Tu chắp tay, giả vờ như vừa nhớ ra, nói, à, còn một chuyện nữa, Quân Phiêu Kỵ có tặng thần một bộ quần áo làm quà chia tay, nói là để tránh gió lạnh ban đêm bộ quần áo này đang ở trên xe, hẳn là vẫn còn trong hành lý. Dương Tu đã cố gắng hết sức để nói giảm nói tránh, tỏ ra mình không quan tâm đến bộ quần áo mà chỉ nhận lấy như một phép lịch sự, thậm chí còn không mang về lều, chuyện này chắc là ổn rồi chứ. Tào Tháo mỉm cười, ra hiệu cho người lấy quần áo, sau đó nói, chỉ là một bộ quần áo thôi, chuyện nhỏ, Đức Tổ còn việc gì khác muốn báo cáo với ta không? Tim Dương Tu lại đập thình thịch. Bộ quần áo này chỉ là chuyện nhỏ. Vậy chuyện lớn là gì? Dương Tu kiểm tra lại sự việc trong đầu, chuẩn bị xác nhận ý của Tào Tháo, hắn nhíu mày, phục tùng nói, thừa tướng, thần là. Tào Tháo cắt ngang lời của Dương Tu, mỉm cười xua tay, Đức Tổ, ngươi cứ từ từ suy nghĩ lại, không vội, không vội. Tào Tháo đã nói như vậy, Dương Tu đương nhiên không có cách nào hỏi thêm. Hắn cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, lạnh đến thấu xương. Tào Tháo bề ngoài càng tỏ ra hiền lành, lòng Dương Tu lại càng run sợ. Xem ra, Tào Tháo đang muốn Dương Tu nói ra điều gì đó. Nhưng vấn đề là, Dương Tu có thể nói gì? Nói về quân đội hùng mạnh, ngựa chiến khỏe mạnh của Bình Dương? Hay nói rằng các sĩ tộc ở Hà Đông đều một lòng hướng về Phiêu Kỵ? Hay có thể nói thẳng với lão Tào rằng Phỉ Tiềm có đủ quân dự bị và không hề sợ Tào Tháo tấn công? Dĩ nhiên là không thể nói những điều này, nếu nói ra sẽ bị nghi ngờ rằng Dương Tu bị Phỉ Tiềm xúi dục nổi loạn và trở thành thiết khách do Phỉ Tiềm phái đến, vậy nên, những điều đó không thể nói được. Thế thì nói với Tào Tháo rằng Phỉ Tiềm đang giở thủ đoạn. Nói rằng Phỉ Tiềm dùng bộ trang phục này để thể hiện mối liên hệ sâu sắc giữa Quan Trung và Sơn Đông. Hay là, lão Tào, xin đừng giả vờ nữa, ta đã đoán ra quân ngài đã hết lương thực rồi, mau thu dọn đồ đạc và giải tán đi. Những điều này cũng không thể nói. Dương Tu im lặng, cúi đầu. Không lâu sau, tùy tùng của Tào Tháo mang bộ quần áo đến. Tào Tháo nhận lấy, đứng dậy, mỉm cười giũ quần áo ra, sau đó khoác lên người, cười nói, Đức Tổ, xem bộ quần áo này có vừa với ta không? Dương Tu vốn định nói vài câu chiếu lệ, nhưng khi nhìn thấy kết quả, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Mặc dù áo choàng của nhà Hán không có kích thước tiêu chuẩn như quần áo đời sau và có kiểu dáng tương đối rộng rãi, nhưng vẫn có sự khác biệt về kích thước và chiều dài. Rõ ràng là chiếc áo choàng được cắt may theo khổ người của Dương Tu, nên khi Tào Tháo khoác lên mình, nó đương nhiên trông quá dài, nói nó vừa vặn là nói dối. Nếu nói không vừa, thì giải thích thế nào về việc chiếc áo choàng được may đo theo vóc người của chính Dương Tu? Chỉ là trùng hợp thôi sao? Dương Tu nhanh chóng quỳ xuống đất và nói, thừa tướng. Đây chính là mưu kế của tên giặc kia hòng hại thần. Tào Tháo cười lớn, cởi áo choàng ném xuống đất, rồi lại ngồi xuống, cười nói, ồ muốn hại ngươi sao? Ha, ha ha, nói nghe xem nào, ta muốn biết, tên phiêu kỵ này rốt cuộc muốn hại ngươi như thế nào? Tào Tháo nhìn Dương Tu đang ba hoa nói nhảm, không chút tâm trí nào để nghe kỹ. Nếu Dương Tu thẳng thắn nhận tội, cơn giận trong lòng Tào Tháo có thể đã nguôi ngoai đôi chút. Nhưng không, Dương Tu vẫn còn đang bịa cớ. Tào Tháo nghiến răng, khẽ khép mắt lại. Ông biết rõ rằng vấn đề không chỉ nằm ở Dương Tu nhân nào thì quả nấy, nhưng ở đây không phải là lý thuyết nhân quả của nhà Phật, mà là quy luật phát triển khách quan của mọi sự vật. Nhìn bộ dạng của Dương Tu lúc này, cảm giác đầu tiên nảy sinh trong lòng Tào Tháo là khinh bỉ, sau đó mới đến sự phẫn nộ. Trong lịch sử và hiện tại, mối quan hệ giữa Tào Tháo và tầng lớp sĩ tộc Sơn Đông, những đại địa chủ hùng mạnh, là vừa hòa nhập vừa đối đầu. Sự hòa nhập là vì Tào Tháo cũng không thoát ly khỏi gốc gác của mình, không thể giống như Phỉ Tiềm mà có cái nhìn vượt thoát để quan sát thế giới. Sự phẫn nộ là do Tào Tháo biết rất rõ rằng con đường của nhà Hán đã bị các hào kiệt, sĩ tộc này bít kín, và họ còn muốn ép Tào Tháo phải đi vào đường cùng giống như vậy. Đúng vậy, đường cùng. Từ sau khi Viên Thiệu thất bại, Tào Tháo đã biết con đường của Viên Thiệu không thông. Muốn giữ thế cân bằng thì chỉ có chết vì thế cân bằng mà thôi. Càng muốn tăng thêm quyền lực, nền móng mục nát của nhà Hán càng không thể chịu đựng nổi. Vậy thì phải loại bỏ ai đây? Tất nhiên không phải là bản thân Tào Tháo hay phe cánh chính trị của ông. Tào Tháo vuốt râu chậm rãi. Nếu không thể giành được gì từ bên ngoài, thì chỉ còn cách giải quyết bên trong thôi. Đối với cá nhân Dương Tu, Tào Tháo không có nhiều hận thù, nhưng đối với dòng họ Dương mà Dương Tu đại diện, cùng với các thế lực sĩ tộc, hào môn địa phương mà dòng họ này tượng trưng, Tào Tháo mang một sự phẫn uất không nhỏ. Làm việc gì cũng không xong, kéo chân sau thì rất giỏi. Trước đây đã kéo nhà Hán sụp đổ, sau đó lại kéo Viên Thiệu gục ngã, giờ đến lượt muốn kéo chân Tào Tháo ta sao? Tên tiểu tử này, dám giở trò trước mặt ta. Ngay khi lật đổ Viên Thiệu, Tào Tháo cảm thấy phần nào thỏa mãn, như đã trả được mối hận sâu đậm. Dù năm xưa dưới hai họ Viên, Tào Tháo đã bị đè ép quá lâu, cảm giác như anh em, nhưng Viên Thiệu luôn muốn đứng trên đầu Tào Tháo. Có người nói rằng nhiều kẻ khi báo thù xong lại cảm thấy trống rỗng, mất đi cảm giác thỏa mãn. Có lẽ điều đó xảy ra vì nỗi thù hận đã làm tổn thương quá sâu, quá triệt để, khiến họ kiệt quệ cả đời. Khi ngước mắt nhìn quanh, chỉ còn cảm giác lạc lõng, mất phương hướng về tương lai. Nhưng sau khi nhảy nhót trên mộ Viên Thiệu, Tào Tháo cũng đã buông bỏ ân oán với Viên Thiệu. Thế nhưng, Tào Tháo không ngờ rằng kẻ muốn đứng trên đầu mình không chỉ có một mình Viên Thiệu. Chẳng hạn như thằng nhãi trước mắt này. Ai cũng có thể sợ hãi, hoảng hốt, lo lắng, và trong những lúc cảm xúc lấn át, thường làm những điều ngu ngốc. Tào Tháo có thể hiểu được. Nếu Dương Tu chỉ đơn giản là sợ hãi, hoảng loạn, quên mất phải nói điều gì, Tào Tháo sẽ không tức giận đến vậy. Nếu Dương Tu thật sự vì lo sợ mà quên lãng, điều đó chỉ chứng minh rằng Dương Tu là người bình thường, và Tào Tháo thậm chí sẽ khoan dung với Dương Tu hơn, sẵn sàng dùng nghìn vàng để mua hài cốt. Nhưng vấn đề là Dương Tu không phải vậy. Nhìn lại quá khứ của Dương Tu, anh ta rõ ràng không phải là một kẻ công tử bột không có giả tâm. Chỉ cần tưởng tượng, nếu không phải những biến cố của năm xưa, nếu Đổng Trác không lật đổ bàn cờ, có lẽ lúc này trong triều đình nhà Hán đã có một vị trí cho Dương Tu, còn Tào Tháo chỉ là một huyện lệnh ở một nơi xa xôi nào đó, khi gặp Dương Tu còn phải gọi một tiếng Dương công vì họ Viên dẫn đến Đổng Trác. Mà khi Đổng Trác gặp rắc rối, ai là người chịu trách nhiệm liên đới? Nên sự tính toán im lặng của Dương Bưu lúc đó thực sự rất khó đoán. Chỉ có điều, dù là họ Dương hay họ Viên, đều không lường trước được rằng Đổng Trác không chỉ không thể kiểm soát, mà còn thổi tung mọi thứ lên. Loại đất nào thì sinh ra loại quả ấy? Vùng đất mục nát của nhà Hán chỉ có thể sản sinh ra những kẻ như Viên Thiệu, Viên Thuật và Dương Tu. Có nhân tất có quả. Từ một góc độ nào đó, việc Tào Tháo hủy diệt họ Viên chắc chắn không thể tránh khỏi việc liên lụy đến họ Dương. Tào Tháo có thể nhảy múa trên mộ Viên Thiệu, thì cũng có thể đứng dưới tứ tri đường mà cười lạnh. Trừ khi Dương Tu có thể vượt thoát khỏi sự trói buộc, phủ phục dưới chân Tào Tháo hoặc Phỉ Tiềm, cam lòng là một tiểu quan nhỏ như Viên Thượng và Viên Đàm, trở thành một điềm lành treo dưới mái hiên. Chỉ tiếc rằng Dương Tu không cam lòng. Nếu Dương Tu thật sự có thể vượt thoát, thì sao còn quay lại? Dương Tu cắn răng quay về quỳ dưới chân Tào Tháo, chẳng phải là để chờ đợi một cơ hội tái sinh từ xác chết đó sao? Tào Tháo nghe lời biện hộ của Dương Tu, bỗng nhiên cảm thấy chán nản, phất tay cắt ngang lời nói của anh ta, gọi người đưa vệ binh của Dương Tu lên. Dương Tu trừng lớn mắt. Vệ binh của anh ta rõ ràng đã chịu hình phạt, mặt mũi bầm tím, gắn gượng mở mắt sưng húp, vừa thấy Dương Tu liền kích động, vùng vẫy dường như muốn nói điều gì đó hoặc ra dấu, nhưng ngay lập tức bị binh lính nhà họ Tào đưa xuống, không có cơ hội bày tỏ. Dương Đức Tổ, còn gì để ngụy biện không? Tào Tháo cười lạnh. Dương Tu mím môi, thấy sự việc đã đến nước này, anh ta cũng bỗng nhiên ngẩng cao đầu, không còn giả vờ khiêm nhường, phất tay áo đáp, muốn gán tội, sợ gì không có cớ. Tào Tháo cười lớn, gật đầu, đúng là vậy. Người đâu, đánh rơi mũ miệng của hắn, áp giải vào hậu doanh, canh giữ nghiêm ngặt. Tào Tháo sẽ không giết Dương Tu ngay lúc này, nếu có giết thì cũng phải giết sao cho đáng giá. Dương Tu bị áp giải xuống với mái tóc bù xù. Tào Tháo đứng lên, nhìn chiếc áo bào nằm dưới đất, hừ một tiếng, tên chết tiệt Phỉ Tiềm, có phải hắn đã biết ta sẽ làm như vậy không? Tại Quán Trung, Phỉ Tiềm mặc bộ giáp sáng chói bạc, ngồi trên lưng ngựa đứng dưới chân núi phía nam Hàng Thành, cảm thấy mặt mình như bị đông cứng lại vì lạnh, liền đưa tay lên xoa mặt, thở ra một luồng khói trắng. Mấy ngày nay, anh và Bàn Thống đều ở trong quân doanh. Khu vực Trường An được giao lại cho Tuân Du và các quan chức khác trông coi, còn anh, Bàn Thống cùng với vệ binh nhà họ Hoàng đảm nhiệm trọng trách bảo đảm quyền chỉ huy quân đội được củng cố vững chắc. Đồng thời cũng là để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn. Dù sao, Bàn Thống cũng không thể chắc chắn rằng trong thành Trường An sẽ không có kẻ liều mạng bất ngờ giở trò Bàn Thống, với tư cách là nhân vật số 2 dưới quyền Phỉ Tiềm, thêm vào đó là quan hệ thân thích giữa nhà họ Bàn, họ Phỉ và họ Hoàng, cùng tình thầy trò, thật không ngoa khi nói rằng họ như cùng một dòng máu. Vì vậy, trong thời khắc then chốt nhất này, Phỉ Tiềm theo Bàn Thống đến nắm quyền chỉ huy đội quân kỵ binh đặc chủng là điều hợp lý. Tiếng sấm ầm ầm vang lên không ngớt, đó là đội kỵ binh tinh nhuệ đang luyện tập. Phỉ Tiềm chẳng cần làm gì, chỉ cần khoác bộ giáp này, ngồi vững trên lưng ngựa như một linh vật may mắn là đã đủ để khích lệ tinh thần của đội kỵ binh tinh nhuệ này rồi. Phỉ Tiềm nhìn về phía xa. Hướng tây bắc của Hàng Thành chính là Long Môn Độ. Đây là điểm tựa quan trọng trong chiến thuật của Phỉ Tiềm. Long Môn Độ vẫn đang đóng băng, chỉ cần một ngày một đêm, kỵ binh của Hàng Thành có thể đến Long Môn Độ, rồi chỉ thêm một ngày nữa là có thể đến địa phận Hà Đông. Trong vòng 3 ngày, mũi nhọn của quân đội có thể xuất hiện ngay dưới chân tường thành của hầu hết các thành trì ở quận Hà Đông, tìm kiếm sơ hở của quân Tào để bất ngờ tấn công. Trong xưởng quân nhu ở ngoại ô Hàng Thành, ở trường bắn thử nghiệm cũng vang lên những tiếng nổ lớn. Phỉ Tiềm biết rằng họ đang thử nghiệm khả năng chống chịu của thuốc nổ trước mưa gió và tuyết đối với trận hình bộ binh kiên cố, loại vũ khí nóng như thuốc nổ này rõ ràng là một thứ đáng sợ và cực kỳ hiệu quả. Lửa, khói dày đặc, tiếng nổ và các mảnh vỡ có thể khiến nhiều binh sĩ ngay lập tức suy sụp tinh thần, đặc biệt là khi sử dụng vào ban đêm, càng làm tăng thêm sức mạnh uy hiếp. Lúc này, Phỉ Tiềm mới hiểu tại sao cha anh ngay từ đầu đã sử dụng vỏ sắt kém chất lượng để làm vỏ ngoài của lựu đạn, thay vì dùng các bình đất nung hoặc bình sứ rẻ hơn. Bởi vì dù có làm dày đến đâu, bình đất hoặc bình sứ vẫn dễ vỡ. Một khi vỏ bình bị vỡ, hấp thụ hơi nước, sức mạnh của thuốc nổ sẽ giảm đi rất nhiều. Thúc Sĩ Nguyên, tên Tào Tặc này rốt cuộc muốn đánh Quan Trung hay muốn đánh Hà Đông đây? Phỉ Tiềm hỏi. Anh cảm thấy lão tặc Tào Tháo dường như chẳng hề có mục tiêu nhất định, lúc thì nhòm ngó Quan Trung, lúc thì lại chuyển sang Hà Đông. Bàn Thống cười nhẹ, chỉ về phía xa xa, công tử có nhìn thấy động tĩnh của quân Tào từ đây không? Phỉ Tiềm trợn mắt, làm sao có thể chứ? Bàn Thống cười hề hề. Phỉ Tiềm ngẫm nghĩ một lát, rồi hiểu ra, ý của thúc là lão tặc đang thăm dò. Bàn Thống gật đầu, đúng là thăm dò, nhưng cũng là điều phối. Trừ khi là thần thánh, không ai có thể nhìn xuyên qua màn sương mù trên chiến trường. Tào Tháo rõ ràng cũng không ngoại lệ, ông ta phải xác định chủ lực của Phỉ Tiềm đang ở đâu. Muốn thu thập tình báo, có một cách là bắt tù binh, và cách khác là thả câu, mà việc Tào Tháo tiến quân vào Hà Đông chính là áp dụng cả hai cách. Bất cứ sự việc nào cũng cần nhìn từ hai mặt. Chẳng hạn như trận mưa tuyết, một mặt làm cho thuốc nổ của phe Phỉ Tiềm bị ảnh hưởng, mặt khác cũng khiến lương thực của quân Tào gặp khó khăn trong việc tiếp tế. Việc Tào Tháo tiến quân vào Hà Đông cũng vậy. Phỉ Tiềm suy nghĩ một lúc, rồi nói, vậy Thúc Sĩ Nguyên, hiện giờ chúng ta nên đi đâu? Bàn Thống mỉm cười, công tử hãy thử trả lời câu hỏi này xem sao. Phỉ Tiềm bĩu môi, thở ra một hơi dài, nhìn làn khói trắng tan ra rồi nói, ta thấy việc này giống như chơi đoán kéo búa bao, rồi lão tặc nói rằng hắn sẽ ra bao, chúng ta ra kéo, thế là rơi vào bẫy, nhưng nếu chúng ta ra bao, cũng lại rơi vào bẫy. Phỉ Tiềm thở dài một hơi nữa, ta chỉ biết một điều là nếu cứ đi theo bước chân của lão tặc, chúng ta sẽ bị động hắn ra cái gì, chúng ta cũng phải đón nhận vậy, nên, đổi lại, chúng ta nói với lão tặc rằng chúng ta sẽ ra kéo. Bàn Thống cười lớn, chính xác là như vậy. Cuộc chiến Đông Tây lần này, Tào Tháo tiến công từ nhiều hướng khác nhau, nhưng nhìn chung vẫn có sự phân chia nhiệm vụ rõ ràng, phía Bắc là do Hạ Hầu Đôn phụ trách, phía Nam trọng điểm là Tào Nhân, và chính giữa dĩ nhiên là do Tào Tháo đích thân chỉ huy, các cánh quân tấn công đồng loạt. Trước khi xuất phát, theo kế hoạch của Tào Tháo, lý tưởng nhất là các cánh quân sẽ phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau, cùng chiếm lấy các khu vực Quan Trung và Hà Đông, từ đó bao vây và thôn tính cả vùng đất màu mỡ này trong một trận đánh quyết định. Có thể nói, kế hoạch tấn công nhiều hướng của Tào Tháo là một chiến lược tốt, tận dụng lợi thế quân đông, nhưng kế hoạch dù có hay đến đâu cũng không bao giờ kịp thay đổi theo thực tế. Khi gặp khó khăn trong việc đánh chiếm các vị trí trọng yếu, các cuộc tập kích bất ngờ cũng không thực hiện được như dự tính, thậm chí các sĩ tộc Hà Đông và Quan Trung mà Tào Tháo kỳ vọng sẽ mang cơm rượu ra đón tiếp cũng không thấy đâu. Tường thành Đồng Quan rõ ràng là một khúc xương cứng rắn, dù không có thuốc nổ thì trong lịch sử, Tào Tháo cũng không thể hạ được Đồng Quan, huống chi bây giờ nơi này còn được trang bị các loại vũ khí hạng nặng tầm xa hiện đại. Sức mạnh thật sự của Tào Tháo cũng không lớn như những gì ông ta tuyên bố. Sơn Đông đông người, nhưng không phải tất cả đều là quân của Tào Tháo. Sơn Đông lắm tiền, nhưng tiền cũng không phải của Tào Tháo. Tào Tháo điều động quân lực ở khu trung tâm, Hạ Hầu Đôn cũng đang cố gắng linh hoạt điều quân tại quận Thái Nguyên để mở rộng không gian hoạt động của mình. Nhưng mục đích của Hạ Hầu Đôn khác với Tào Tháo, ông ta đã không còn quan tâm nhiều đến việc liệu mình có thể tiếp tục duy trì vị trí ở Thái Nguyên hay không, mà trọng tâm của ông là làm sao để kéo dài thời gian, cầm chân quân lực của Phỉ Tiềm. Quan trọng hơn, nếu không có động thái gì, Hạ Hầu Đôn sẽ khó lòng kiểm soát được tình hình rối ren trong nội bộ quận Thái Nguyên. Cũng giống như Phỉ Tiềm không thể trực tiếp nhìn thấy tình hình ở cả hai bên Đồng Quan và hai bờ sông lớn, những người trên chiến trường luôn chỉ có thể thấy một phần nhỏ ở trước mặt mình, còn thông tin khác thì phải dựa vào tình báo. Không có tình báo, giống như kẻ mù đi trong bóng tối. Phỉ Tiềm đóng quân tại Bình Dương, có nhiều nguồn cung cấp thông tin hơn, nhưng ở các vùng huyện nhỏ của Thái Nguyên, liệu có ai có được nguồn tình báo giống như Phỉ Tiềm không? Vậy nên, Hạ Hầu Đôn đã lợi dụng sự chênh lệch về thông tin này, ông ta tỏ ra chuẩn bị tiến quân về Bình Dương, nhưng thực tế lại quay ngược lại để xử lý những kẻ phản loạn ở phía sau. Những người Khương Hồ lẻ tẻ, chuyên tấn công các toán lính lẻ của quân Tào, giống như một đàn ruồi, không thể giết chết ngay Hạ Hầu Đôn, nhưng có thể khiến ông ta phải chịu khổ sở. Trong thời đại khi các dân tộc du mục chưa hoàn toàn tiến vào giai đoạn vũ khí sắc, ngay cả quân bộ binh của nhà Hán khi đối mặt với kỵ binh cũng có khả năng chiến đấu, tuy rằng sẽ khó khăn hơn nhiều. Hạ Hầu Đôn nhận ra rằng, bất kể đám người Khương Hồ này có chạy nhảy lung tung thế nào, cuối cùng họ vẫn cần một điểm trung chuyển, hay có thể gọi là điểm tiếp tế, nên ông ta đã dùng một cuộc hành động mồi nhử, tìm ra ngôi làng ẩn sâu trong các khe núi, làng Nghị Cố. Làng này nằm giữa hai con đường núi, một nằm trên bình nguyên, một ở đáy khe núi, giống như hai vành đai trên một cái thùng gỗ. Đây là một ngôi làng nhỏ ở vùng lân cận Thái Nguyên, Tấn Dương. Vì vị trí khá kín đáo, nó trở thành điểm tụ tập của những kỵ binh Khương Hồ chuyên cướp bóc quân nhu của quân Tào và quay về đây để nghỉ ngơi. Vì ngôi làng nằm ở giữa sườn núi, nên nếu nhìn từ xa, hoàn toàn không thấy được các ngôi nhà hoặc hang động trong làng, khiến người ta có cảm giác như toàn bộ binh lính và ngựa đã đột ngột biến mất. Ở vùng Thái Nguyên, Sơn Tây, có rất nhiều ngôi làng hang động như thế này, thậm chí có người còn chuyển cả những ngôi nhà tứ hợp viện xuống dưới lòng đất. Khu vực này ít mưa, không biết thế nào là độ ẩm, và các hang động này ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè, đó là một giải pháp thích ứng với điều kiện tự nhiên. Tuy nhiên, nó cũng khiến cho quân trinh sát của Tào Tháo gặp không ít khó khăn. Phần lớn quân trinh sát của Tào Tháo đều là người Sơn Đông, thói quen tư duy chỉ tìm kiếm trên mặt đất, nên một ngôi làng như Nhị Cố, dù nằm ngay dưới mũi tại vùng lân cận Tấn Dương, cũng bị bỏ qua. Mãi cho đến khi dấu vết của móng ngựa và phân ngựa xuất hiện quá nhiều, nó mới bị phát hiện bởi trinh sát của quân Tào. Hành động của đám Khương Hồ này giống như chúng đang ngồi xổm trên đầu Hạ Hầu Đôn mà làm bậy vậy. Hạ Hầu Đôn dĩ nhiên không thể chịu đựng được điều này, lập tức dẫn binh lính, nửa đêm xuất phát lặng lẽ, tiếp cận làng Nhị Cố, chặn đứng con đường ra, rồi tấn công vào làng. Hạ Hầu Đôn muốn dùng đầu của đám Khương Hồ này để trấn áp những người đang bất an trong vùng Tấn Dương, kế hoạch tất nhiên rất tốt, nhưng trong quá trình thực hiện lại gặp phải vấn đề. Làng Nhị Cố khó đánh hơn Hạ Hầu Đôn tưởng tượng. Bởi vì những ngôi nhà trong làng là hang động chứ không phải là những ngôi nhà tranh tre hay gỗ dễ cháy. Ở vùng Sơn Đông, phần lớn các ngôi làng đều là những ngôi nhà bằng đất hoặc gỗ, với những bức tường đất và mái ngói. Điều đó đã là rất tốt, còn nhiều ngôi nhà chỉ là những tấm gỗ đơn giản hoặc lều tranh, và những lều tranh này là vật liệu rất dễ cháy. Do đó, khi quân Tào tấn công các ngôi làng ở Sơn Đông, họ thường phóng hỏa trước, sau đó mọi việc sẽ trở nên đơn giản. Nhưng vấn đề là, nhà cửa ở làng Nhị Cố lại là các hang động. Phóng hỏa. Được thôi, nhưng lửa cháy không to, hiệu quả rất kém. Khói có thể là một phương án hay, nhưng các hang động không thông với nhau. Đốt ở đầu này, khói không thể lan sang đầu kia. Không lẽ quân Tào phải đào hầm xuyên qua các lớp đất sao? Còn một điều rất phiền phức nữa là tường của hang động rất dày, không giống như các bức tường bằng đất nung ở Sơn Đông. Số đông người thậm chí có thể đẩy đổ bức tường đất nung, nhưng ở đây, quân Tào không thể làm gì với những bức tường hang động này. Thế là họ chỉ còn cách nhai từng miếng một, hiệu quả chậm chạp, thương vong lại rất lớn. Làng Nhị Cố vang lên tiếng hô hét liên tục, không ngừng có những binh lính Tào bị thương rút lui từ cửa làng. Hạ Hầu Đôn nhìn thấy, liền nhăn mày, sau đó bổ sung thêm lính vào. Ông không muốn dốc toàn lực tấn công, bởi vì làng Nhị Cố quá nhỏ. Người đông quá sẽ cản trở, không thể phát huy hết ưu thế. Vì vậy, quân Tào chỉ có thể dùng khiên cứng và nỏ mạnh để bắn vào trong các hang động. Thời gian trôi qua, trong lòng Hạ Hầu Đôn dần dần nảy sinh cảm giác lo lắng và bất an. Đối với Hạ Hầu Đôn mà nói, Dường như vận may của ông ta có phần cao hơn một chút, bởi vì người đến không phải là kỵ binh của Phiêu Kỵ, mà là người Bạch Thạch Khương. May mắn trên chiến trường, thực ra đôi khi rất khó nói. Vận may của Hạ Hầu Đôn chính là bất hạnh của Bạch Thạch Khương. Thủ lĩnh của Bạch Thạch Khương nhìn binh sĩ quân Tào, sắc mặt không tốt lắm. Hắn nhận được tin báo khi quân Tào tấn công, liền vội vã đến đây, ban đầu nghĩ rằng chỉ là một đội quân nhỏ của Tào, không ngờ lại đụng phải Hạ Hầu Đôn. Trong cộng đồng người Hồ, những kẻ không có nền giáo dục tốt và không có truyền thống văn hóa chữ viết, việc diễn đạt không rõ ràng dẫn đến hiểu lầm là chuyện quá đỗi bình thường. Chưa đến thì còn có thể từ chối, nhưng đã đến rồi, không dễ gì bỏ đi được. Thủ lĩnh Bạch Thạch Khương ít nhiều vẫn phải duy trì chút uy nghiêm của thủ lĩnh, nếu không vừa gặp đã bỏ chạy, thì còn ra gì nữa. Nếu ngay cả chút dũng khí này cũng không có, sau này ai còn nghe theo hắn. Nhưng nếu thực sự đánh nhau, lòng hắn cũng không chắc chắn. Nói đi nói lại thì vẫn là lỗi của thủ lĩnh Bạch Thạch Khương khi đặt căn cứ trung chuyển tiếp tế quá gần Tấn Dương, cụ thể là ở làng Nhị Cố này. Hắn đã có phần kiêu ngạo vì những thành công gần đây của mình. Giờ thì rắc rối hơn rồi. Trong làng Nhị Cố vẫn còn khá nhiều vật tư chưa kịp chuyển đi, nên nếu cứ thế mà bỏ lại, Bạch Thạch Khương không chỉ tổn thất nhân mã, mà còn mất đi một lượng lớn vật tư, nhưng thật sự muốn đối đầu với tinh nhuệ của quân Tào hơn nữa. Trong làng Nhị Cố còn có một số chiến binh trú đóng của Bạch Thạch Khương, cũng chính nhờ sự kháng cự ngoan cường của những chiến binh này mà tiến độ tấn công của Hạ Hầu Đôn không được suôn sẻ. Nếu thủ lĩnh Bạch Thạch Khương cứ bỏ mặc những chiến binh này, thì lần sau còn ai dám liều mình vì hắn nữa. Suy nghĩ đi nghĩ lại, thủ lĩnh Bạch Thạch Khương hạ quyết tâm, vừa phái người ra ngoài cầu cứu, vừa chuẩn bị thử tấn công Hạ Hầu Đôn, ít nhất cũng phải cứu được người và ngựa trong làng Nhị Cố ra ngoài. Vì Hạ Hầu Đôn còn do dự trong tấn công, nên làng Nhị Cố vẫn còn một nửa khu vực chưa được dọn sạch. Bên ngoài làng Nhị Cố, đội hình bộ binh của Hạ Hầu Đôn quay về phía quân cứu viện của Bạch Thạch Khương. Mặc dù không có cọc trông vững chắc, nhưng tường khiên và giáo dài như rừng cũng là điều không thể xem thường. Phía sau bức tường khiên và rừng giáo là đội kỵ binh nhỏ do Hạ Hầu Đôn chỉ huy, được trang bị áo giáp và vũ khí rất tinh nhuệ. Muốn cứu người và cướp lại hàng hóa, Bạch Thạch Khương chỉ còn cách hoặc là đánh trực diện để phá vỡ đội hình của Hạ Hầu Đôn, hoặc là men theo các con đường nhỏ dưới các khe núi đất cao để vào làng Nhị Cố. Thủ lĩnh Bạch Thạch Khương đau đầu. Hạ Hầu Đôn cũng đau đầu không kém. Nếu quân đội của Hạ Hầu Đôn chủ yếu là kỵ binh, ông ta chắc chắn sẽ lợi dụng việc Bạch Thạch Khương chưa ổn định chỗ đứng để trực tiếp phát động tấn công. Nhưng vấn đề là quân kỵ binh của Hạ Hầu Đôn không nhiều, hơn nữa, một nửa trong số đó là ngựa chiến vừa mới được cấp ở Tấn Dương, sự phối hợp giữa người và ngựa còn chưa hoàn toàn ăn ý, ngoài vấn đề kỵ binh, Hạ Hầu Đôn cũng không dám nán lại quá lâu ngoài thành Tấn Dương. Mặc dù trong thành Tấn Dương đã có không ít sĩ quan và binh sĩ quân Tào trú đóng, phòng thủ đều nằm trong sự kiểm soát của quân Tào, nhưng Hạ Hầu Đôn không hoàn toàn yên tâm. Nếu để cuộc chiến kéo dài, rất có thể sẽ nảy sinh vấn đề bên trong thành Tấn Dương. Vấn đề nghiêm trọng nhất chính là Hạ Hầu Đôn không biết liệu sau lưng Bạch Thạch Khương có quân Phiêu Kỵ hay không. Cả hai bên, chủ tướng đều có nỗi lo riêng, nhưng đều cố gắng tỏ ra vẻ ngươi nhìn cái gì và ngươi thử xem rồi lập trận địa. Người thì ở đây, nhưng lòng lại hướng về nơi khác. Trận chiến trước mắt, nhưng yếu tố quyết định thắng bại lại nằm ngoài chiến trường. Trong thành Tấn Dương, lòng người, mỗi kẻ mỗi khác. Tham sống sợ chết, hay có thể gọi là ham muốn sinh tồn, là điểm chung của hầu hết mọi người. Trong sảnh hoa ở hậu viện phủ họ Thôi Quân ngồi im lặng, mặt mày ảm đạm. Sảnh hoa rất lộng lẫy, ngay cả cửa sổ và cửa chính đều được chạm khắc tinh xảo. Các họa tiết như bầu hồ lô, dơi, trái đào tượng trưng cho sự giàu sang phú quý, thể hiện niềm mong ước và kỳ vọng của họ Thôi về tương lai của mình. Nhưng rõ ràng, không biết do người hầu bất cẩn không dọn dẹp kịp thời hay vì lý do gì khác, những họa tiết này đã phủ đầy một lớp bụi. Thôi Quân mặc một bộ áo vải thô màu xám, không đội mũ, tóc xõa, ngồi lặng lẽ với ánh mắt vô hồn. Bên cạnh ông là một chiếc bàn, trên đó có một chén trà, không biết đã để bao lâu, sớm đã nguội lạnh. Xung quanh sảnh hoa, không có một người hầu nào. Ai cũng hiểu rằng họ Thôi sắp gặp đại nạn, ngoài những người hầu sinh ra và lớn lên trong phủ, cả gia tộc đều bị buộc chặt vào họ Thôi, còn ai dám ở lại. Ngay cả những người hầu này cũng thầm phàn nàn về quyết định của Thôi Quân. Thôi Quân muốn bỏ trốn, nhưng Hạ Hầu Đôn làm sao để yên. Đối với Thôi Quân, giờ đây cả danh dự lẫn lợi ích đều mất sạch. Ở lại Tấn Dương sau này cũng chưa chắc có gì tốt, thà sớm về Sơn Đông còn hơn. Nhưng Hạ Hầu Đôn lại tìm mọi cách ngăn cản, đưa ra đủ loại lý do, rõ ràng là không tin tưởng Thôi Quân. Nghĩ lại, đến nước này rồi mà còn không được Hạ Hầu Đôn tin cậy, Thôi Quân cảm thấy lòng mình như tro tàn, những mưu lược thường ngày tự hào là hàng trăm ngàn kế sách giờ đây cũng như rơi vào đầm lầy, nghẽn tắc khắp nơi, không thể suy nghĩ thông suốt. Còn đối với Hạ Hầu Đôn, không tin tưởng Thôi Quân dĩ nhiên là lựa chọn đúng đắn nhất. Không quan tâm đến phỉ tìm ra sao, Hạ Hầu Đôn làm sao có thể để đường lui của mình nằm trong tay Thôi Quân. Nếu Thôi Quân đi thì phải đi cùng nhau, Nếu chết thì Thôi gia phải chịu chung số phận, đó mới là tối ưu lợi ích của Hạ Hầu Đôn. Làm sao ông ta có thể để Thôi gia rời Tấn Dương một cách dễ dàng như thế? Nhỡ đâu, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, Hạ Hầu Đôn vì chính nghĩa mà hy sinh, còn Thôi Quân lại thoát thân được, chẳng phải Hạ Hầu Đôn sẽ trở thành bậc thang cho Thôi gia bước lên sao? Thôi gia hiện tại, muốn đi cũng không được, muốn tránh cũng không thể. Thôi Quân ngồi đờ đẫn, không biết đã bao lâu, cho đến khi nghe thấy ngoài hành lang của sảnh hoa có tiếng bước chân. Thôi Hậu, mồ hôi nhễ nhại, bước vào, vừa nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Thôi Quân đang ngồi im lìm, trong lòng không khỏi dâng lên một chút tức giận, nuốt lời chào hỏi vào trong, rồi ngồi xuống bên cạnh Thôi Quân, đưa tay cầm lấy chén trà trên bàn, vừa uống một ngụm đã phun ra ngay, trà này là từ bao giờ vậy? Đã hỏng rồi. Trà của ngày qua, sáng nay uống, lỗi lầm của quá khứ, giờ phút này thương tâm. Thôi Quân nhắm mắt lại, chậm rãi nói, hương trà hôm qua còn tươi mới, nay uống vào, vị ngọc thanh đã mất, lỗi lầm của hôm qua, giờ phút này nghĩ lại, hối hận xâm chiếm cõi lòng. Thôi Hậu cầm chén trà, nhìn vào nước trà, rồi lại nhìn Thôi Quân. Đời người ngắn ngủi như bóng câu qua khe cửa, thời gian thấm thoát như dòng nước trôi mau. Thôi Quân lắc đầu, chuyện ngày hôm qua giờ đã khác, hành động của hôm qua, giờ đã thành dĩ vãng. Huynh trưởng. Thôi Hậu tròn mắt, huynh có khỏe không? Đến nước này rồi, Thôi Hậu là một thương nhân lại có vẻ thoải mái hơn nhiều, suốt thời gian qua đều chạy đôn chạy đáo bên ngoài, không còn quan tâm đến thể diện hay danh dự nữa, mạng sống quan trọng hơn. Tất nhiên, nếu không còn tiền tài, Thôi Hậu thà chết còn hơn. Nhìn thấu mọi chuyện, khí phách phiêu bạc bốn phương của Thôi Hậu lại trở về, nhận ra rằng lo lắng được mất không có ích gì, liền tập trung vào việc bán tống bán tháo tài sản, thậm chí ăn ngon ngủ kỹ hơn Thôi Quân. Thôi Quân ngẩng đầu nhìn Thôi Hậu một cái, cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt về phía xa, không rõ là đang suy nghĩ gì, hay có lẽ chẳng nghĩ gì cả. Thôi Hậu biết mình đã hỏi một câu ngốc nghếch, liền không đề cập nữa, vứt chén trà xuống bàn, mắng, đám khốn kiếp đó, ta đã giảm giá 3 lần rồi mà bọn chúng vẫn không chịu mua. Thôi gia định rời khỏi Thái Nguyên, tất nhiên những tài sản ở đây phải bán tháo với giá rẻ. Nhưng vấn đề là, không ai dám mua. Người ngoài không phải kẻ ngốc, ai cũng biết lúc này tài sản của Thôi gia là củ khoai nóng, ai nhận lấy kẻ đó sẽ gặp họa. Đừng nói là giảm giá, dù có cho không cũng chẳng ai dám nhận. Thôi Quân thở dài, thôi thì, chi bằng cho không đi. Cho không? Mặt Thôi Hậu co rúm lại, rõ ràng rất đau lòng, nhưng sau một lát cũng chỉ có thể hỏi, huynh định cho ai? Con gái nhà họ Vương Thôi Quân nói nhỏ, rõ ràng cũng rất đau xót khi phải cho không tài sản. Ồ, Thôi Hậu hiểu ra đôi chút, nhưng vẫn còn băn khoăn, suy nghĩ một lát rồi hỏi, nhưng huynh trưởng, cô con gái nhà họ Vương không có ở Tấn Dương. Không ở Tấn Dương mới có thể cho được chứ. Thôi Quân thở dài, ai mà ngờ được, Thôi gia lại lâm vào cảnh này hay. Thôi Hậu nhíu mày, nói, nhưng người nhà họ Vương cũng không dám nhận đâu. Thôi Quân vẫy tay, nói, ngươi quên rồi sao? Sổ sách ruộng đất vẫn còn lưu ở đây. Thôi Hậu ngây người một lúc, rồi lập tức hiểu ra, ý của huynh là. Hiểu rồi thì mau làm đi. Thôi Quân thở dài, sau đó gương mặt ông ta thoáng hiện lên vẻ cay đắng, Phiêu Kỵ đã làm tổn hại danh tiếng của ta sao có thể để hắn toại nguyện. Thôi Hậu ngẩn người trong giây lát, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu đáp lại một cách ủ rũ. Vốn nghĩ rằng có thể kiếm chắc chút gì đó, ít nhất cũng giảm bớt thiệt hại, nhưng giờ đây, dường như mọi tài sản phải bỏ lại hết đây chính là lý do mà trong các triều đại phong kiến sau này, nhiều doanh nhân chân chính và trung nghĩa vẫn kiên quyết không muốn mở rộng kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. Vì tài sản hữu hình thì không thể mang theo khi rời đi, trong khi các ngành công nghiệp nhẹ như tài chính hay thương mại điện tử thì phù hợp hơn cho những ai có toan tính từ trước. Chỉ cần thấy tình thế không ổn, họ có thể mang theo tài khoản của mình đi ngay, còn lại những tài sản văn phòng thì đáng là bao. Thôi Hậu xoay người bước ra, nhưng không lâu sau đã vội vã chạy trở lại, gương mặt thoáng chút kỳ lạ, nói, huynh trưởng, ta nghe nói tướng quân Hạ Hầu đang bị mắc kẹt. Thôi Quân suýt nữa ngã nhào xuống đất, cái gì? Hiện giờ, nhà họ Thôi gần như đang sống dựa vào Hạ Hầu Đôn hoặc có thể nói là ký sinh, nhưng dù là cách nào, nếu Hạ Hầu Đôn gục ngã, chắc chắn nhà họ Thôi cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Vì vậy, khi nghe được tin xấu về Hạ Hầu Đôn, sắc mặt của Thôi Quân ngay lập tức tái nhợt, ông ta lập tức nắm chặt lấy Thôi Hậu và hỏi dồn. Thôi Hậu liền kể rằng trong lúc đi tới công sở để xử lý việc chuyển nhượng sổ địa chủ, hắn đã nghe lén được tin tức này. Là nhị cố Thôi Quân suy nghĩ một lúc, rồi bất chợt ánh mắt lóe lên, vội nắm lấy Thôi Hậu, hỏi, trong thành có ai phụ trách phòng thủ? Là Hạ Hầu Trình sao? Thôi Hậu không hiểu ý của Thôi Quân, chỉ biết gật đầu. Trời giúp ta rồi. Thôi Quân vỗ mạnh vào tay, rồi lập tức hăng hái nói, ngươi mau đi thu xếp không, không thể thu xếp. Thôi Hậu không theo kịp mạch suy nghĩ của Thôi Quân, vẫn còn lo lắng nhìn ông ta, huynh trưởng, huynh định. Đây là cơ hội trời ban. Thôi Quân nắm chặt cánh tay của Thôi Hậu, chúng ta có thể thoát khỏi đây hay không, Tất cả đều phụ thuộc vào cơ hội này. Thoát thoát sao? Thôi Hậu rõ ràng cũng muốn rời khỏi Tấn Dương, nhưng hắn vẫn chưa hiểu rõ làm thế nào để trốn thoát, và tại sao Thôi Quân lại nói đây là cơ hội tốt. Sau khi Thôi Quân thể hiện rõ ý định muốn di chuyển về Sơn Đông, Hạ Hầu Đôn tuy có tỏ ý chấp thuận, nhưng không hề đồng ý cho Thôi Quân rời đi ngay lập tức. Không phải do Thôi Quân không đủ thành khẩn khi thề thốt, hoặc không thể hiện đủ sự khao khát tự do và dân chủ ở Sơn Đông, mà bởi Hạ Hầu Đôn cảm thấy hắn cần Thôi Gia. Đưa Thôi Gia đi cùng khi rời khỏi nơi này đã là một ân huệ lớn, làm sao có thể dễ dàng để họ rời đi như vậy. Sau khi Thôi Quân gợi ý, Thôi Hậu cũng lập tức hiểu ra, đây thực sự là cơ hội tốt nhất. Hạ Hầu Đôn ra trận bởi vì Hạ Hầu Trừng chỉ là một phế vật, hoặc có thể nói là gần như vậy. Trong lần chiến đấu trước đó, Hạ Hầu Trừng không chỉ bị thương về thể xác mà còn bị tổn thương tinh thần. Nếu không, Hạ Hầu Đôn đã không phải tự mình đích thân ra trận để đối phó với đám người Khương Hồ đó cũng là một phần trong kỳ vọng và sự bảo bọc của Hạ Hầu Đôn đối với Hạ Hầu Trừng. Tất nhiên, những sự sắp xếp của Hạ Hầu Đôn dành cho Hạ Hầu Trừng không liên quan đến Thôi Quân. Điều mà Thôi Quân muốn làm bây giờ là nắm bắt cơ hội khi Hạ Hầu Đôn đang bị cầm chân để nhanh chóng rời khỏi hố lửa Tấn Dương. Thôi Quân đã nhận ra rằng việc đầu hàng Hạ Hầu Đôn là một sai lầm nghiêm trọng, nhưng một khi đã bước tới bước này, làm sao ông có thể quay đầu lại? Nếu chạy về Sơn Đông, ít nhất ông vẫn có thể dựa vào tên tuổi và tài sản hiện có để sống những ngày tháng giàu có. Còn nếu tiếp tục ở lại với Phiêu Kỵ, chẳng lẽ lại phải bị treo lên làm biển báo sao? Ta sẽ đi chuẩn bị. Không. Thôi Quân vội nắm chặt lấy Thôi Hậu, không thể đưa tất cả mọi người đi. Thôi Hậu ngạc nhiên, lập tức tròn mắt, huynh trưởng, huynh, huynh. Làm đại trượng phu, quyết đoán phải quyết đoán. Thôi Quân nghiến răng nói, ngoài vệ sĩ ra, chỉ mang theo. Giọng nói của Thôi Quân càng lúc càng nhỏ dần, trong khi mắt Thôi Hậu càng lúc càng trợn to. Huynh trưởng chuyện này Thôi Hậu rõ ràng có chút không nỡ, chuyện này. Đừng có chuyện này chuyện nọ nữa. Thôi Quân cắt ngang lời Thôi Hậu, nếu không nắm bắt cơ hội này, chúng ta sẽ chết hết tại đây. Đến lúc đó, cả nhà đều sẽ chết ở đây, không một ai thoát được. Ta sẽ đi tìm Hạ Hầu giáo úy, nếu ông ta đồng ý, chúng ta lập tức khởi hành. Hạ Hầu Trừng đang buộc một cánh tay, trông vô cùng lo lắng. Ông ta không ngờ rằng đám người Khương Hồ ở Thái Nguyên lại có gan lớn như vậy. Tất nhiên, Hạ Hầu Đôn cũng không ngờ đến điều này. Trước khi ra trận, Hạ Hầu Đôn đã đánh giá về rủi ro và nói rằng sẽ có nguy hiểm, nhưng không cao. Dù sao thì chủ lực của Phỉ Tiềm đang bị Tào Tháo kéo về phía Bình Dương và An Ấp, còn quân lực ở Thái Nguyên không nhiều. Hạ Hầu Đôn chỉ cần nhanh chóng tấn công rồi rút lui, khi quân Phiêu Kỵ nhận được tin tức thì cuộc chiến có khi đã kết thúc rồi, và dù họ có đến cũng chẳng làm được gì. Như vậy, Hạ Hầu Đôn có thể nâng cao tinh thần nội bộ, làm uy lực đối ngoại, đồng thời cũng trấn áp được đám Khương Hồ phiền phức, đạt được nhiều mục tiêu cùng một lúc. Nhưng ai mà ngờ, hiện tại dường như lại sắp thua cả ván bài trong lòng Hạ Hầu Trừng. Ông ta không tin rằng đám Khương Hồ có thể làm gì được Hạ Hầu Đôn, nhưng nhỡ đâu thì sao? Tuy nhiên, cho dù như vậy, Hạ Hầu Trừng vẫn không thể dẫn quân ra ngoài chiến đấu để giải cứu Hạ Hầu Đôn. Không phải vì ông ta hả hê hay có tâm địa xấu, mà là ông ta tuyệt đối không thể để mất phòng thủ của Tấn Dương. Tấn Dương chính là nơi mà họ đã bất ngờ chiếm được, làm sao có thể không phòng bị việc bị tấn công ngược. Chính trong tình huống này, Thôi Quân đã chủ động xin được cầm quân, bày tỏ rằng ông có thể dẫn một đội quân đi đánh đám Khương Hồ, giúp Hạ Hầu Đôn một tay. Lúc này, Thôi Quân đã thay một bộ áo bào chỉnh tề, đầu đội mũ tiếng hiền quang, dáng vẻ lịch sự nho nhã, phong thái đoan chính. Ngươi muốn đi cứu viện? Hạ Hầu Trừng cười khẩy, rõ ràng không tin tưởng. Không chỉ là không tin vào sức mạnh của Thôi Quân, mà còn không tin vào lòng trung thành của ông ta. Hạ Hầu giáo úy, mặc dù ta tài hèn sức mọn, nhưng cũng hiểu biết chút ít về quân sự. Thôi Quân từ tốn nói, người Khương Hồ giờ đây vây khốn tướng quân, chẳng qua chỉ là dựa vào việc di chuyển linh hoạt trên lưng ngựa, khiến tướng quân tiến thoái khó khăn. Chứ họ chắc chắn không thể gây tổn hại gì cho tướng quân. Ta chỉ nghĩ rằng nếu như toàn bộ quân Khương Hồ đều đã rời doanh trại để bao vây tướng quân, thì chẳng phải đại bản doanh của họ đang trống rỗng sao? Ánh mắt của Hạ Hầu Trừng lập tức sáng lên. Nói cho cùng, Bạch Thạch Khương cũng chỉ là một bộ tộc lớn hơn một chút, không thể tính là cái gì gọi là đại bản doanh, nên những lời của Thôi Quân rõ ràng có chút phóng đại và dụ dỗ. Nếu để ta chỉ huy một đội quân, tấn công vào đại bản doanh của người Khương Hồ, một là ta có thể cướp được ngựa chiến của chúng, hai là ta có thể giải vây cho tướng quân. Ba là nếu người Khương Hồ thất bại, vùng Tấn Dương cũng sẽ được bình ổn, không còn lo lắng. Thôi Quân nói đầy chân thành, nếu giáo úy không tin ta, ta có thể để gia quyến ở lại thành làm con tin, hoặc giáo úy có thể đích thân xuất trận tiêu diệt đại bản doanh của Khương Hồ, ta sẽ ở lại thành trông coi. Đây là cơ hội nghìn năm có một, nếu bỏ lỡ, ắt hối hận khôn nguôi. Cái này Hạ Hầu Trừng rõ ràng đã bị dao động. Trí tuệ của ông vốn không cao, bị Thôi Quân thuyết phục vài lời, liền cảm thấy động lòng. Dù sao, nếu có thể thu được một ít ngựa chiến, thì cho dù là tấn công hay rút lui, hiển nhiên cũng thuận lợi hơn nhiều. nhưng liệu có thể giao phòng thủ thành Tấn Dương cho Thôi Gia Hạ hầu? Trừng liếc nhìn Thôi Quân với ánh mắt nghi ngờ. Chuyện đó làm sao có thể xảy ra? Nhỡ đâu Hạ hầu Trừng cũng ra ngoài, rồi Thôi Gia đóng cửa thành lại và làm phản thế, chẳng phải để Thôi Quân dẫn đội gia binh tư nhân đi tấn công đại bản doanh Khương Hồ còn tốt hơn sao? Dù có tấn công không thành, ít nhất cũng làm kinh động quân Khương Hồ, giúp Hạ hầu Đôn có cơ hội rút lui. Đồng thời cũng làm suy yếu sức mạnh của Thôi Gia, tiện cho việc kiểm soát sau này. Trong lòng Hạ hầu Trừng ngầm tán thưởng trí khôn của mình. Ha ha! Hạ hầu Trừng bật cười lớn, cố gắng tỏ ra thân thiện. Nếu Thôi sứ quân đã có tấm lòng trung thành như vậy, ta không tiện ngăn cản, nhưng kiếm đao vô tình, vẫn phải cẩn thận người đâu. Hạ hầu Trừng gọi vệ binh của mình, chia ra một thập vệ để hộ tống Thôi Quân, dặn dò đội vệ binh này phải bảo vệ an toàn cho Thôi Quân, không để ông ta bị thương. Thôi Quân ngoài mặt cảm động đến rơi lệ, nhưng trong lòng thì thầm cười lạnh. Ta nhất định không phụ sự kỳ vọng của giáo úy. Trời vừa hé sáng, Ngụy Diên đã vén tấm bạt dầu, nhanh nhẹn chui ra khỏi láng trại. Hắn vươn vai, duỗi người làm vài động tác cho giãn gân cốt. Mặt đất dù được hong khô tối qua nhưng sau một đêm lại ẩm ướt trở lại. Khi mặt trời vừa lên, những làn sương mỏng bắt đầu lan tỏa khắp núi rừng, dính lên người vừa lạnh vừa ẩm. Vài binh sĩ canh gác trở về, đầu tóc và áo giáp ướt đẫm sương sớm. Ngụy Diên hỏi, có động tĩnh gì không? Thấy binh sĩ lắc đầu, hắn đập nhẹ vào lớp giáp bám đầy sương và cỏ vụn trên người họ rồi chỉ vào cái láng mình vừa chui ra, thay đồ khô đi rồi ngủ một lát, đến bữa ăn ta sẽ gọi các ngươi. Lương khô mà đội của Ngụy Diên mang theo gần như đã cạn. Thông thường, mỗi binh sĩ mang đủ lương khô cho 3 đến 5 ngày, nhưng nếu hành quân đường dài thì sẽ tăng gấp đôi, đủ cho 10 ngày. Những binh lính vùng núi như Ngụy Diên thậm chí còn phải mang thêm nữa, nhưng sau một hành trình dài, lương thực cũng gần hết. Ngụy Diên để ý rằng binh sĩ canh gác đêm qua không thu được thêm gì. Có lẽ là vận may không tốt, hoặc thú rừng đã phát hiện ra những cái bẫy họ giăng sẵn. Đi săn không dễ như người ta thường nghĩ. Nếu dễ, thợ săn đã là nghề giàu nhất thiên hạ. Ở thời loạn lạc, việc săn bắn dựa phần lớn vào may rủi. Khi trời cho thì săn được nhiều, nhưng nếu không thuận lợi, có khi chẳng kiếm nổi một miếng ăn. Trong núi Thái Hàn, thú dữ dù không nhận biết rõ con người nhưng bản năng mách bảo chúng tránh xa những kẻ bọc sắt như Ngụy Diên và đồng đội. Chỉ khi gặp được con vật đi lẻ thì mới có cơ hội, còn các loài ăn cỏ lại rất nhạy bén, hễ có động tĩnh là lập tức bỏ chạy. Vì thế, săn bắn chỉ có thể là biện pháp bổ sung, không thể trông cậy để thay thế lương khô. Ngọn núi Thái Hàn hiểm trở. Dù Ngụy Diên và đội ngũ đã quen leo trèo trong rừng núi, từng trải qua huấn luyện ở các dãy núi thuộc xuyên, Tần Lĩnh, nhưng hành trình vẫn không hề dễ dàng. Ngụy Diên ngẩng đầu nhìn xa, chỉ thấy những đỉnh núi trùng điệp nối nhau đến tận chân trời. Hắn tự nhủ, nếu ta biết Thái Hàn lại khó đi thế này, chắc lần sau sẽ phải cân nhắc lại. Nhưng đã đến đây rồi thì không thể bỏ cuộc quay về được nữa. Ngụy Diên tin chắc rằng, nếu bản thân còn thấy hành trình này gian nan, thì quân Tào Tháo càng không thể vượt qua được. Điều này cũng có nghĩa là kẻ địch sẽ không bao giờ ngờ tới việc hắn sẽ bất ngờ xuất hiện từ trong núi. Chiến công cũng như con mồi, đâu thể ngồi chờ mà có được. Phải liều mình tranh đoạt mới thành. Hắn tự hỏi, nếu không vượt qua hành trình này, liệu bao giờ Ngụy Diên mới có thể trở thành một chiến tướng lẫy lừng như Thái Sử Từ, khiến người trong vùng Ký Châu nghe danh mà run sợ. Khi Phiêu Kỵ tướng quân đã giao quyền bính cho mình, thì thực hiện được hoài bão hay không, tất cả đều do bản thân hắn quyết định. Ngày trước, khi quân đánh Sơn Đông, hắn không thể tham gia, điều đó đã trở thành một nỗi hối tiếc lớn trong đời. Giờ đây, cơ hội đã bày ra trước mắt, lẽ nào lại để vụt mất? Ngụy Diên đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ rất lâu. Một vệ binh tiến lại gần Ngụy Diên, khẽ hỏi, tướng quân, có nên giảm khẩu phần không? Trong tình cảnh lương khô sắp hết, rau rừng có thể bổ sung, nhưng không phải loại thực vật nào mọc trên núi cũng có thể ăn được. Nhiều loài nấm và cây cỏ có chất độc, dùng sai có thể gây nguy hiểm. Việc thu thập rau rừng cũng chẳng dễ hơn săn bắn là bao. Ngụy Diên trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu, không cần giảm, cứ phân phát theo khẩu phần thường lệ. Vệ binh lo lắng, nhưng nếu phân phát như vậy, chúng ta chỉ còn đủ lương thực cho 3, nhiều nhất là 4 ngày thôi nếu lỡ. Ngụy Diên xua tay, không sao, 3 ngày là đủ. Cứ phát đủ để các huynh đệ yên lòng. Thấy chủ ý của Ngụy Diên đã quyết, vệ binh không nói thêm gì nữa. Ngụy Diên trải tấm bản đồ ra trên tảng đá bên cạnh, ánh mặt trời chiếu xuống soi rõ từng nét vẽ. Ánh mắt của hắn dừng lại trên bản đồ, chăm chú quan sát. Ngụy Diên ngẩng đầu gọi, họ Lão Mã. Lại đây. Chỉ một lát sau, một người đàn ông trung niên xuất hiện, hỏi, có chuyện gì, tướng quân? Ngụy Diên chỉ vào một điểm trên bản đồ, ngươi dẫn theo vài người đến chỗ này xem xét, ta đoán quân Tào sẽ đóng một doanh trại ở đây. Đi đường cẩn thận, đừng để chúng phát hiện. Hắn tiếp tục phân tích, Đây không phải là chuyện đoán mò mà là dựa trên lộ tuyến rút lui của Lạc Tiến và nhu cầu chiến lược. Chúng chắc chắn sẽ phải lập một trạm nghỉ ở giữa đường để cung cấp và tiếp tế. Khoảng cách không thể quá xa cũng không quá gần, địa hình không quá hiểm trở, và quan trọng nhất là phải có nguồn nước. Dựa vào những tiêu chí đó, Ngụy Diên đã xác định được vị trí này trên bản đồ. Ở phía bên kia của dãy Thái Hàn, doanh trại quân Tào đang chìm trong không khí ngột ngạt. Người phụ trách trạm gác là đô úy Trần Hàn, thời gian gần đây hắn không lúc nào yên lòng. Trần Hàn tuyệt đối không thừa nhận rằng tâm trạng bất an của mình bắt nguồn từ việc chứng kiến cảnh Lạc Tiến bại trận thê thảm. Ai mà ngờ được Lạc Tiến lại thảm hại đến thế. Đó là Lạc Tiến cơ mà. Một vị tướng nổi danh với biệt hiệu tiên phong chiến tướng, vậy mà giờ lại bị đánh cho tơi tả như chó nhà có tang, còn phải chống nạn mà quay về. Tình trạng của quân lính dưới quyền Lạc Tiến cũng chẳng khá hơn. Tất cả đều ủ rũ, hoảng loạn như thể đã để lại toàn bộ dũng khí và tinh thần chiến đấu ở thượng đảng. Trần Hàn từng phục vụ dưới trướng Lạc Tiến nên rất kính phục tài năng và lòng dũng cảm của ông. Nhưng lần này, trong lòng hắn không khỏi nghi ngờ, phải chăng quyết định tiến đánh thượng đảng của Lạc Tiến là một sai lầm. Dẫn quân vào sâu trong núi Thái Hàn không chỉ là hành trình mệt mỏi mà còn phải đối mặt với các ngọn đèo hiểm trở. Muốn tiếp tế cho đại quân, chỉ có thể đi qua những lối nhỏ ngoằn ngoèo hoặc vòng sang quận Hà Nội. Nếu chẳng may bị chặn đường tiếp tế, quân đội sẽ rơi vào cảnh khốn cùng. Là người từng giao chiến với quân Hắc Sơn, Trần Hàn hiểu rõ những khó khăn của chiến tranh trong địa hình núi non. Hiện tại, trại quân Tào mà hắn đang trấn giữ chính là căn cứ bỏ lại của quân Hắc Sơn ngày trước, được tu sửa lại thành doanh trại. Quân Hắc Sơn từng lợi dụng địa hình núi non để đánh du kích, liên tục tập kích khiến quân Viên Thiệu khốn đốn. Chiến thuật này chỉ gặp trở ngại duy nhất khi đối đầu với Lữ Bố, còn lại quân Hắc Sơn luôn chiếm thế thượng phong, khiến Viên Thiệu không biết xoay sở ra sao. Nhiều tàn quân Hắc Sơn cuối cùng đã quy phục Phiêu Kỵ tướng quân, trong khi Lạc Tiến lại thất bại. Trần Hàn cảm thấy không thể đoán nổi suy nghĩ của cấp trên. Nhiều việc lẽ ra phải làm thì không làm, còn những việc không nên làm thì lại cứ làm. Hắn lẩm bẩm, chẳng biết trên triều đình đang nghĩ gì nữa. Đúng là bọn quỷ khôn ngoan hay tham lam đây. Một lính gác bước vào báo cáo, đô úy, có người đến trại. Trần Hàn nhíu mày, người từ đâu đến? Lính gác đáp, họ bảo đến từ Trung Mâu, đến kiểm kê quân lương. Trần Hàn ngờ vực, kiểm kê. Hắn nhíu mày sâu hơn. Thật sự có người tới đây để kiểm tra ư? Dạo gần đây, hắn nghe nói có lệnh kiểm tra quân lương và kho lúa khắp nơi, không biết thực sự nhằm vào ai. Lệnh kiểm tra là chuyện dễ gây hỗn loạn. Nếu đúng đắn thì không sao, nhưng thường chỉ khiến tình hình rối tung lên. Lúc xử lý thì ồn ào, nhưng công bố kết quả lại lặng lẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn bực bội lẩm bẩm, chết tiệt thật. Dù miệng thì chửi rủa, nhưng Trần Hàn vẫn không dám lơ là. Hắn bước lên tường trại nhìn xuống, thấy một đội quân mang cờ Đại Hán đang đứng bên dưới, mặc áo giáp ngắn tay bằng thép ống. Trần Hàn thầm chửi rủa lần nữa, chết tiệt thật. Đây không phải là những quân lính huyện thông thường mặc áo giáp da đơn giản. Nhìn phục trang của họ, Trần Hàn đoán đây có thể là lực lượng trung tâm dưới quyền Tào Tháo, chứ không phải quân địa phương dễ đối phó. Trần Hàn hỏi lớn, cố tìm lại chút thể diện, các ngươi nhận lệnh của ai? Người chỉ huy dưới trại liếc nhìn hắn lạnh lùng, đừng nhiều lời, mở cổng cho chúng ta kiểm tra. Trên có lệnh thì cứ theo đó mà làm. Hay ngươi muốn kháng lệnh? Trần Hàn nghiến răng im lặng. Ở vùng Sơn Đông, cái gì cũng lấy cớ là trên có lệnh. Dù là việc nhỏ nhất, nếu cấp trên ra lệnh thì chỉ có phục tùng vô điều kiện. Thấy không còn cách nào khác, hắn đành ra lệnh mở cổng trại. Hắn lẩm bẩm trong cơn tức giận, đám này đúng là không thể đùa được. Khi nhóm kiểm tra bước vào doanh trại, Trần Hàn ra lệnh đưa sổ sách quân lương đến. Hắn tranh thủ kể khổ, nói rằng quân nhu thiếu thốn, lương thực không đủ ăn, với hy vọng khiến đối phương bớt làm khó. Nhưng người chỉ huy đội kiểm tra chẳng thèm để tâm đến lời biện minh của hắn. Họ lật từng trang sổ sách một cách nhanh chóng và lạnh lùng. Những mảnh gỗ được ghép lại thành bản ghi khiến âm thanh lật dở phát ra loạt xoạt đầy căng thẳng. Trần Hàn đứng một bên nghe tiếng mà cảm thấy răng lợi như bị ép lại. Bỗng nhiên, người chỉ huy đội kiểm tra quăng mạnh tập sổ xuống và hét lớn, sổ sách này không đúng. Bắt lấy tên tham nhũng này cho ta. Ngay lập tức, lính Tào ập tới khống chế Trần Hàn, dí lưỡi kiếm vào cổ hắn. Trần Hàn hoảng hốt kêu lên, ta oan uổng. Oan uổng mà. Nhưng khi cảm nhận được lưỡi kiếm lạnh ngắt chạm vào da thịt, hắn chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Nuốt khan, hắn hỏi cẩn trọng, các ngươi thực sự là ai? Người chỉ huy đội kiểm tra bật cười sảng khoái, ta họ Ngụy, Ngụy Văn Trường. Chính là Ngụy Diên, đang khoác trên mình bộ giáp của quân Tào, nở nụ cười ranh mảnh. Trong lòng núi, những tiếng vó ngựa vang lên, bùn nước bắn tung tóe mỗi khi đội kỵ binh lao nhanh qua. Đây là đội quân kỵ binh tinh nhuệ, mỗi người đều dẫn theo hai con ngựa. Ngoài chiến mã chính, họ còn có ngựa thồ để thay phiên cưỡi, giúp giảm bớt hao tổn thể lực cho chiến mã, kéo dài thời gian hành quân và tăng tốc độ. Thực tế, nếu không phải trong tình huống cần gấp rút đột kích, kỵ binh cũng không di chuyển nhanh hơn bộ binh là bao, bởi nhu cầu chăm sóc chiến mã rất phức tạp. Ngựa chiến nếu chỉ ăn cỏ thì sẽ nhanh chóng sụt cân và kiệt sức, nên phần lớn chúng phải được cho ăn loại đậu hạt giàu năng lượng. Dù vậy, không loài vật nào có thể vừa ngoan ngoãn, vừa nhanh nhẹn, bền bỉ và sinh sản tốt như ngựa. Dù ai cũng biết hổ báo là chúa sơn lâm, nhưng chẳng ai có thể thuần hóa chúng để sử dụng trong chiến trận. Lần này, cuộc hành quân đến huyện Nhiếp là kế hoạch của Trương Tế, nhưng người thực hiện lại là Nghiêm Nhu. Hoặc có thể nói, đó không hẳn là kế hoạch mà là một sự ám ảnh. Trương Tế luôn cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về việc mất huyện Nhiếp. Trận chiến ở Ải Hồ Quan khiến cả Lạc Tiến và quân Tào đều bị thiệt hại nặng nề, càng làm hắn thêm căm phẫn. Nghiêm Nhu ban đầu chỉ muốn lấy đầu Biện Bỉnh rồi quay lại Đại Mạc, nhưng sau khi tình thế xoay chuyển ở Thượng Đảng và quân Tào thất bại, hắn lại phát hiện Tấn Dương cũng đã lọt vào tay kẻ khác. Điều này khiến hắn lâm vào cảnh khó xử. Bởi trước đây, Nghiêm Nhu từng phục vụ tại Tấn Dương. Dù đã rời khỏi đó với sự đồng thuận của Thôi Quân, nhưng giờ đây, danh tiếng của Thôi Quân lại khiến hắn cảm thấy hổ thẹn. Trương Tế và Nghiêm Nhu có mối quan hệ khá thân thiết. Cả hai đều mang trong mình nỗi hận thù và khát vọng phục thù, nên nhanh chóng tìm được sự đồng cảm và cùng nhau lên kế hoạch đánh chiếm lại huyện Nhiếp. Huyện Nhiếp lúc này được phòng thủ bởi tàn quân của Thạch Kiến và Lương Kỳ, một kẻ đã đầu hàng quân Tào. Quân số của địch không nhiều, vì binh lực của Tào Tháo hiện đang phân tán dọc theo các điểm chiến lược để giữ vững thế trận từ Tấn Dương. Điều này khiến cho đội hình phòng thủ trở nên yếu ớt và dễ bị đột kích. Trương Tế nghiến răng, ta thề rằng nếu không phải do vết thương này, chính ta đã dẫn quân tập kích huyện Nhiếp, cắt đứt đường rút lui của Hạ Hầu Đôn, rửa sạch nỗi nhục mất đất. Nghiêm Nhu nghe xong cũng đồng tình. Một cái đầu của Biện Bỉnh không đủ để hắn bù đắp sự xấu hổ khi từng phục dưới trướng Thôi Quân. Hai người quyết định tìm đến Giả Cừ, đề nghị cùng hợp lực đoạt lại huyện Nhiếp. Giả Cừ từ chối, lấy lý do Trương Tế đang bị thương nặng cần tĩnh dưỡng. Giả Cừ cười nhạt, nếu giữa đường tái phát vết thương, thì chúng ta đi đánh huyện Nhiếp hay đi nộp mạng. Cuối cùng, Trương Tế đành nhượng bộ, để Nghiêm Nhu dẫn quân đi thay. Hắn giao cả lực lượng thân tín của mình cho Nghiêm Nhu để hỗ trợ. Và thế là, một đội quân liên minh được thành lập, dẫn đầu bởi Nghiêm Nhu. Hắn ngoái đầu nhìn về phía sau, ánh mắt lấp lánh hy vọng rồi nói với vệ binh bên cạnh, chỉ có cưỡi chiến mã, ta mới cảm thấy mình là một chiến binh đích thực à, vào thời điểm này chắc ở Đại Mạc, cỏ non đã mọc lên rồi nhỉ. Loại cỏ mềm mượt như thảm. Một vệ binh phấn khởi tiếp lời, đúng vậy. Cỏ mềm như tấm thảm xanh, ngã xuống cũng không đau. Khắp núi đồi toàn là cừu và bò đang gặm cỏ, âm thanh nhóp nhép của chúng nghe như tiếng mưa rơi. Dù chúng có ăn bao nhiêu, hôm sau cỏ vẫn mọc lại xanh mướt. Một binh sĩ khác hào hứng nói thêm, đúng rồi. Chẳng như ở đây, toàn là đá với sỏi, đến cỏ dại cũng khó mà mọc nổi. Bầu không khí vui vẻ tràn ngập cả đội, mỗi người đều trò chuyện rôm rã, xen lẫn tiếng cười. Gió núi thổi qua, làm bờm ngựa bay phấp phới. Dù trước mắt còn nhiều khó khăn và hiểm nguy, họ vẫn giữ niềm tin và hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn. Dù đã mất mát nhiều đồng đội, tinh thần của họ vẫn không suy giảm. Họ vẫn hướng tới ánh sáng, tiến về phía trước với lòng can trường giữa sắt thép và máu lửa. Trên đường núi, vó ngựa vẫn vang lên đều đặn, từng giọt bùn bắn tung theo mỗi cú sải. Nghiêm Nhu trầm giọng nói với vệ binh bên cạnh, chuyến này phải đột kích huyện Nhiếp. Lần này chúng ta không chỉ để chiếm đất, mà còn để lấy lại danh dự đã mất. Cuộc đối thoại tiếp tục xoay quanh kế hoạch. Trước đây, Hạ Hầu Đôn đã cử Biện Bỉnh và Thạch Kiến phối hợp với Lạc Tiến nhằm kẹp chặt quân ở Ải Hồ Quan từ hai hướng. Nhưng kế hoạch sụp đổ khi Biện Bỉnh chết giữa chừng và Thạch Kiến không thể chiếm được núi Hoàng Ngưu. Hắn phải rút về và đóng quân cùng Lương Kỳ ở huyện Nhiếp. Tình hình hiện tại thuận lợi cho Nghiêm Nhu và Trương Tế. Binh lực của Hạ Hầu Đôn đang bị dàn mỏng để giữ những điểm quan trọng. Đội quân của hắn không đủ đông để canh giữ cả một tuyến dài. Trong khi đó, Nghiêm Nhu và Trương Tế quá quen thuộc địa hình nơi đây, đủ để họ biết rõ chỗ nào thuận lợi cho hành quân và tấn công. Điều này khiến quân Tào gặp bất lợi, vì lợi thế địa hình không nằm trong tay họ. Sau thất bại ở Thượng Đảng, tình thế của Hạ Hầu Đôn ở Tấn Dương giống như kẻ mắc kẹt giữa vòng vây. Hắn buộc phải củng cố và chuẩn bị trước, nhưng Nghiêm Nhu nhận ra rằng không thể để kẻ địch thực hiện kế hoạch một cách suôn sẻ. Trương Tế lẩm bẩm với vẻ tiếc nuối, nếu không phải vì vết thương, chúng ta sẽ đích thân dẫn quân đột kích huyện Nhiếp, cắt đứt đường về của Hạ Hầu Đôn, để rửa sạch nỗi nhục ngày trước. Nghiêm Nhu gật đầu đồng tình. Hắn cũng cần một chiến công vang dội hơn, vì chỉ với cái đầu của Biện Bỉnh thì chẳng đủ để bù đắp cho những gì đã mất trước đây. Nếu có ai đó nhắc đến việc hắn từng phục dưới trướng Thôi Quân, nỗi nhục ấy sẽ khiến hắn không thể ngẩng mặt nhìn ai. Hai người bàn bạc thêm với Giả Cừ, đề nghị phối hợp để lấy lại huyện nhiếp. Tuy nhiên, Giả Cừ từ chối, viện cớ rằng Trương Tế cần nghỉ ngơi dưỡng thương. Giả Cừ lạnh lùng đáp, giữa đường mà tái phát vết thương thì sao? Chúng ta đến đánh huyện nhiếp hay để nộp mạng? Cuối cùng, Trương Tế đành giao lại nhiệm vụ cho Nghiêm Nhu và để đội quân thân tín của mình hỗ trợ. Thế là một đội quân liên hợp được thành lập, do Nghiêm Nhu dẫn đầu. Những lời đối thoại tiếp tục bên đoàn kỵ binh khi Nghiêm Nhu trao đổi với các cận vệ. Hắn nói với một vệ binh bên cạnh, giọng chứa đầy khao khát, ngươi thấy không? Trong những ngày này, đồng cỏ ở Đại Mạc chắc đã phủ kín, mềm mại như tấm thảm. Một vệ binh khác hùa theo, đầy phấn khởi, đúng vậy, mềm như thảm, ngã xuống cũng không đau. Khắp nơi toàn là cừu và bò gặm cỏ, tiếng nhóp nhép nghe như tiếng mưa. Dù chúng có ăn bao nhiêu, hôm sau cỏ vẫn mọc lại xanh um. Cả đội kỵ binh bật cười vui vẻ, lòng nhẹ nhõm khi nghĩ về những ngày tháng yên bình nơi quê hương. Dù đối mặt với hiểm nguy, họ vẫn nuôi hy vọng về tương lai. Trong bầu không khí đầy hoài niệm ấy, những con ngựa chiến với bầm tung bay tiến nhanh về phía trước. Tại doanh trại quân Tàu, tình hình trở nên căng thẳng khi Trần Hàn bị Ngụy Diên giả dạng bắt giữ. Những tiếng cười của Ngụy Diên vang lên, ta là Ngụy Văn Trường. Lính Tàu dưới quyền Trần Hàn không kịp phản ứng. Trước khi hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ đã bị vô hiệu hóa. Ngụy Diên và đồng đội lập tức kiểm soát doanh trại, mở cổng cho quân tiếp viện tiến vào. Trận đánh nhanh gọn diễn ra như cơn gió thoảng, chỉ để lại những binh lính bàng hoàng với thảm bại. Trần Hàn nằm gục trên đất, mặt mũi tái nhợt, không tin rằng mình lại bị đánh lừa dễ dàng như thế. Ngụy Diên nở nụ cười mãn nguyện, nhấc thanh kiếm lên, chiến công không thể chờ đợi, chỉ có thể tự tay giành lấy. Diễn như cùng nhóm của ông quả thực đã đi quá vội vàng, có phần bất cẩn, cho đến khi họ bất ngờ chạm trán một nhóm quân khác. Một đội quân Tàu. Cả hai bên vừa gặp nhau ngay lập tức liền chào hỏi một cách thân mật và trao đổi quà tặng. Những mũi tên bay vút ra, như tia chớp bắn về phía đối phương. Hai bên gặp nhau tại một khúc cua trên đường núi, sau giây phút ngỡ ngàng ban đầu, họ nhanh chóng lao vào cuộc chiến hỗn loạn. Kẻ bắn tên, người chém giết, hoàn toàn không có đội hình gì rõ ràng. Diễn Như vốn đã quen thuộc với phong tục của Thảo Nguyên và sa mạc, hơn nữa ông cũng không nghĩ rằng tại khe núi Phúc Khẩu Hình, chưa đến huyện Thiệp, chưa đến các điểm chiến lược quan trọng, lại gặp phải quân Tàu. Quân Tàu rõ ràng cũng không phái đủ trinh sát để dò thám xung quanh. Nhưng đã gặp rồi, thì không cần nhiều lời, chiến đấu là điều tất yếu. Diễn Như vung trường thương, ngọn giáo tung bay, tựa như đóa hoa đỏ thắm đẫm máu nở rộ, bùng lên trong chớp mắt. Ông không có yêu cầu đặc biệt gì về vũ khí. Hay nói cách khác, Diễn Như không chuyên về một loại vũ khí cụ thể nào. Trường thương, đao chiến, cung tên, ông đều có thể sử dụng. Võ nghệ của ông thuộc vào hàng trung thượng đẳng. Nếu muốn tiến xa hơn nữa thì cần phải có thiên phú và sự khổ luyện bền bỉ. Trên đường núi, tuy trường thương có phần khó dùng, nhưng trong một số tình huống lại hiệu quả hơn so với đao ngắn. Giống như lúc này, Diễn Như vung thương che chắn một vùng rộng lớn, không chỉ đỡ được mũi tên bắn về phía mình mà còn bảo vệ cho người ngựa xung quanh. Dù người có mặc giáp, nhưng ngựa thì không. Nếu ngựa bị thương, hoảng sợ chạy loạn, thì chưa cần quân Tàu đến, chính Diễn Như và đồng đội đã có thể bị giẫm chết dưới vó ngựa. Dẫn chiến mã xuống. Đường núi không rộng lắm, không bằng phẳng, không cho phép ngựa chạy nhanh, nên Diễn Như nhanh chóng ra quyết định, không cố chấp giữ ngựa để chiến đấu mà chuyển sang thế trận bộ binh. Lùi lại sao? Nghĩ gì vậy, trong từ điển của Diễn Như không có chữ lùi. Những mũi tên vẫn vút qua, nhưng lần này Diễn Như không cần phải tự mình đỡ nữa, đã có mấy tấm khiên được đưa lên trước. Những mũi tên lạc bắn trúng giáp phát ra vài tiếng tinh tong nho nhỏ. Sau những tấm khiên, binh lính của Diễn Như cũng nhanh chóng bắn trả về phía mũi tên đối phương. Tiếng thét đau đớn vang lên trong hàng ngũ quân Tàu. Hai bên bắn tên vào nhau chỉ diễn ra trong thoáng chốc, khi binh lính lao vào hỗn chiến cận kề, tầm xa của cung tên không còn phát huy được tác dụng. Quân Tàu đối diện cũng đều mặc giáp, rõ ràng không phải chỉ là những lính tạp vụ vận chuyển lương thảo bình thường. Diễn Như hét lên một tiếng lớn, từ sau khiên lao ra, múa thương vọt thẳng tới. Tiếng hét của Diễn Như đương nhiên không thể so bì với Tam gia Triệu Vân, nhưng trong vùng núi hẹp như thế này, tiếng hét của ông vang vọng khắp vách núi, dội lại như sấm rền, khiến những binh lính Tàu ở phía trước cũng bị chấn động đến mức ngừng động tác. Cơ hội tốt. Diễn Như vung trường thương, mạnh mẽ đâm vào cổ họng một binh sĩ Tàu ở phía trước, tạo ra một lỗ máu, kèm theo một làn sương máu phun ra. Sau đó, ông lập tức vung thương về phía binh lính Tàu tiếp theo mà không chút chần chừ. Nếu thương pháp của Triệu Vân tinh tế như chim yến bay lượn thì Diễn Như rõ ràng không làm được điều đó. Ngoại trừ cú đánh đầu tiên chính xác, những cú sau của ông không đâm trúng yếu huyệt, chỉ dựa vào sức mạnh và tốc độ, miễn trúng người là được, khiến quân Tàu không thể tiếp tục tiến lên. Diễn Như chẳng hề quan tâm đến những binh lính Tàu bị đánh văng sang bên, tiếp tục lao lên như vũ bão. Vài binh lính Tàu cố gắng lao tới đánh lén Diễn Như từ sau lưng, Nhưng trước khi họ kịp ra tay, đám lính của Diễn Như đã nhanh chóng đến tiếp ứng, đẩy lùi quân Tào. Tuy vậy, vẫn có một vài binh lính Tào, nhân lúc Diễn Như chưa kịp lấp đầy đội hình, âm thầm tiến lại gần để đâm chém từ phía sau. Diễn Như nghe thấy tiếng gió lạnh sau lưng, thay vì lùi lại, ông lao về phía trước, sau đó không quay đầu mà vung trường thương ra sau một cách mạnh mẽ. Lưỡi thương sắc bén cộng thêm sức lực mạnh mẽ, bất cứ thứ gì va chạm với nó đều bị cắt đứt, da thịt rách nát. Thần chết dường như đã đến với khe núi này, bắt đầu cười và hát tại đây. Trong tiếng hét chiến đấu, nhanh chóng hòa lẫn tiếng thét thảm thiết. Những binh sĩ Tào phía sau trận tuyến rõ ràng không ngờ rằng Diễn Như và người của ông lại tiến tới nhanh như vậy, khiến họ không kịp trở tay. Họ không hề dự liệu trước tình huống này, vài người la hét lộn xộn, có vẻ muốn dùng tiếng hét để ngăn cản hoặc chỉ trích nhóm Diễn Như, trong khi vài người khác run rẩy bắn vài mũi tên nữa, nhưng lại bắn trúng chính đồng đội của mình, càng làm tăng thêm tiếng chửi rủa hỗn loạn. Một số binh sĩ Tào dũng cảm lao tới đối đầu Diễn Như, nghĩ rằng võ nghệ của ông cũng chỉ tầm thường, hy vọng có thể chặt đầu ông để lập công. Nhưng thực sự, võ nghệ không thể chỉ được định nghĩa bằng những con số đơn giản. Diễn Như đã chiến đấu trên thảo nguyên và sa mạc từ khi còn trẻ, dù kỹ năng của ông có thể không xuất sắc, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thực tế của ông chắc chắn cao hơn đám binh lính Tào này một bậc. Tất nhiên, nếu ở chiến trường rộng lớn, chỉ cần có sự dũng cảm và không sợ chết, vẫn có thể đẩy lùi và đánh bại Diễn Như. Dù sao, ông cũng chưa đạt tới đẳng cấp của những danh tướng hàng đầu. Nhưng trong khe núi hẹp, nơi chỉ đủ chỗ cho 3-4 con ngựa đi ngang, không gian chiến đấu hạn chế, binh sĩ Tào không thể phối hợp tốt, và họ chỉ còn cách bị Diễn Như từng bước áp đảo. Binh sĩ Tào trở nên lộn xộn. Rõ ràng họ trông giống như đang nghỉ ngơi trong thung lũng, một số binh lính thậm chí còn chưa kịp mặc giáp, cầm lấy vũ khí, chỉ biết la hét từ xa, hỗn loạn không chịu nổi. Nhìn thấy tình hình này, Diễn Như lập tức hô lớn tấn công, bất kể hàng ngũ của mình có theo kịp hay không. Miễn là có thể áp đảo quân Tào, mọi vấn đề khác đều không còn quan trọng. Trong cơn giao tranh dữ dội, Diễn Như bất ngờ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc phía trước. Ông sửng sốt trong giây lát, rồi vui mừng hét lên như sấm nổ, "Thôi Châu Bình, đến đây chịu chết." Thôi Quân không bao giờ ngờ rằng mình sẽ gặp Diễn Như tại nơi này. Ban đầu ông chỉ định giả dạng là một phân đội của quân Tào, tiến tới huyện Thiệp, rồi từ đó thoát ra khỏi dãy Thái Hành Sơn, chạy thoát thân. Nhưng ai ngờ, Diễn Như đột nhiên xuất hiện ngay phía sau ông. Thật ra, Thôi Quân đã gặp quá nhiều điều không ngờ đến. Giống như ông không nghĩ rằng đường núi lại khó đi đến vậy. Trước đó, ngồi trên ghế cao ở Tấn Dương, Thôi Quân nghĩ rằng bọn võ phu như Diễn Như hay Trương Tế, cùng với quân sĩ phiêu kỵ chẳng qua cũng chỉ là đám thô lỗ. Làm gì mà leo núi băng rừng lại khó khăn đến vậy? Có gì mà to tát? Ông nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể làm được. Nhưng thực tế thì ông không làm nổi. Thôi Quân chẳng khác nào những kẻ chỉ giỏi võ mồm ở đời sau. Một trận công kích dư luận có thể chỉ là sự kết hợp giữa một nhóm người xấu và một nhóm kẻ ngốc tham gia hưởng ứng. Kẻ xấu thì dẫn dắt, còn kẻ ngốc thì bị dẫn dắt, cho rằng mình đã hiểu rõ sự thật. Kẻ dẫn dắt thường biết rõ hơn ai hết sự oan ức của đối tượng bị tấn công, nhưng vẫn cố tình tạo ra sự oan ức đó, còn những kẻ bị dẫn dắt, không hay biết mình chỉ là công cụ tấn công, ngỡ rằng bản thân đang làm điều đúng đắn. Những kẻ như vậy có mặt ở khắp nơi, từ xưa đến nay. Thôi Quân cũng từng là một kẻ như vậy, và đối tượng ông từng tấn công chính là cha mình. Cha ruột. Vào thời của Hán Hoàng đế và Hán Linh đế, việc mua bán chức tước không chỉ xuất phát từ sự ngu muội và thiển cận của hai vị hoàng đế này, mà còn bởi vì tình hình tài chính của nhà Hán đã lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, đến mức không đủ tiền để dẹp loạn. Do đó, việc bán quan chức là một cách thu nhập ngắn hạn, giống như uống từng ly rượu độc để cầm cự qua ngày. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu là một người chính trực thực sự, đáng lẽ phải khuyên ngăn việc mua quan chức từ đầu. Nhưng điều đáng trách là, Thôi Quân không hề ngăn cản cha mình trước khi ông ấy mua chức tước, mà chỉ chê bai là hôi mùi đồng tiền sau khi việc đã rồi. Chẳng khác nào những kẻ ăn mòn thành quả của cha ông mình, hưởng lợi từ sự mục nát đó nhưng lại quay ra lên án nó, chỉ để thể hiện sự thanh cao của bản thân. Đó chẳng phải là biểu hiện của kẻ giả dối sao? Huống chi, thời nhà Hán, việc con cái phải bảo vệ danh tiếng và uy tín của cha mẹ được coi là một đạo lý đạo đức. Công khai bêu rếu cha mình trước thiên hạ, thậm chí mong muốn ai cũng biết việc cha mình làm điều sai trái, thì thật khó hiểu. Ngay cả quan chức truyền thông cũng hiểu rõ nguyên tắc nhà có chuyện thì đừng vạch áo cho người xem lưng, họ chỉ nói khẽ một câu không làm tròn bổn phận làm con là đủ. Đây cũng là cách nhắc nhở các quan lớn hãy bảo vệ danh dự của gia đình. Một ví dụ khác, như Khổng Dung, ít ra khi đối diện với cái chết, ông ta vẫn giữ được sự bình thản. Nhưng còn Thôi Quân thì sao? Ông chọn cách chuồn trước cho chắc. Giống như lần này, ông đã vận dụng nguyên tắc quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Tuy nhiên, đọc nhiều sách, Thôi Quân không đủ khả năng làm, đi nhiều dặm đường, ông lại thấy quá cực khổ. Trong con đường hẹp và hiểm trở của dãy Thái Hành Sơn, Dù con đường phúc khẩu hình đã là một trong những con đường dễ đi nhất, nhưng vẫn vô cùng gian nan. Không còn tiếng chiên mở đường, không còn kiệu rước, dọc đường đi quần áo, mũ mão của Thôi Quân đầy bụi bẩn, khiến ông không ngừng kêu than. Thôi Hậu còn đỡ hơn một chút, dù gì khi còn trẻ cũng từng rong ruổi khắp nơi, dẫn đầu các đoàn buôn bán. Nhưng giờ đây ông đã già, sức khỏe sa sút, bước đi thở phì phò như trâu. Có hai tượng Phật sống đi cùng như vậy, làm sao hành trình của họ có thể nhanh được? Không ngờ rằng, khi Thôi Quân cùng đoàn đang nghỉ ngơi trong thung lũng thì bị Diễn Như bất ngờ tấn công. Thực ra, nếu Thôi Quân quyết đoán hơn, tổ chức một cuộc phục kích nhằm vào Diễn Như, có thể vẫn có cơ hội chiến thắng. Nhưng vấn đề là khi nghe tiếng động từ phía sau, ông lập tức nghĩ rằng Hạ Hầu Đôn đã phái người đuổi theo. Lập tức ông hoảng sợ tột độ, lúng túng đến mức không biết làm gì, vô thức ra lệnh cản trở đối phương. Suy cho cùng, Thôi Quân giả chết, rồi bỏ trốn. Nếu ông có thể trốn đến vùng Sơn Đông, có các danh sĩ che chở, Hạ Hầu Đôn dù biết sự thật cũng chẳng làm gì được nữa. Nhưng nếu ông vẫn còn ở Tấn Dương, nơi thuộc quyền quân pháp nghiêm ngặt, thì danh nghĩa danh sĩ hay không cũng chẳng giúp gì cho ông cả. Kết quả là, không phải binh lính Hạ Hầu Đôn, mà người đến lại chính là Diễn Như. Trước đây, khi còn ở Tấn Dương, Thôi Quân và Diễn Như đã có một số bất đồng. Thôi Quân cảm thấy Diễn Như không đủ tôn trọng mình, nên thường xuyên gây khó dễ cho ông ta. Những việc có thể làm hoặc không làm, ông nhất quyết không làm, việc bắt buộc phải làm, thì kéo dài lê thê. Đó là cách mà quan văn ở Sơn Đông thường kiềm chế tướng võ. Không ngờ rằng, Diễn Như không chỉ không chết trong chiến trận, mà còn quay lại đuổi theo ông. Sao lại đụng phải hắn ta chứ? Thôi Quân thực sự không hiểu nổi. Dù rằng dãy Thái Hành Sơn có rất nhiều núi non hiểm trở, nhưng những con đường dễ đi cũng chỉ có vài lối. Thôi Quân đang trên đường đến huyện Thiệp, và Diễn Như cũng vậy. Thôi Quân đi chậm, nghỉ ngơi thường xuyên, còn Diễn Như cưỡi hai ngựa, khi không cưỡi thì đi bộ. Chính sự chênh lệch tốc độ này đã khiến Diễn Như nhanh chóng đuổi kịp. Khi nghe Diễn Như hét lớn, Thôi Quân biết rằng dùng lời nói sẽ không giải quyết được vấn đề, mặt ông tái nhợt, chỉ tay về phía Diễn Như, hét lên, ai trừ được tên phản tặc này, ta thưởng ngàn lượng vàng. Lời hứa ngàn lượng vàng của Thôi Quân vang lên hùng hồn, khí thế bừng bừng, khiến ông quên mất rằng trước đây mình từng khinh thường mùi hôi của đồng tiền. Giờ đây, ông lại dùng chính mùi hôi đó để làm phần thưởng. Vệ binh của Thôi Quân lập tức tập trung xung quanh bảo vệ hai anh em nhà Thôi Thị, nhưng điều này lại vô tình chỉ điểm cho Diễn Như thấy mục tiêu tấn công rõ ràng hơn. Chỉ nghe tiếng vút, một mũi giáo gãy bay vèo ra, cắm thẳng vào mặt một vệ binh của Thôi Quân đang đứng hàng đầu. Người lính đó không kịp kêu lên một tiếng, máu bắn tung tóe, gục chết tại chỗ, xác lăn xuống dốc núi. Thôi Quân đứng sau hàng vệ binh, dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tay chân ông vẫn run rẩy. Dù tay ông cầm chiến đao, nhưng nó chỉ mang tính tượng trưng hơn là thực sự dùng để chiến đấu. Nếu ông có gan đối mặt với cái chết, khi cha mình gặp nạn đã chẳng bỏ trốn nghìn dặm, nếu ông có tài mưu lược, khi còn tham gia liên minh Toan Táo đã chẳng chỉ biết than khóc, nếu ông ngay thẳng chính trực, thì sau khi từ chối làm quan, đã không hớn hở nhận lệnh phục chức. Nếu Thôi Quân thực sự dám liều mạng, dù Diễn Như có dũng mãnh cũng chưa chắc đã giết được ông. Dù sao, bên cạnh Thôi Quân không chỉ có đám vệ binh, mà còn có cả những binh sĩ Tào chưa rõ sự tình, cộng lại cũng có 400-500 người. Nếu đổi mạng để đấu, chưa chắc đã không cầm cự được. Người Hoa vốn chân thành và trung thực, chỉ cần thủ lĩnh thực sự dám tiến lên, thì binh lính phía dưới chắc chắn sẽ chiến đấu hết mình. Đáng tiếc sau khi Diễn Như phá tan toán lính tiên phong của Thôi Quân, đám lính còn lại, dù là Thôi Quân hay các tiểu tướng dưới quyền, đều mạnh ai nấy nói, mỗi người có tính toán riêng, chẳng ai giữ nổi thế trận. Họ chỉ càng làm tình hình thêm hỗn loạn, mắt trừng trừng nhìn Diễn Như cùng đám thuộc hạ như trẻ tre mà tiến đến sát rạc hàng vệ binh bảo vệ Thôi Quân. Thôi Châu Bình, ngươi cũng có ngày hôm nay. Diễn Như hét lớn. Nhớ lại những năm tháng ở Tấn Dương, ông phải chịu bao đè nén, bị Thôi Quân làm khó dễ, bao lần phải nuốt cục tức không nói ra được. Hơn nữa, cái chết của anh trai Diễn Chí cũng ít nhiều liên quan đến Thôi Quân. Nghĩ đến những điều này, Diễn Như chỉ càng thêm phẫn nộ, vung thương như có thêm sức mạnh, rút hết vào kẻ trước mặt. Cứu người chính là cứu mình. Thật tiếc, với bản chất kiêu căng, Thôi Quân đã không hiểu được điều này. Khi đối diện với những võ tướng xuất thân từ vùng Thảo Nguyên như Diễn Như, ông luôn giữ thái độ kể cả, chẳng coi Diễn Như ra gì. Ngay cả khi anh trai Diễn Như qua đời, Thôi Quân cũng chẳng hề cảm thông. Trước đây, Diễn Như là thuộc hạ, cùng chung chiến tuyến, nên dù có oán giận, ông cũng đành phải nhịn. Nhưng nay vai trò đã thay đổi, giờ đây Diễn Như chỉ thấy rằng, cuối cùng công lý đã được thực thi. Mang theo cơn phẫn nộ, trường thương của Diễn Như quất vào tấm khiên của vệ binh Thôi Quân, sức mạnh kinh người khiến những tấm khiên vỡ vụn, gỗ bay tứ tung. Hàng ngũ khiên trắng bắt đầu lung lay, dần trở nên lỏng lẻo. Diễn Như nhìn thấy khoảng trống trong đội hình, lập tức vung thương như con rắn lao vào khe hở, đâm thủng. Mỗi lần mũi thương xuyên qua, máu lại phun trào, và hàng ngũ vệ binh của Thôi Quân dần dần bị tiêu diệt. Vệ binh cố gắng chống đỡ, thò những ngọn giáo ra ngoài, nhưng Diễn Như đều đỡ gạt tất cả. Khi máu dồn lên tới đỉnh điểm, Diễn Như bất kể có gì trong tay, cứ nhặt lên và ném vào hàng ngũ đối phương. Lúc thì mảnh giáo gãy, lúc thì hòn đá, chỉ cần thấy vệ binh chao đảo là ông lập tức lao vào như sói vồ mồi. Nhìn thấy hàng khiên đang dần bị phá vỡ, Diễn Như hét lớn, xông lên. Ngay phía sau ông, là những chiến binh đã cùng ông vào sinh ra tử, với kinh nghiệm chiến đấu dày dạn hơn hẳn đám lính vệ binh của Thôi Quân. Khi thấy một khoảng trống mở ra, họ lập tức lao vào, cầm rìu, búa tạ mà nện tới tấp. Lính vệ binh dù mặc giáp nặng, nhưng sức mạnh từ búa rìu không phải chỉ phá được lớp giáp, mà còn đủ sức làm gãy xương, khiến đám lính kêu la thảm thiết. Cuối cùng, khi hàng ngũ vệ binh vừa định ổn định lại đội hình, Diễn Như đã chớp lấy thời cơ, lao tới tiếp, trường thương múa loạn. Lực đánh khủng khiếp như dọc nước làm tràn ly, đội hình bảo vệ Thôi Quân không chịu nổi mà sụp đổ, tan tác khắp nơi. Thôi Châu Bình, đã lâu không gặp. Diễn Như xông thẳng tới trước, mùi máu tanh nồng khiến Thôi Quân ngạt thở. Thôi Quân nghiến răng, gào lên tức giận, giơ đao định chém Diễn Như. Trong tưởng tượng của ông, nhát chém này sẽ mạnh mẽ, dứt khoát, có thể chém ngã Diễn Như tại chỗ. Nhưng thực tế, Diễn Như chỉ khẽ vặn cán thương, một cú móc nhẹ đã hất văng đao khỏi tay Thôi Quân, lưỡi đao bay lên không trung rồi đáp xuống xa xa. Ta có thể giúp ngươi chiếm huyện Thiệt. Ngay khi Diễn Như xoay trường thương, mũi thương đầy máu chuẩn bị xuyên qua cổ họng Thôi Quân, trong phút giây tuyệt vọng, Thôi Quân hét lên. Trường thương dừng lại, những giọt máu bắn lên mặt Thôi Quân. Thôi Quân bình thường vốn rất chú trọng diện mạo, nhưng giờ đây chẳng màng đến, chỉ vội vã nói, Diễn tướng quân, ngươi đang đi về phía đông theo con đường Phúc Khẩu Hình, mục tiêu chắc chắn là huyện Thiệt, ta có cách, có thể giúp ngươi chiếm được huyện Thiệt, ta thực sự có cách, đừng giết ta. Hà Đông. Một đội binh lính Tào Quân đang tiến dọc theo con đường. Tào Quân không hề che giấu hành tung, chỉ phái trinh sát đi trước khoảng 20-30 dặm để thăm dò. Mọi thứ đều diễn ra đúng quy củ, không có dấu hiệu nào cho thấy sự khác thường. Trong quân, ngọn cờ mang họ Lưu tung bay phấp phới, cùng với lá cờ đại diện cho nhà Hán. Cảnh tượng này mang đến một cảm giác kỳ lạ và khó tả. Y huyện, nằm gần An ấp, thuộc khu vực trung tâm của bồn địa Vận Thành. Nếu vượt qua An ấp và đi về phía Bắc, sẽ đến bồn địa Lâm Phần, tức là thuộc địa bàn Bình Dương dưới quyền kiểm soát của Phỉ Tiềm. Về cơ bản, Y huyện không phải là một điểm chiến lược quan trọng về mặt địa hình, nhưng trong tình thế hiện tại, nó bỗng trở thành tâm điểm của các cuộc tranh giành. Chiến lược dụ dỗ và điều động của Tào Tháo nhằm thu hút phiêu kỵ quân đã hoàn toàn thất bại. Phỉ Tiềm vẫn bình thản ngồi vững vàng ở Bình Dương, không bận tâm đến những con cá nhỏ đang nhảy múa trước mắt. Điều này buộc Tào Tháo phải tìm cách khác. Y huyện, trong bối cảnh này, dường như càng trở nên quan trọng. Vùng xung quanh Y huyện rất rộng lớn. Mặc dù bồn địa Vận Thành có núi bao quanh, nhưng tầm nhìn của con người chỉ giới hạn trong khoảng không gian hẹp, còn những dãy núi xa xăm chỉ như khung nền mờ ảo trên đường chân trời. Đất đai dưới chân như phóng đại lên, tạo ra một thử thách lớn cho các binh sĩ Tào Quân. Mấy ngày trước, trận tuyết hầu hết đã tan, khiến cho các con đường ngoài quan đạo trở nên lầy lội và khó đi. Thời tiết cuối xuân vẫn còn se lạnh và ẩm ướt. Các binh sĩ Tào Quân mặc áo giáp sắt, tay cầm trường thương, bước đi nặng nề. Ban đầu, đội quân lặng lẽ tiến về phía trước. Nhưng càng đi xa, sự im lặng dần bị phá vỡ đối với hầu hết các binh lính Tào Quân, họ không hiểu biết rõ về địa hình xung quanh, cũng không nắm được tình hình chiến lược. Họ chỉ biết đi và dừng, sống và chết. Thế nhưng, những tin tức lẻ tẻ bắt đầu lan truyền trong hàng ngũ, dần dần trở thành bí mật mà ai cũng biết. Tào Hồng từ Bồ Bản huyện rút quân, nhưng muốn rút lui khi đã lâm vào thế cô đơn giữa vòng vây đâu có dễ dàng. Tư Mã Ý mưu lược như cáo, gần như phát huy hết sở trường của kỵ binh cung nỏ. Ông ta chủ trương không đánh gần, mà chỉ sử dụng chiến thuật thả diều và bắn từ xa. Khi có cơ hội, thì ông tấn công, khi gặp khó khăn, ông chỉ đứng ngoài quan sát. Kỵ binh cung thủ gây áp lực rất lớn đối với bộ binh, đặc biệt là khi Tào Hồng đã mất phần lớn lương thực và trang bị, bao gồm cả tên nỏ. Ngay cả khi có tên nỏ, bộ binh cũng khó chống đỡ được chiến thuật kỵ binh, phần lớn chỉ có thể bị động phản công mà không thể chủ động. Nhưng nếu cố kết trận để phòng thủ, Tào Hồng lại không có lương thực để cầm cự lâu dài. Kết quả là, nhiều binh lính của Tào Hồng trở về với thương tích đầy mình. Ngay cả những người không bị thương, tinh thần cũng kiệt quệ vì những cuộc truy sát không ngừng nghỉ của phiêu kỵ quân. Mặc dù trong quân, Tào Tháo nghiêm cấm binh lính bàn tán, nhưng tin đồn vẫn âm thầm lan rộng. Người ta nói rằng, vài ngày trước, doanh trại Tào Quân gần Y huyện bị phiêu kỵ quân tập kích và tiêu diệt. Lại thêm nhiều binh lính mất mạng. Giờ đây, họ phải tiến về phía Y huyện, nơi từng diễn ra các cuộc giao chiến đẫm máu. Không ai biết trước điều gì sẽ chờ đợi họ, và nếu phải đối đầu với phiêu kỵ quân, họ sẽ phải làm gì. Tất cả chỉ biết có một mệnh lệnh đơn giản, xuất phát. Ở Sơn Đông, những chuyện kiểu này không phải là hiếm. Cấp trên có thể biết mọi thứ, nhưng sẽ không bao giờ tiết lộ cho cấp dưới. Ban đầu, binh lính không rõ họ sẽ đi đâu, nhưng sau một thời gian, nhiều người đã đoán ra điểm đến của mình. Ngay lập tức, những cảm xúc tiêu cực bắt đầu nảy sinh, nhiều người không ngừng cầu nhau, kêu ca. Đây là tình trạng thường thấy. Ngay cả những con chó đã được huấn luyện kỹ càng cũng có lúc không nghe lời, huống chi là những người lính tào quân. Không ai thích bị lừa dối. Dù họ không có cách nào phản kháng, điều đó không có nghĩa là họ không có cảm xúc. Vậy phải làm sao khi họ bất mãn? Những người lính này vốn là những kẻ bộc trực, do đó không thể tránh khỏi việc tụ tập nói xấu sau lưng. Trong quân ngũ, đủ mọi tin đồn thổi được lan truyền. Nhưng đa số các binh sĩ chỉ dám thầm thì trong bóng tối. Bảo họ nổi dậy hay chống lại quân lệnh thì e rằng không ai dám. Ngoài tinh thần bất ổn, thể chất của họ cũng bị vắt kiệt sức. Không hiểu vì sao hành trình này lại vội vã đến vậy, cứ như thể họ đang gấp rút đi đầu thai. Chưa bao giờ họ được nghỉ ngơi tử tế. Đi suốt nửa ngày, ai nấy đều mệt lử, lạnh cóng và kiệt sức. Thời tiết cuối xuân, dù sắp ấm lên nhưng vẫn còn đợt lạnh bất thường, khiến những binh lính Sơn Đông khó lòng thích nghi ngay lập tức. Sự mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể chất làm cho những tiếng cầu nhau càng nhiều hơn. Cuối cùng, cả đội quân trở nên ồn ào như một tổ ong vỡ. Nghe những lời phàn nàn, mắng mỏ từ hàng ngũ, các thập trưởng, đội trưởng ở phía trước chỉ biết giả vờ không nghe thấy. Đôi khi, họ còn gật gù hoặc thở dài đồng cảm. Thời buổi này, làm lính cũng chỉ để kiếm miếng ăn mà thôi. Là những sĩ quan cấp thấp nhất trong quân ngũ, những người này gần như không có cơ hội thăng tiến. Họ chỉ mong vài năm trời yên bể lặng, hoặc là chết trên chiến trường, hoặc mang thương tật về nhà, cố gắng sống nốt những năm cuối đời. Còn ước mơ trở thành tướng quân ư ha ha. Trong triều đại phong kiến như Đại Hán, có mấy ai từ lính quèn mà trở thành tướng quân. Sự thăng tiến là vô vọng, nên những người lính dần dần trở thành những lão binh giàu, chán nản và chỉ còn mong sống sót qua ngày. Người chỉ huy đội quân này là Lưu Trụ. Hắn mang họ Lưu giống như Lưu Bị, nhưng không dám xưng mình là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương. Lý do là vì Lưu Trụ không có được độ dày mặt như Lưu Bị, nên hắn chỉ là một tướng phụ. Tướng phụ là ai? Chính là kẻ thế thân của tướng quân. Khi có chuyện xảy ra, tướng phụ phải xông lên trước. Khi có hố để lấp, tướng phụ cũng là người đầu tiên phải nhảy vào. Nhưng khi công lao được ghi nhận và chia phần, tướng phụ mãi mãi đứng sau chủ tướng. Lưu Trụ đã làm tướng phụ từ rất lâu. Hắn từng là tướng phụ của Tào Hồng, Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn, và hiện tại là tướng phụ của Tào Tháo. Ở vị trí của hắn, người ngoài nhìn vào thì có vẻ oai phong lẫm liệt, nhưng Lưu Trụ biết rõ, hắn vẫn chỉ là tướng phụ mà thôi. Phụ tá cho Lưu Trụ là một lão binh giàu lão luyện, Hổ Chất. Với chiến công khi theo Tào Tháo từ những ngày đầu, Hổ Chất đã từ một lính quèn leo lên được vị trí đô úy, và hiện tại, hắn đảm nhận chức vụ đốc quân. Tào Tháo cũng trọng dụng Hổ Chất, nên mới giao cho hắn vị trí đốc quân. Nhưng lão binh giàu như Hổ Chất tự biết rõ thân phận mình. Nếu còn trong khu vực kiểm soát của Tào Tháo, danh tiếng của hắn rất dễ sử dụng, các đại tướng nhỏ tướng đều nể mặt hắn vài phần, chịu nghe lời sai khiến. Nhưng một khi đã rời khỏi đại doanh của Tào Tháo, Hổ Chất hiểu mình nên kín tiếng để tránh gây thêm thù oán không cần thiết. Vì vậy, suốt dọc đường đi, hắn rất ít phát biểu, càng ít chỉ huy, cứ theo đoàn mà tiến, làm như thể mình chẳng qua chỉ là một tên lính quèn vô danh. Thấy Lưu Trụ chỉ cúi đầu thúc ngựa đi giữa đội ngũ suốt nửa ngày mà chưa có dấu hiệu cho quân dừng chân nghỉ ngơi, đám binh sĩ phía trước còn đỡ, nhưng những người ở phía sau lo điều khiển xe cộ và vận chuyển lương thảo thì kiệt sức, mắng chửi ầm ầm. Một lát sau không thấy ai quan tâm, họ lại càng buông thả, lớn giọng chửi mắng. Hổ Chất có một tâm phúc, cũng là người đã theo hắn từ những ngày đầu vào quân ngũ. Người này chạy đến bên cạnh Hổ Chất, nói, đốc quân, có nên nói với Lưu tướng quân không? Hay chúng ta tạm thời dừng chân nghỉ ngơi? Mấy tên phía sau kia có vẻ mệt mỏi lắm rồi tướng quân, dù sao chúng ta cũng là con người, không thể cứ bị đối xử như trâu bò mãi được. Nếu cứ bắt mọi người làm việc như thế này, e rằng lòng quân sẽ không yên, chưa nói đến chuyện nếu gặp phải quân địch không bằng thuyết phục Lưu tướng quân nghỉ ngơi một lát, để binh sĩ còn có thể uống miếng nước nóng, ăn chén cơm mà hồi sức, rồi mới tính chuyện tiếp theo. Hổ Chất trừng mắt nhìn tâm phúc của mình, trách mắng, ngươi cũng biết, ta chỉ là một đốc quân danh nghĩa, thực chất chẳng qua là đô úy mà thôi, đốc quân như ta có mắt với tai, nhưng không có miệng. Hiểu chưa? Thành thật đi một chuyến này, bình an là phúc rồi. Lưu tướng quân nói gì thì cứ làm theo, đừng có lắm chuyện. Nếu xảy ra rắc rối, trách nhiệm đổ lên đầu ai? Mệt thì cứ nghỉ một chút, không có sức thì lại có sức, ai chết được? Cứ ngoan ngoãn mà đi. Tâm Phúc cười khổ, nói, đốc quân, ngay cả trộm cướp cũng phải nghỉ ngơi, huống chi bọn tiểu nhân này. Chúng tôi mệt lắm rồi, xin ngài nghĩ lại mà thương lấy đám lính ở phía sau. Chưa kể, trong lúc xung trận, chúng ta cũng chỉ là quân phụ, đâu nhất thiết phải vội vã như vậy. Nghe lời Tâm Phúc nói, Hổ Chất cũng thấy trong lòng lo lắng. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, thấy đám binh sĩ kéo xe lương thực đang mệt lả, tiếng chửi bới không ngừng vang lên. Hổ Chất đành than thở, sau đó thúc ngựa tiến về phía trước, quyết định xin lưu trụ cho quân nghỉ ngơi. Khi đến gần lưu trụ, thấy hắn vẫn im lặng thúc ngựa tiến lên phía trước, không hề đoái hoài gì đến mình, Hổ Chất bèn khẽ ho vài tiếng, cúi đầu thưa, tướng quân, xin cho phép hạ quan được tâu lên một việc. Lưu trụ không thèm quay đầu lại, chỉ ầm ừ, tỏ ý đã nghe. Hổ Chất ngần ngừ một lát, rồi đánh bạo nói tiếp, tướng quân, chúng ta đã hành quân suốt 2-3 ngày liền, ai nấy đều kiệt sức, chúng thuộc hạ hiểu tướng quân dũng mãnh phi thường, có thể đi trước làm gương cho quân lính. Nhưng binh sĩ không còn sức nữa rồi. Hay là tướng quân cân nhắc cho quân dừng lại nghỉ một lát? Y huyện và An ấp cũng không phải là chỗ nào quá xa xôi, sớm một ngày hay muộn một ngày cũng chẳng khác biệt gì. Huống chi, nếu bất ngờ đụng độ với địch, quân ta trong tình trạng mệt mỏi thế này sẽ rất bất lợi. Ý tướng quân thế nào? Lưu trụ nghe xong, vẫn giữ nguyên nét mặt, không mảy may thay đổi. Đợi Hổ Chất nói xong, hắn mới lạnh lùng phán vài chữ, chẳng có gì cả. Hổ Chất ngẩn người, chỉ biết chỉ tay về phía sau nơi đám lính đang rên rỉ, rồi cố nài, thuộc hạ không hề có ý kháng lệnh tướng quân. Ngài bảo gì, thuộc hạ tuân theo không dám trái. Nhưng quân sĩ mệt mỏi thế này, chẳng lẽ ngài không bận tâm sao? Nếu phiêu kỵ quân xuất hiện, chỉ hai chúng ta có chống đỡ nổi không? Thuộc hạ nói ra không phải ý mạo phạm gì, nhưng dẫn quân mà không biết chăm lo đến lòng quân, chẳng phải không tốt sao? Nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, e rằng sẽ khó báo cáo về cho chủ công. Lưu trụ im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên cười lạnh, ngươi nghĩ thật sự là nhờ chúng ta đánh trận ư, ngươi không biết, hay đang giả vờ không biết? Nói đến đây, Lưu trụ im lặng, không muốn nói thêm. Hổ Chất trố mắt nhìn Lưu trụ, nhận ra có điều gì đó hắn đã bỏ sót hoặc không hiểu rõ. Sau lưng hắn bắt đầu rịn mồ hôi lạnh, chạy dài theo sống lưng như con rắn nhỏ bò qua. Hổ Chất bối rối hỏi, Lưu Lưu tướng quân ý của ngài là gì? Lưu trụ không đáp, vẫn trầm mặc. Hổ Chất càng thêm hoang mang. Hắn cảm thấy mình vừa chạm phải một bí mật chưa từng nghĩ đến. Cuống quýt, hắn hỏi, tướng quân rốt cuộc có chuyện gì thế này? Xin ngài chỉ giáo thêm. Hắn vừa nói, vừa định xuống ngựa bái lạy. Lưu trụ vội kéo hắn lại, thở dài rồi thấp giọng hỏi, đốc quân Hổ, ngươi có trung thành với đại hán không? Hổ Chất ngẩn ngơ, cái gì ngài nói thế là sao? Tất nhiên ta trung thành với đại hán. Lưu trụ không để ý đến ngữ điệu lắp bắp của Hổ Chất, chỉ trầm ngâm nói, ngày xưa, khi đại hán đánh Hung Nô, Cần Sắt, dân chúng đã hiến cả bộ yên cương bằng sắt của gia súc mình. Hả? Cái gì? Hổ Chất bối rối. Có thể người đời sau không hiểu bộ yên cương đáng giá thế nào. Nhưng ở thời đại Hán, khi năng suất lao động còn thấp, đồ sắt trong gia đình, nhất là yên cương của ngựa kéo xe, gần như là thứ tài sản quý giá nhất, tương đương với xe hơi của người đời sau. Năm đó, vì yêu nước, người dân đã tự nguyện dâng hiến cả xe hơi của mình. Lưu trụ tiếp tục, lại về sau, thời Quan Vũ Đế, khi chiến tranh với các tộc Tây Lương và Ung Châu, người dân cũng hiến dâng tài sản. Lần này họ không còn ngựa, chỉ dâng lương thực. Ta nhớ là mỗi gia đình dâng 3-5 hộp gạo. Hổ Chất ừ hử, như thể hiểu ra chút gì đó. 3-5 hộp gạo không phải là thứ nhỏ nhặt. Ở thời Hán, số lương thực này có thể nuôi sống cả một gia đình trong suốt một tháng, thậm chí có thể kéo dài hơn nếu tiêu thụ tiết kiệm. Nói cách khác, để thể hiện lòng yêu nước, người dân thời Đông Hán đã hiến lương thực, tài sản quý giá không kém. Hổ Chất chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn ngờ rằng Lưu Trụ còn chưa nói hết quả nhiên, Lưu Trụ ngước nhìn bầu trời rồi chậm rãi nói, còn bây giờ nghe nói ở Dự Châu, người dân lại phải quyên góp một lần nữa để bày tỏ lòng trung thành với Đại Hán, họ đành cắn răng quyên góp mỗi nhà một bát kê. Lưu Trụ mỉm cười cay đắng, một bát kê thì có giá trị bao nhiêu? Có lẽ chỉ tương đương với một chai nước ở đời sau. Hổ Chất hỏi, hả? Thật vậy sao? Ha ha! Lưu Trụ cười khẩy, rồi lại hỏi Hổ Chất, ngươi thấy sao, Hổ Đốc Quân? Bây giờ ngươi còn trung thành với Đại Hán không? Chuyện này Hổ Chất không ngốc. Hắn đã hiểu được ẩn ý trong câu hỏi của Lưu Trụ. Nếu thay Đại Hán bằng Tào Tháo thì sao? Hổ Chất cảm thấy ớn lạnh đến tận xương tủy. Khi mới bắt đầu, những người dốc lòng ủng hộ Tào Tháo liệu còn có thể dốc hết bao nhiêu lần nữa? Lòng trung thành hạ cấp liệu có còn đáng gọi là trung thành? Một vương triều xưng là cai trị bằng trung hiếu, vì sao càng nhấn mạnh trung hiếu, mọi thứ càng rối loạn? Những giá trị cốt lõi và tầm nhìn của nó tại sao lại cứ tục dốc không phanh? Hổ Chất không dám suy nghĩ sâu hơn nữa. hắn bắt đầu thấy Lưu Trụ đáng sợ và xa lạ. Lưu tướng quân, ngài đang nói gì vậy? Lưu Trụ nhìn hắn chằm chằm rồi cười lạnh, ngươi tưởng ngươi là đốc quân thật sao? Kẻ thực sự làm đốc quân là người đứng sau chúng ta ha ha, đúng vậy, đó mới là đốc quân thực sự, giờ ngươi còn muốn dừng lại nữa không? Hổ chất tái mặt, quay đầu nhìn xung quanh, sắc mặt dần trắng bệch. Chuyện này Lưu tướng quân, đây là... Lưu Trụ thở hắt ra, thúc ngựa đi xa hơn vài bước, để lại Hổ chất đứng lặng một mình. Chẳng trách Lưu Trụ suốt dọc đường trông không vui vẻ gì. Giờ đây, khi biết sự thật, tâm trạng Hổ chất cũng lập tức trở nên tồi tệ. Hắn đứng thẫn thờ bên vệ đường hồi lâu, đến khi Tâm Phúc chạy đến hỏi, đốc quân, thế nào rồi? Hổ chất đáp trong trạng thái ngơ ngẩn, cái gì? À, cứ tiếp tục hành quân thôi, không dừng lại. Tâm Phúc bất bình nói, sao lại thế được? Chẳng lẽ Lưu tướng quân không nể mặt ngài? Không sợ chúng ta về tâu lên chúa công à ha ha. Hổ chất chợt bật cười khổ, tâu ư, ha ha, vậy thì phải sống mà về đã. Tâm Phúc sững người, rồi mặt hắn tái đi, đốc quân, ngài nói vậy là sao? Hổ chất xua tay, không muốn chuyện này bị truyền ra ngoài, bằng không lòng quân sẽ thực sự tan vỡ. Hắn cố gắng chuyển đề tài, ta hỏi ngươi một chuyện. Tâm Phúc vội đáp, xin đốc quân cứ nói. Hổ chất ngước nhìn bầu trời xám xịt, trong lòng nặng trĩu nỗi lo, ngươi ngươi có trung thành với đại hán không? Tâm Phúc giật mình, rồi trả lời với vẻ lúng túng, hả? Đốc quân, ngài nói vậy là ý gì? Khó khăn lắm Hạ Hầu Đôn mới quay về được Tấn Dương, nhưng ngay khi vừa về đến nơi, hắn cảm thấy trong lòng có gì đó không yên. Hắn đứng trên tường thành, nhìn ra xa. Mơ hồ, Hạ Hầu Đôn cảm nhận được điều gì đó bất thường, nhưng hiện tại có quá nhiều vấn đề trước mắt khiến hắn không rõ nguy hiểm nào đang chực chờ bùng nổ. Vấn đề quá nhiều. Dù đã gây tổn thất cho Bạch Thạch Khương, khiến đám người này tạm thời ngoan ngoãn hơn, nhưng tình hình bất lợi của Tấn Dương vẫn không hề cải thiện. Cái chết bí ẩn của Thôi Quân cũng khiến Hạ Hầu Đôn cảm thấy nghi hoặc, nhưng hắn không có thời gian để điều tra. Tâm trí hắn đang hoàn toàn tập trung vào đội quân phiêu kỵ vừa xuất hiện bên ngoài. Xung quanh Tấn Dương, có vẻ như đã lan truyền tin tức từ Bạch Thạch Khương, hoặc vì lý do nào đó, quân phiêu kỵ kéo đến với số lượng lớn hơn hẳn trước kia. Các trạm canh cố định và lính trinh sát của Hạ Hầu Đôn đều báo rằng một đại đội phiêu kỵ đang tiến đến một cách ngạo nghễ. Ngay cả khi gặp các đội tuần tra của Hạ Hầu Đôn, chúng cũng không đuổi giết đến cùng, chỉ xua đuổi đi rồi bỏ mặc. Cách hành xử này khiến Hạ Hầu Đôn sinh nghi. Cảm giác nguy hiểm bao trùm tâm trí hắn, giống như khi thấy một con hổ lớn đang từ tốn bước tới. Con hổ không tỏ vẻ hung hãn, cũng không nhe nanh vuốt, nhưng chỉ bằng bước đi thong thả của nó đã toát lên khí chất của chúa tể sơn lâm. Hạ Hầu Đôn nhanh chóng ra lệnh rút toàn bộ quân về cố thủ trong thành Tấn Dương, không được giao chiến ngoài đồng với đám phiêu kỵ. Hắn và các tướng lĩnh dưới quyền đều hiểu rằng, mặc dù họ cũng có chiến mã, nhưng nếu đối đầu trực diện với phiêu kỵ tinh nhuệ, kết cục sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Phiêu kỵ quân đứng ngoài tầm bắn của tường thành, chỉ tay chỉ trỏ và cười cợt. Từ trên thành, Hạ Hầu Đôn quan sát từng người trong đám quân đó, nhưng không thấy bóng dáng Phỉ Tiềm, hắn thở phào nhẹ nhõm một chút. Tuy vậy, sự lo âu trong lòng nhanh chóng trở lại. Phỉ Tiềm sẽ đến chăng? Nếu hắn đến, tình thế chắc chắn sẽ càng nguy hiểm. Nhưng nếu không đến, có lẽ cũng không phải điều tốt. Lực lượng kỵ binh như một tấm màn che phủ khắp Tấn Dương, khiến nơi đây trở nên cô lập. Kể từ ngày Phỉ Tiềm đánh tan Tây Kinh Thượng Thư Đài, hắn đã trở thành cơn ác mộng ám ảnh trong lòng các tướng Tào Ngụy như Hạ Hầu Đôn, không thể nào thoát khỏi. Một cận vệ đứng cạnh Hạ Hầu Đôn hỏi, trong giọng nói có chút hoảng loạn, tướng quân, giờ chúng ta phải làm gì đây? Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi thật sự đối diện với quân phiêu kỵ, ai cũng không tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Khí thế của phiêu kỵ chính là thứ mà quân Tào đang thiếu. Hạ Hầu Đôn bình tĩnh trả lời, giọng điệu vững vàng, chỉ cần quan sát họ. Bọn chúng là kỵ binh, không thể công thành. Trong thành chúng ta vẫn còn đủ lương thảo dự trữ. Lo gì chứ? Cứ chờ xem chúng định giở trò gì. Lời nói này phần nào trấn an quân lính và đám quận binh mới quy hàng, khiến họ yên tâm đôi chút. Tuy nhiên, cảm giác phải co cụm như rùa rụt cổ không hề dễ chịu. Khi phiêu kỵ kéo đến, đám Bạch Thạch Khương cũng xuất hiện. Có lẽ vì cảm thấy được dựa dẫm vào thế lực mạnh, đám kỵ binh Khương càng trở nên ngang ngược hơn. Chúng vừa hú hét, vừa mắng chửi bằng tiếng Khương lẫn tiếng Hán bập bẹ, tạo nên không khí hỗn tạp. Dù không hiểu hết những gì đám Khương đang la ó, nhưng từ nét mặt và hành động của chúng, đám quân trên thành cũng đoán được rằng không có lời nào tử tế cả. Tấn Dương lúc này như một hòn đảo bị cô lập hoàn toàn. Dù không bị bao vây chặt như khi bộ binh Đào Hào đắp lũy, nhưng việc bị kỵ binh vây chặt bên ngoài khiến quân Tào có cảm giác như đang rơi vào trận bạch đăng của thời trước, không cách nào thoát ra. Ban đầu, Hạ Hầu Đôn còn kiên nhẫn giải thích cho binh lính, nhưng về sau, hắn không buồn nói thêm nữa. Những lời trấn an chỉ như nước đổ lá khoai, chẳng có mấy tác dụng lâu dài. Hạ Hầu Đôn hiểu rằng, Phiêu Kỵ và đám Khương ngoài thành không có ý định tấn công trực diện. Nếu chúng muốn hạ thành, hắn lại mừng, vì đó sẽ là cơ hội để hắn phản công. Nếu đang ở Sơn Đông, Hạ Hầu Đôn có lẽ phải lo lắng về trách nhiệm bảo vệ các đồn điền và làng mạc khỏi bị cướp phá. Nhưng ở Tấn Dương, hắn chỉ cần giữ vững thành. Những ngôi làng và thị trấn quanh đây, dù có mất đi cũng chẳng ảnh hưởng nhiều. Điều quan trọng duy nhất là phải hiểu rõ ý đồ của quân Phiêu Kỵ. Hạ Hầu Đôn không biết Phỉ Tiềm đang toan tính điều gì. Nhưng nếu mục tiêu của họ chỉ là vây hãm Tấn Dương, điều này lại đúng với kế hoạch của hắn, giảm áp lực cho Tào Tháo và tạo ra cơ hội cho quân chủ lực. Sáng hôm sau, Hạ Hầu Đôn lại leo lên tường thành, chăm chú quan sát động tĩnh của Phiêu Kỵ. Doanh trại Phiêu Kỵ là một mô hình chuẩn của kỵ binh giả chiến. Các đội chiến mã được bố trí quanh xe vận chuyển quân nhu, tạo thành những cụm trại tròn liên kết với nhau, tạo ra một doanh trại lớn trải dài đến tận chân trời. Doanh trại này vừa có khả năng phòng thủ vừa thuận tiện cho tấn công nhanh. Khác với doanh trại của người Hồ dùng lều làm trung tâm, doanh trại của người Hán lấy xe quân nhu làm cốt lõi. Mỗi chiến mã được buộc ngay bên ngoài xe, còn binh lính ngủ bên trong. Nếu bị tập kích, lính Phiêu Kỵ có thể nhanh chóng tìm đến ngựa và tổ chức phản công ngay lập tức, hoặc dùng xe quân nhu làm chốt phòng thủ tạm thời. Một cận vệ chỉ tay về phía những công trình đang xây dựng ngoài tầm bắn của cung thủ, tướng quân, có phải bọn chúng đang chuẩn bị tấn công bằng máy bắn đá không? Cận vệ khác hỏi, có cần phái người phá hoại những hào rãnh và tường đất kia không? Đó là biện pháp phòng thủ thường thấy trong chiến tranh, tấn công sớm để làm gián đoạn kế hoạch của đối phương. Hạ Hầu Đôn nhìn những toán kỵ binh đang canh gác quanh công trình. Hắn do dự một lát rồi lắc đầu. Không an toàn. Chúng ta không thể manh động. Lúc này, hắn đã không còn là con người táo bạo như khi liều lĩnh đánh chiếm Tấn Dương. Tinh thần phiêu lưu của hắn đã suy giảm sau khi chiếm được thành. Các công trình ngoài thành nhanh chóng được dựng lên, những hào sâu, tường đất và cả tháp canh bằng gỗ. Khi tháp canh hoàn thành, các lính gác leo lên, tay mang cung tên, liên tục dõi mắt về phía Tấn Dương. Ngay cả khi công nhân làm việc, lúc nào cũng có kỵ binh túc trực bên chiến mã, sẵn sàng ứng chiến. Các chiến mã được huấn luyện tốt đến mức không cần buộc dây, chúng vẫn đứng yên bên cạnh chủ nhân, chỉ thi thoảng hất đầu hoặc gõ móng xuống đất. Trên cao, lá cờ ba màu của Phiêu Kỵ tung bay trong gió. Hạ Hầu Đôn nheo mắt nhìn về phía doanh trại, chỉ thấy dưới lá cờ là một người đàn ông to khỏe. Dù đã gặp Hoàng Thành vài lần trước đây, nhưng thời gian trôi qua khiến Hạ Hầu Đôn khó nhận ra hắn. Tuy nhiên, từ cách hành xử của người này, Hạ Hầu Đôn cảm nhận được một sự khinh thường rõ rệt. Kẻ đó đứng dưới chân thành, chỉ rõ như muốn khiêu khích quân Tào. Hạ Hầu Đôn nghiến răng, cố giữ bình tĩnh và tự nhắc nhở bản thân, không được mắc bẫy. Chúng định tấn công thành thật sao? Máy bắn đá dù mạnh, nhưng không thể dễ dàng hạ gục tường thành kiên cố của Tấn Dương. Hạ Hầu Đôn biết rõ điều đó, vì hắn đã đích thân kiểm tra tường thành sau khi chiếm được. Nếu chỉ dựa vào máy bắn đá để phá thành, đối phương chắc chắn không thành công. Hay chúng đang muốn bao vây và cô lập Tấn Dương? Nhưng tại sao lại phong tỏa toàn bộ khu vực quanh thành? Trong lòng Hạ Hầu Đôn dấy lên sự hoang mang. Khi màn đêm buông xuống, trại quân Phiêu Kỵ rực sáng bởi lửa trại và khói bếp. Quân lính thay ca ba lượt, mỗi lượt lại có lính mới túc trực. Từ xa vọng lại tiếng hát và tiếng cười đùa của đám kỵ binh Khương, giống như chúng đang đi dã ngoại chứ không phải tham gia chiến trận. Gió đêm mang những âm thanh ấy đến tai Hạ Hầu Đôn, khiến hắn cảm thấy lạnh buốt như vừa nhận một cú đấm vào mặt. Một cận vệ thấy Hạ Hầu Đôn cựa quậy, liền hỏi, có gì không ổn sao, tướng quân? Hạ Hầu Đôn lắc đầu. Trong thành có yên ổn không? Có dấu hiệu phản loạn không? Cận vệ đáp, bẩm tướng quân, mọi thứ vẫn bình thường, không có gì đáng lo. Hạ Hầu Đôn cau mày, bình thường ư, hắn suy nghĩ một lát rồi ra lệnh, cử thêm người tuần tra các khu chợ và khu dân cư trong thành. Hắn nhớ đến những bức thư buộc vào tên bắn vào trong thành trước đó, kêu gọi nội ứng ngoại hợp để hạ Tấn Dương. Nếu không cắt đứt liên lạc giữa trong và ngoài thành, rất có thể đối phương sẽ thừa cơ phá thành. Thực tế, tất cả những gì Hạ Hầu Đôn lo lắng đều chỉ là tự đấu với không khí. Dù kinh nghiệm và chiến thuật của hắn không hề sai, nhưng thời thế đã thay đổi. Điều phù hợp 10 năm trước, thậm chí 5 năm trước, nay đã không còn chính xác. Đây không phải lỗi của hắn. Đơn giản, đó là dòng chảy của lịch sử. Sơn Đông bị cô lập đã lâu, giống như một hệ thống tăng dần entropy và không thể đảo ngược. Khi một xã hội ngừng mở rộng và bắt đầu tự cô lập, nó sẽ tự hủy hoại từ bên trong. Nếu Hạ Hầu Đôn có thể liên lạc với Tào Tháo ở Đồng Quan, có lẽ hắn sẽ hiểu được mục đích thực sự của Phiêu Kỵ quân. Ở một khoảng cách xa thành Tấn Dương, một nhóm thợ thủ công mở tấm bạt trên xe chở quân nhu để lộ ra những khẩu pháo. Hoàng Thành bước tới, tò mò quan sát những cỗ máy chiến tranh mới lạ này. Các thợ thủ công bận rộn kiểm tra từng chi tiết của pháo và giá đỡ. Hoàng Thành bước lại gần, đưa tay đo thử miệng nòng pháo. Đường kính của nòng vừa nhỏ hơn lòng bàn tay hắn một chút. Khẩu pháo này có thân thon dài, đuôi to, được gia cố bằng 4 vòng sắt chắc chắn. Hai bên thân có đôi tai pháo dùng để đặt lên giá đỡ. Nhìn khối kim loại nặng nề này, Hoàng Thành không khỏi cảm thấy phấn khích, vỗ vào thân pháo một cách đầy hứng khởi, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại dưới lòng bàn tay. Mình sẽ là người đầu tiên. À không, sau đại tướng quân Phỉ Tìm, hắn sẽ là người đầu tiên sử dụng pháo để công thành. Hắn tưởng tượng đến ngày được đứng trên giảng võ đường, khoe khoang về kỳ tích của mình và mỉm cười tự mãn. Một thợ thủ công bước tới để kiểm tra giá đỡ pháo, lạnh nhạt nói với Hoàng Thành, xin nhường đường. Hoàng Thành vội vàng tránh sang một bên, à, không sao, các ngươi cứ làm việc của mình. Một cận vệ của hắn bực dọc, ngươi có biết đây là tướng quân của ta không? Hoàng Thành xua tay, ngăn không cho cận vệ gây chuyện, không cần. Họ có việc quan trọng hơn. Thợ thủ công khẽ gật đầu với hắn rồi tiếp tục công việc, vừa đo đạc, vừa ghi chép trên thẻ gỗ. Nhờ Phỉ Tìm cải tổ định nghĩa tứ dân, địa vị của thợ thủ công trong quân đội đã được nâng cao. Những hành vi xem thường, lăng mạ thợ thủ công dần biến mất, nhờ đó tinh thần làm việc của họ được cải thiện rõ rệt. Điều này thu hút thêm nhiều người tài tham gia vào giới thợ thủ công, đẩy mạnh công nghệ và kỹ thuật quân sự. Với Phỉ Tìm là người chỉ đạo có kinh nghiệm từ hậu thế, các dự án được triển khai đúng hướng và hiệu quả, giúp mọi thứ phát triển nhanh chóng. Hiện tại, các thợ thủ công đang thử nghiệm việc vận chuyển pháo đường dài. Khối pháo này nặng tới hàng ngàn cân, thêm đạn pháo và thuốc nổ khiến việc vận chuyển càng thêm khó khăn. Nếu không có hệ thống đường quan đạo được mở rộng trước đó, pháo đã khó lòng đến được Tấn Dương an toàn. Một thợ thủ công phát hiện vết nứt trên giá đỡ và dùng mực đánh dấu lại. Một thợ khác cúi xuống kiểm tra, là do chất liệu gỗ hay do áp lực từ khối pháo. Hoàng Thành nghe mà thấy bồn chồn, hắn hỏi gấp, có nghiêm trọng không? Liệu có ảnh hưởng đến trận chiến không? Thợ thủ công mỉm cười, không sao. Giá đỡ này là gỗ, thường xuyên phải thay thế. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn cái dự phòng, chỉ cần tháo ra và thay là xong. Nghe vậy, Hoàng Thành thở phào nhẹ nhõm, tốt, tốt. Các ngươi tiếp tục làm việc. Dù rất phấn khích, nhưng đồng thời hắn cũng lo lắng. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn chỉ huy một trận công thành bằng pháo, điều chưa từng có trong lịch sử quân sự trước đây. Dù đã nghiên cứu kỹ lưỡng báo cáo của Phỉ Tìm về chiến dịch Tây Vực, Hoàng Thành vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Lần này, ngoài binh lính của mình, hắn còn phải phối hợp với học viên của Học viện Công nghệ và giảng viên của giảng võ đường. Nếu thành công, hắn sẽ có cơ hội nở mày nở mặt. Nhưng nếu thất bại, không chỉ hắn mà cả danh tiếng của Phỉ Tìm cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hoàng Thành ra lệnh, triệu tập các quân giáo tới họp ngay tối nay. Hắn chuẩn bị cùng các sĩ quan xem lại kế hoạch tấn công một lần nữa, để đảm bảo không có sai sót nào. Năm Thái Hưng thứ 9, ngày mồng 5 tháng 3. Vào thời gian này hàng năm, mặt đất đáng lẽ đã ấm lên, cỏ non cũng đã sớm đâm chồi. Ấy thế mà giờ đây, gió lạnh vẫn gào thét, chẳng mang hơi ấm của gió xuân mà sắc lạnh tựa những lưỡi dao cứa vào da thịt. Trong tiết trời kỳ lạ này, quân thủ thành của Hạ Hầu Đôn tại Tấn Dương phải đối mặt với một thử thách vô cùng quái dị. Dưới chân thành, kỵ binh của Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tìm đã dàn trận rền vang, chiếm cứ toàn bộ chiến trường. Hạ Hầu Đôn đứng trên tường thành nhìn xuống, lòng bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc, sắc mặt dần trở nên u ám. Hắn quay sang hỏi, đá phiến và cát ở cổng thành đã chuẩn bị xong chưa? Một tên lính đáp, bẩm tướng quân, đã chuẩn bị xong. Các bể nước trên thành có đầy không? Đã kiểm tra, tất cả đều đầy nước. Hạ Hầu Đôn gật đầu, rồi ngẩng lên nhìn trời. Nếu trời đổ mưa hay tuyết thì tốt biết mấy, như thế kỵ binh của Phỉ Tìm sẽ không thể dùng hỏa dược. Tiếc thay, trận tuyết lớn trước đó dường như đã rút cạn hơi nước, mấy ngày nay chỉ có gió lạnh gào thét chứ không một giọt mưa. Nhưng cũng không sao. Cổng thành đã được gia cố bằng đá phiến, cát và chướng ngại vật, các bể nước trên thành cũng đã sẵn sàng. Hạ Hầu Đôn tự tin rằng dù cho kỵ binh địch có chất hỏa dược ngay dưới chân thành, chúng cũng không thể phá cổng dễ dàng như lần trước. Để chuẩn bị cho lần phòng thủ này, ngoài lực lượng quân Tào, Hạ Hầu Đôn còn trưng dụng một bộ phận dân chúng Tấn Dương để vận chuyển vật liệu, vũ khí, gỗ đá. Quân Tào đã quá quen với việc huy động dân chúng như thế này, bởi đây là cách họ vẫn làm ở Sơn Đông. Và họ cũng đối xử với dân Tấn Dương bằng những lời lẽ quen thuộc. Mù à, để thứ này ở đây được sao? Chưa ăn cơm mà sao làm chậm như rùa vậy? Biết hay sao? Không muốn chết thì làm nhanh lên. Trong khi trên thành là những tiếng quát tháo sôi nổi, thì bên ngoài thành, Hoàng Thành lại có chút căng thẳng. Đây là lần đầu tiên ông sử dụng hỏa pháo trong một trận công thành thực sự. Mặc dù Phỉ Tìm đã từng trình diễn sự kết hợp giữa hỏa dược và vũ khí lạnh ở Tây Vực, biến thành Vương của Thiện Thiện thành nơi khai hỏa những khẩu pháo đầu tiên trên thế gian, nhưng đối với Đại Hán lúc này, Đây là lần đầu tiên Hoàng Thành dùng pháo để tấn công thay vì phòng thủ. Hoàng Thành quay đầu nhìn về phía đám kỵ binh đang ngồi ăn ở phía xa. Họ là đội tiên phong, sẽ lập tức tấn công ngay khi phòng tuyến của quân Tào xuất hiện sơ hở. Họ không cần xếp thành hàng trận, được phục vụ tận nơi, mỗi người một chiếc bánh tẩm dầu cùng một bát canh nóng hổi. Mỗi người chỉ một phần, không hơn, không phải vì keo kiệt, mà vì đang trong thời điểm giao tranh, không thể ăn quá no. Những kỵ binh này đã quen với việc ngồi bệt dưới đất ăn uống, cười nói vui vẻ, dường như họ chỉ đang chuẩn bị vào thành Tấn Dương dạo chơi. Để đối phó với những trận chiến trong thành, họ đã được chia thành các đội nhỏ linh hoạt, mỗi đội đều có đao thủ, thủng thủ, giáo thủ và cung thủ. Dù đa số đã được huấn luyện để sử dụng thành thục nhiều loại vũ khí, nhưng ai cũng có sở trường riêng, việc phân đội như vậy giúp họ phối hợp tốt hơn khi giao chiến. Các khí giới công thành như xe lầu, xe hào và thang mây cũng đã sẵn sàng. Xa hơn nữa là đội kỵ binh chịu trách nhiệm kiểm soát chiến trường, vừa làm nhiệm vụ phòng ngự, vừa có thể tham chiến khi cần. Xa hơn nữa là đội quân của người Khương Hồ. Lý do Hoàng Thành không để người Khương Hồ tiến sát chiến trường là vì ông nghi ngờ tính kỷ luật của họ, hơn nữa chiến mã của họ cũng chưa được huấn luyện để quen với tiếng nổ lớn, rất có thể sẽ hoảng sợ mà làm rối loạn trận địa. Thủ lĩnh Bạch Thạch Khương lão đảo theo sau Hoàng Thành, nụ cười nịnh nọc luôn nở trên môi, chẳng bận tâm đến việc mình từ đầu đến cuối chỉ là một kẻ vô danh. Hắn chỉ cần nhìn đội quân chỉnh tề với đao kiếm sáng loáng kia là đã thấy kính nể, chỉ muốn cúm núm đi quét bụi trước mặt Hoàng Thành và xách áo giáp cho ông từ phía sau. Dân tộc Khương từ lâu đã giao thương với kỵ binh của Phỉ Tiềm, và vì khâm phục sức mạnh, họ dần dần học theo phong thái của đối phương. Nhưng sự khâm phục này cũng đầy tính vụ lợi, có lẽ chỉ cần một thế lực mạnh hơn xuất hiện, Bạch Thạch Khương sẽ lập tức quay sang quy phục kẻ đó. Thủ lĩnh Bạch Thạch Khương vừa tân bốc Hoàng Thành, vừa cười nhạo quân thủ thành của Hạ Hầu Đôn trên tường thành Tấn Dương, chỉ với mấy cái cung nát tên gãy kia mà cũng muốn cản bước thiên binh của Hoàng tướng quân sao. Hoàng Thành chẳng hề để tâm đến những lời nịnh hót vô vị của hắn, ánh mắt ông chỉ tập trung vào những khẩu pháo. Pháo mới chính là chủ lực của cuộc công thành lần này. Trong số các thợ thủ công, một số đã từng theo Phỉ Tiềm trong trận chiến tại thành Vương của Thiện Thiện, nay họ trở thành những người cốt cán, hướng dẫn các thợ khác triển khai pháo vào các trận địa đã đào sẵn. Để đảm bảo đường đạn ổn định khi bắn, những người thợ này phải tinh chỉnh từng chi tiết sau khi pháo được đặt vào vị trí. Một nhóm thợ khác đang kiểm tra các bao thuốc nổ và đạn pháo. Dưới chân thành, công tác chuẩn bị diễn ra khẩn trương và có trật tự, trong khi trên thành, Hạ Hầu Đôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng hắn không thể nhận ra những vật đang được bày ra dưới kia là gì. Điều này không phải vì Hạ Hầu Đôn ngu ngốc, mà vì hắn đã không còn bắt kịp với sự thay đổi của thời đại. Giống như những người già không hiểu nổi các ứng dụng trên điện thoại thông minh của giới trẻ ngày nay, đối với họ, những biểu tượng trên màn hình chẳng đáng tin bằng những công tác cơ học truyền thống, chứ đừng nói đến việc thành thạo sử dụng. Họ thậm chí có thể vô tình chạm phải những thứ độc hại như phần mềm lừa đảo. Và thời đại sẽ không vì những người như thế mà dừng lại hay đối xử nhẹ nhàng hơn. Ngược lại, những kẻ tục hậu thường trở thành đối tượng bị lợi dụng và lừa gạt. Tiếng còi vang lên sắc nhọn. Thủ lĩnh Bạch Thạch Khương tưởng có chuyện gì, vừa quay đầu nhìn lại thì lập tức nghe thấy một tiếng nổ vang rền trời. Khẩu pháo đầu tiên đã khai hỏa. Khói trắng bốc lên, một quả đạn pháo đen xì lao vút đi, đâm thẳng vào tường thành Tấn Dương, khiến gạch đá vỡ tung, bụi đất bay lên mù mịt. Thần Bạch Thạch trên cao đây là cái gì vậy? Thủ lĩnh Bạch Thạch Khương lắp bắp, hai hàm răng va vào nhau lập cập khi nhìn đống đổ nát trước mắt. Không ai trả lời câu hỏi của hắn, vì tất cả đều đang bị cảnh tượng pháo khai hỏa thu hút. Tiếng nổ long trời lở đất vang vọng khắp nơi. Mặc dù những khẩu pháo do Phỉ Tiềm chế tạo chưa đạt độ chính xác hay độ bền lý tưởng, nhưng với thời đại hắn này, sức mạnh của chúng đã đủ gây chấn động. Trên tường thành Tấn Dương, nơi quả pháo chạm vào, toàn bộ thành trì dường như rung chuyển. Hạ Hầu Đôn cũng không đứng vững, cơ thể hắn loạn choạng. Đây là thứ gì? Hạ Hầu Đôn gào lên, giọng lạc đi vì kinh hãi. Pháo trên trận địa bắt đầu nổ từng phát liên tiếp. Khói xanh trắng bao phủ không trung, tiếng nổ dữ dội như sấm sét, những tia sáng cam đỏ lóe lên từ miệng pháo, từng viên đạn pháo lao tới, đập vào tường thành khiến đá vụn bay tứ tung như mưa. Tiếng hí thất thanh của những con ngựa Khương Hồ vang vọng từ xa, cả đàn ngựa hoảng loạn bỏ chạy, như thể chúng đang dâng nỗi sợ hãi của mình lên cho thần chiến tranh. Những khẩu pháo này chưa thể bắn liên tục, sau mỗi lần bắn, chúng phải được làm sạch nòng và điều chỉnh góc bắn trước khi nạp đạn cho phát tiếp theo. Tuy số lượng pháo ít hơn so với trận chiến tại Thiện Thiện, nhưng 8 khẩu pháo này đã đủ gây ra tổn thất nặng nề cho tường thành và cổng thành Tấn Dương. Ngay cả khi đợt bắn đầu tiên đã dừng lại, tường thành vẫn tiếp tục sụp đổ từng mảng, và một góc cổng thành cũng đã bị phá hủy. Những hố lớn nhỏ trên tường thành, những vết nứt lan ra khắp nơi, đều cho thấy sức mạnh kinh hoàng của đạn pháo. Ngay cả những bức tường bằng đá nguyên khối cũng không thể chống lại sức công phá này. Những viên đá bắn ra trúng ai thì kẻ đó chết ngay tại chỗ, hoặc phải gào thét trong đau đớn trước khi rút hơi thở cuối cùng. Trước sức mạnh của thời đại mới, những thứ vững chắc của truyền thống cũ trở nên vô dụng. Ngay cả khi pháo đã ngừng bắn, tường thành vẫn không ngừng phát ra tiếng lách cách sụp đổ. Một góc của cổng thành đã bị phá hủy, không rõ là do quả đạn nào gây ra. Tại những nơi bị đạn pháo bắn trúng, các vết nứt lan tỏa, để lộ ra lớp đất bên trong. Tiếng keo lách cách phát ra từ những thanh xà và mái ngói trên cổng thành, những mảnh vụn nhỏ rơi xuống, va vào mũ giáp của binh lính tạo ra tiếng vang. Một lính vệ liếc nhìn lên và hốt hoảng hét lớn, cột trụ của cổng thành bị phá hủy rồi. Sắp đổ rồi. Thấy tình hình nguy hiểm, các lính vệ nhanh chóng bảo vệ Hạ Hầu Đôn, dùng thân mình che chắn cho hắn khỏi những mảnh ngói và gỗ rơi xuống, rồi vội vàng đẩy hắn rời khỏi khu vực nguy hiểm. Khi Hạ Hầu Đôn lùi lại, những binh sĩ khác cũng theo sau, vì không ai muốn bị đè chết dưới đống đổ nát của cổng thành. Những kẻ không may mắn đã bị đá hoặc đạn pháo bắn trúng, nằm la liệt trên mặt đất, một số chết tại chỗ, số khác kêu gào trong đau đớn. Tâm trạng kiên cường giữ thành của quân Tào cũng bắt đầu lung lay. Họ thấy những bức tường kiên cố đang sụp đổ dưới sức mạnh của pháo, và ý chí tử thủ của họ cũng tan theo từng mảnh tường vỡ nát. Nhiều binh lính đã rơi vào trạng thái bàng hoàng, đứng bất động như bị hóa đá, không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Những bể nước và các chuẩn bị để đối phó với hỏa dược giờ đã vỡ tan tành, nước hòa lẫn với đất và máu chảy dài trên lối đi của thành. Những người dân Tấn Dương được triệu tập cũng bỏ chạy tán loạn, một số thậm chí nhảy từ trên tường thành xuống, gãy xương và gào khóc thảm thiết. Bên trong thành, cảnh tượng cũng hỗn loạn không kém. Tiếng khóc than vang lên khắp nơi. Dù pháo chủ yếu tập trung bắn vào cổng và tường thành, nhưng những viên đạn lạc cũng gây ra thương vong trong nội thành. Hạ Hầu Đôn bị các vệ binh kéo xuống khỏi tường thành trong tình trạng hoảng loạn, đầu óc hắn trống rỗng. Không phải vì sợ hãi, mà là vì cảm giác choáng váng và mất phương hướng. Những kinh nghiệm chiến trận của hắn trong thời kỳ vũ khí lạnh giờ đây trở nên vô dụng trước sức mạnh khủng khiếp của pháo. Hạ Hầu Đôn tự hỏi, vì sao lại như thế này? Tại sao chiến tranh lại trở nên như vậy? Giống như những quý tộc thời Xuân Thu Chiến Quốc không thể chấp nhận sự thay đổi của chiến thuật, Hạ Hầu Đôn cũng không thể chấp nhận thực tại rằng nền tảng kinh nghiệm chiến đấu của hắn đã trở nên lỗi thời. Hắn cay đắng nghĩ về những lần xem nhẹ vùng Quan Trung và Tây Lương, cũng như sự xuất hiện của Phỉ Tiềm. Người ta luôn quen thói coi thường các vùng biên ải và tự cho rằng Trung Nguyên là nơi ưu việt nhất. Hạ Hầu Đôn thầm nhủ, phải chăng tất cả đã bắt đầu từ khi Phỉ Tiềm xuất hiện? Khi nhận ra mình đã lùi khỏi tường thành và tình hình hỗn loạn xung quanh, Hạ Hầu Đôn bỗng nhiên trở nên dữ tợn, đưa dân chúng Tấn Dương lên tường thành. Hắn quát lớn. Gì cơ? Một lính vệ ngơ ngác hỏi lại. Mang tất cả dân chúng lên trên tường thành. Hạ Hầu Đôn gào thét. Bắt họ làm lá chắn sống. Dùng họ để chặn kỵ binh của Phỉ Tiềm. Vì Đại Hán. Vì Thiên Tử. Chúng ta phải chiến thắng. Nhìn vào kết quả hiện tại, có thể thấy việc Hạ Hầu Đôn từ bỏ các đồn trại nhỏ ở ngoại vi Tấn Dương và rút về cố thủ trong thành là một sai lầm nghiêm trọng. Vấn đề là Hạ Hầu Đôn không có đủ binh lính để điều động, và nội bộ Tấn Dương cũng không hoàn toàn đồng lòng với ông ta. Nếu phân bổ thêm binh lính ra ngoài, lực lượng phòng thủ trong thành sẽ bị phân tán. Để bảo toàn lực lượng chủ chốt, Hạ Hầu Đôn buộc phải từ bỏ những đồn trại bên ngoài, để hoàn thành tiến thẳng đến chân tường thành. Chiến thuật này có lẽ đã đúng, nếu không có sự xuất hiện của hỏa pháo. Sự xuất hiện của hỏa pháo đã phá hủy hoàn toàn lối đánh truyền thống. Sau loạt pháo kích liên tục, cuối cùng tiếng gầm rú của hỏa pháo cũng tạm ngừng. Dù vậy, âm thanh khủng khiếp của những tiếng nổ vẫn vang vọng khắp chiến trường. Khói súng bao trùm toàn bộ trận địa. Tường thành trước mặt đã nát bươm, trông như một bức tượng thần bằng đất sét bị mưa gió bào mòn, để lộ ra sự yếu đuối bên trong. Sau nhiều đợt pháo kích, thân pháo nóng rực đến mức không thể làm nguội chỉ bằng nước. Nhiệt độ trong nòng pháo vẫn vượt mức an toàn, buộc phải ngừng bắn. Kiểm tra cẩn thận. Cẩn thận bỏng. Một thợ thủ công lớn tiếng hô hào, dù biết rằng khó có ai nghe rõ trong cảnh hỗn loạn này, nhưng ông ta vẫn dùng hết sức mình mà hét, tay vung vẩy không ngừng. Mỗi lần khai pháo là một cơ hội quý báu để thu thập dữ liệu thực chiến. Binh lính dội nước lên thân pháo, tức thì một làn khói trắng bốc lên nghi ngút. Những chiếc que gỗ tẩm nước được đưa vào trong nòng pháo phát ra tiếng xèo xèo. Các thợ thủ công, mang găng tay dày, tiến lên kiểm tra từng chi tiết, đo lường biến dạng sau loạt bắn liên tục, kiểm tra xem nòng pháo và thân pháo có bị nứt hay các vòng sắt quanh thân pháo có bị lỏng hoặc gãy không. Các binh lính kỵ binh đi ngang qua trận địa pháo đều không khỏi ngưỡng mộ những thợ thủ công và pháo binh này. Đối với họ, những người không hiểu rõ về thuốc súng hay pháo, những người thợ và pháo thủ này như những pháp sư, mang sấm sét từ trời xuống nhân gian và điều khiển nó theo ý mình. Nhưng ngay sau đó, các binh lính kỵ mã lại tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Pháo đã mở ra con đường bằng máu và lửa, và giờ đây họ phải dùng sắt thép trong tay để mở rộng, chiếm lĩnh và giành lấy chiến thắng cuối cùng. Tuyết, tuyết, tuyết. Tiếng còi đồng ngắn vang lên liên tiếp. Hơn 1.000 kỵ binh đã vào vị trí sẵn sàng, đẩy các thiết bị công thành tiến tới. Trên tường thành, cảnh tượng tang hoang không thể tả. Hàng ngũ phòng thủ vốn được bố trí kín kẽ đã bị pháo xé toạc, giờ chẳng khác nào một chiếc bình nứt, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Những lá cờ từng kiêu hãnh phất phơ trên thành đã biến mất từ bao giờ. Tường thành vốn vững chắc giờ không còn lại mấy chỗ nguyên vẹn, chỗ thì bị phá tan, chỗ thì sụp đổ vì rung chấn dữ dội. Cổng thành, điểm chịu pháo kích trực diện, sụp đổ thảm hại. Kết cấu gỗ hai tầng của nó không thể chịu nổi sức công phá của vài loạt pháo, giờ chỉ còn lại vài trụ cột siêu vẹo như đang gắng gượng thể hiện chút ngoan cố cuối cùng. Trên mặt tường bị pháo oanh tạc, không còn gì ngoài những xác binh lính nằm ngổn ngang. Những người còn sống sót cũng ôm đầu co rúm trên mặt đất, run rẩy trong nỗi sợ hãi khủng khiếp. Hiện tại, độ chính xác của pháo vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng sức uy hiếp của nó thì đủ khiến kẻ địch khiếp sợ. Dưới những đợt pháo kích liên tiếp, tường thành Tấn Dương thể hiện được chất lượng xây dựng vượt trội của kiến trúc Hoa Hạ, không bị sụp đổ hoàn toàn như thành Đôn Hoàng. Nhưng những rung động dữ dội cùng tiếng nứt toát của tường thành đã khiến quân Hạ Hầu rơi vào cảnh rối loạn, bởi họ hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó với hỏa pháo. Điều quan trọng hơn là khi Hạ Hầu Đôn quyết định rút lui, phần lớn binh lính dưới quyền ông ta cũng theo chân rút khỏi tường thành. Sau này, dù có cơ hội lựa chọn lại, Hạ Hầu Đôn chắc chắn sẽ không đứng dưới cổng thành không, ông ta thậm chí sẽ phải lập ra một chiến thuật cụ thể hơn, không bố trí quá nhiều binh lính ở phía trước. Nhưng tiếc thay, không có nếu Hạ Hầu Đôn không muốn bỏ phòng thủ, nhưng khi cổng thành sụp đổ, không chạy cũng chỉ có chết, hoặc tệ hơn là bị thương nặng. Trong tình cảnh này, sự lựa chọn của ông đã gây ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần toàn quân, bởi quân đội Tào Ngụy tuân thủ nghiêm ngặt cấp bậc trên dưới. Quân lính hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ Tấn Dương. Quân chủ lực đã thất bại ngoài chiến trường, phòng thủ trong thành là hy vọng cuối cùng. Nhưng những người lính này nhập ngũ phần lớn chỉ để kiếm sống, không mang trong mình tinh thần hy sinh vì nước. Dù được trang bị tương đương với kỵ binh tinh nhuệ, nhưng ý chí chiến đấu của họ không cao. Chỉ khi tham gia cướp bóc, họ mới thực sự phát huy khả năng. Vì vậy, khi Hạ Hầu Đôn rút lui, toàn quân cũng lập tức tan rã như một lệnh tập hợp tự động trong trò chơi. Những người lính của Hạ Hầu Đôn trên tường thành phía trước không chịu nổi sức ép từ hỏa pháo nên đã bỏ chạy, nhưng vẫn còn lính đóng trên các tường thành hai bên. Những người này tuy không bị ảnh hưởng trực tiếp từ pháo kích nhưng cũng không dám lên tăng cường. Không có lệnh từ Hạ Hầu Đôn, họ có đủ lý do để không phải mạo hiểm lấp vào những vị trí trống. Ngay cả khi biết rõ tường thành phía trước đang bỏ ngỏ và kỵ binh phi sắp tràn vào, họ vẫn chần chừ. A, chúng xông lên rồi. Lên đến nơi rồi. Chỉ đến khi kỵ binh phi đã áp sát chân thành, lính trên tường thành mới hét lên hoảng hốt. Một số lính Tào bắn vài mũi tên từ hai bên tường thành, nhưng do bị khói bụi che phủ nên không thể nhắm chính xác. Ngoài một vài người xui xẻo bị trúng tên, hầu hết những mũi tên bắn ra đều không gây tổn thất đáng kể. Xe thang được dựng lên, móc vào những đoạn tường thành bị phá hủy. Khi tiếng còi đồng ngắn vang lên, kỵ binh phi nhanh chóng leo lên tường. Tường thành phía trước chất đầy gạch đá đổ nát, xác binh lính nằm la liệt. Không còn thấy bóng dáng lính Tào đứng vững trên đó. Do các quy trình phối hợp đã được tập luyện nhiều lần trước trận chiến, kỵ binh phi leo lên tường thành với tốc độ nhanh hơn hẳn dự đoán của quân Tào. Nhịp độ của quân Tào hoàn toàn rối loạn. Khi kỵ binh phi chiếm được tường thành, lính Tào ở hai bên chỉ còn biết phản công trong thế bị động. Khói bụi bao trùm khiến hai bên lăn xả vào nhau trong những cuộc cận chiến dữ dội. Một binh lính ngã xuống, lập tức có người khác tiến lên thay thế. Tường thành phía trước gần như thất thủ, khiến quân Tào mất đi lợi thế địa hình. Lúc này, cuộc chiến trở thành sự đối đầu về ý chí và kỹ năng chiến đấu, mà ở khía cạnh này, quân Tào đang gặp bất lợi vì mất đi hệ thống chỉ huy trung tâm của Hạ Hầu Đôn. Quân Tào không những không thể đánh bật được kỵ binh phi vừa xông lên tường, mà còn để mất thêm nhiều khu vực khác trên thành. Tuy nhiên, sau đó Hạ Hầu Đôn bắt đầu tái tổ chức, buộc rất nhiều dân chúng Tấn Dương ra làm lá chắn, từ đó lật ngược tình thế bất lợi. Điểm yếu của kỵ binh phi chính là lòng nhân từ. Dù chiếm ưu thế ban đầu, nhưng vì không nỡ xuống tay với dân chúng Tấn Dương, kỵ binh phi nhanh chóng bị quân Tào phản công, phá vỡ đội hình. Một binh lính Tào cuối cùng cũng đột phá qua hàng phòng ngự của kỵ binh phi. Dù bị giết ngay sau đó, nhưng sự phá vỡ này khiến đội hình của kỵ binh phi rối loạn và bị ép lùi dần. Kỵ binh phi tức giận và lo lắng, lớn tiếng hét bảo dân chúng Tấn Dương tránh ra, nhưng nỗi sợ hãi đã khiến dân chúng mất hết lý trí. Những tiếng hét không đủ làm họ bình tĩnh lại. Thấy việc dùng dân chúng làm lá chắn có hiệu quả, quân Tào càng điên cuồng dồn ép họ lên tường thành, với hy vọng dùng đám đông để bóp nghẹt không gian chiến đấu của kỵ binh phi và đẩy họ xuống khỏi tường thành. Kỵ binh phi cần phải chiếm được cổng thành và mở đường cho quân tiếp viện tràn vào, đó là mục tiêu chính của họ. Khói bụi dần tan, hai bên có thể nhìn rõ nhau hơn. Kỵ binh phi ở hàng đầu cố dùng khiên để đẩy lùi những người dân vừa khóc vừa van xin, tránh làm họ bị thương. Phía sau, quân Tào lại điên cuồng đánh đập và chém giết dân chúng, ép họ phải tiến lên. Kỵ binh Phi hét lớn, hy vọng dân chúng sẽ nổi dậy chống lại quân Tào. Rốt cuộc, kỵ binh Phi đã xông vào được đây, tại sao dân chúng vẫn không dám phản kháng? Kỳ thực, người dân Hoa Hạ đâu phải chưa từng dám phản kháng. Nhưng vì hậu quả của sự phản kháng là quá kinh khủng, tầng lớp thống trị đã không ngừng trấn áp và tước đoạt khả năng phản kháng của họ qua nhiều thế hệ. Thậm chí từ thời xa xưa, khi các dân tộc khác còn chịu đựng kiếp nô lệ và bất công, người Hoa Hạ đã dõng dạc hô vang, vương hầu tướng lĩnh, há sinh ra đã khác biệt. Quan trọng hơn, họ còn thực sự làm được điều đó. Vì vậy, sự ổn định trở thành yếu tố duy nhất để duy trì quyền lực cai trị. Bất cứ triều đại nào cũng lo sợ sự phản kháng từ dân chúng. Không chỉ trấn áp trên thực tế, họ còn tìm mọi cách bào mòn tinh thần phản kháng của dân chúng, dẫn đến nhiều hiện tượng kỳ lạ như phân phối theo kiểu gây rối, ổn định trên hết, hay công lý đến muộn, mà những thứ này chỉ là thứ thuốc phiện tinh thần cho tầng lớp nghèo khổ. Loại tư tưởng cai trị này đã định hình cách thức trị quốc và chính sách quốc gia, khiến dân chúng dễ bị ảnh hưởng và trở nên thụ động trước sự đàn áp. Do đó, trong tình huống hiện tại, người dân Tấn Dương không dám chống lại quân Tào, đó là hệ quả của hàng trăm năm trị quốc dựa trên trung hiếu và quyền lực tối thượng. Những công tích được xây dựng bằng máu và sự ngu muội. Đội hình của kỵ binh Phi gần như bị phá vỡ một nửa vì đám đông dân chúng. Trong khi đó, quân Tào từ hành lang và tường thành hai bên tiếp tục tràn lên. Nếu không giải quyết được vấn đề này, cục diện mà pháo binh đã tạo ra sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lựu đạn. Một giọng nói vang lên từ đội hình của kỵ binh Phi. Dùng lựu đạn. Chỉ huy đội hình sững lại một chút, rồi lập tức hiểu ra. Ông ra lệnh ném lựu đạn qua khiên, nhắm vào phía sau đám đông dân chúng. Lựu đạn được ném ra như những mũi tên thời xưa từng giúp hoàng đế đánh bại Sivu trong trận chiến cổ đại. Sự xuất hiện của lựu đạn đã đưa chiến thuật chiến tranh lên một tầm cao mới, vượt qua những hạn chế của vũ khí lạnh trong các trận chiến mặt đối mặt. Trước đây, kỵ binh Phi không thể làm gì với quân Tào ẩn sau đám đông dân chúng. Tuy cung tên cũng được xem là công cụ tấn công từ xa, nhưng vẫn dựa vào tầm nhìn trực tiếp để nhắm bắn. Nếu không nhìn thấy mục tiêu, hiệu quả của cung tên sẽ rất hạn chế. Điểm khác biệt của lựu đạn nằm ở chỗ, chỉ cần một quả cũng có thể gây tác động lớn. Quân Tào từng tự tin núp sau lá chắn người, nhưng khi thấy những chấm đen từ trên không trung rơi xuống và nổ tung, chúng nhanh chóng bị thổi bay khỏi mặt đất, lăn lộn và kêu thét trong đau đớn. Những lính Tào đứng xa hơn cũng phải tìm cách tránh xa những đồng đội đang quằn quại trên mặt đất, tạo ra một khoảng trống giữa họ và đám dân chúng. Khi họ định tiến lên, thêm những quả lựu đạn nữa lại rơi xuống, khiến quân Tào sợ hãi và phải cúi đầu tránh né. Đến khi tiếng nổ tan biến, chúng nhận ra mình đã mất liên kết với đám đông dân chúng. Lúc này, những người dân bị ép làm lá chắn đã được kỵ binh Phi dẫn dắt, hoặc họ ngồi nép bên mép tường thành chờ lệnh, hoặc rút lui về tàn tích của cổng thành để trốn tránh. Trong khi đó, lô dân chúng tiếp theo vẫn chưa bị quân Tào dồn đến. Mất đi sự che chắn của đám đông, đội hình của quân Tào vốn đã rối loạn lại càng trở nên tan tác, không thể chống đỡ được đợt tấn công dữ dội của kỵ binh Phi. Những đội hình nhỏ từ 10 đến 15 kỵ binh Phi phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng đánh tan các nhóm quân Tào lẻ tẻ. Sau khi mất 2 đến 3 người, kỵ binh Phi đã chiếm được các điểm cao trên hành lang tường thành, tạo thế áp đảo quân Tào phía dưới. Mất điểm cao khiến quân Tào đánh mất chỗ dựa phòng thủ quan trọng. Kỵ binh Phi tiếp viện nhanh chóng triển khai đội hình trên tường thành, bắn súng quân Tào bên dưới. Thỉnh thoảng, họ ném thêm lựu đạn vào những nơi quân Tào tập trung, ngăn chúng tập hợp và hình thành đội hình. Dưới áp lực liên tục, những người dân bị bắt làm lá chắn đã nhân cơ hội chạy vào các ngõ hẻm trong thành để trốn tránh. Khi đã kiểm soát được hành lang tường thành, kỵ binh Phi bắt đầu tiến công vào cổng thành. Mặc dù quân Tào vẫn còn khoảng 20-30 người cố thủ trong cổng, nhưng sau vài quả lựu đạn, tất cả đã bị tiêu diệt. Ngay cả khi mặc áo giáp sắt, trong không gian chật hẹp của cổng thành, không ai có thể chống lại sức công phá trực tiếp và gián tiếp của lựu đạn. Quân Tào hoàn toàn bị áp chế. Dù giữ được lợi thế phòng thủ, điều lẽ ra có thể gây khó khăn cho kỵ binh Phi, nhưng do Hạ Hầu Đôn thiếu kinh nghiệm đối đầu với hỏa pháo, mọi thứ đã đảo ngược. Hạ Hầu Đôn thường tiên phong trên chiến tuyến, với hy vọng khích lệ tinh thần binh lính. Nhưng hành động này lại trở thành nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của ông. Khi đội quân dưới quyền Hạ Hầu Đôn rút lui, số binh lính còn lại trên tường thành không đủ để chống đỡ những đợt tấn công dồn dập. Các thi thể quân Tào chồng chất khắp nơi trên tường thành, máu chảy lênh láng trên những viên gạch của hành lang. Cuối cùng, khi số lượng kỵ binh Phi trên tường thành đủ lớn, chiến thắng đã trở nên rõ ràng. Những đội quân tiếp viện của Tào từ hai bên không thể gây sức ép đáng kể lên kỵ binh Phi. Các nhóm lính lẻ tẻ, không kịp tập hợp thành đội hình, nhanh chóng bị đánh bại khi đối mặt với 3 hoặc 4 kỵ binh Phi phối hợp chặt chẽ. Ngày càng nhiều kỵ binh Phi xuất hiện trên tường thành, họ tự động hình thành các nhóm 3 người hoặc 5 người, mở rộng phạm vi kiểm soát sang hai bên tường. Đòn chí mạng cuối cùng giáng xuống quân Tào là khi kỵ binh Phi dùng lựu đạn quét sạch lính Tào trong cổng thành, vừa chặn đứng đợt phản công của chúng, vừa dọn sạch các chướng ngại vật chắn trong cổng thành, thành công mở ra cánh cổng. Nhìn thấy cổng thành đã mở, Hoàng Thành mừng rỡ, ra lệnh cho kỵ binh tiến vào, chiếm lấy các vị trí quan trọng trong thành. Nhìn đoàn kỵ binh phóng qua cổng thành, thủ lĩnh Bạch Thạch Khương sốt ruột đến mức gãi tai liên tục. Tướng quân, còn tôi thì sao? Thủ lĩnh Bạch Thạch Khương đầy kỳ vọng nhìn Hoàng Thành. Tôi cũng muốn tham gia tấn công. Tôi cũng muốn. Hoàng Thành rõ ràng không muốn Bạch Thạch Khương tranh công vào lúc này, nhưng cũng không thể thẳng thừng từ chối. Sau một thoáng suy nghĩ, ông nói, ta có một nhiệm vụ rất quan trọng giao cho ngươi. Thủ lĩnh Bạch Thạch Khương lập tức ưỡn ngực, đập tay vào ngực như một con khỉ, tướng quân cứ yên tâm. Ta đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Giờ ta sẽ cho quân xông vào thành, lấy đầu tên cẩu tặc đó. Khụ khụ, Hoàng Thành liên tục xua tay. Không không phải chuyện đó. Nếu thực sự để người của Bạch Thạch Khương vào thành, e rằng tình hình sẽ càng rối loạn. Những kỵ binh du mục này không được huấn luyện bài bản. Dù họ rất giỏi trong các trận đánh du kích, nhưng nếu chiến đấu trong những con hẻm chật hẹp trong thành, thiếu kỹ năng và sự phối hợp, họ sẽ trở thành gánh nặng cho quân mình. Không phải cho các ngươi vào thành, người của các ngươi không được vào thành. Hoàng Thành cân nhắc rồi nói tiếp, nhiệm vụ quan trọng ta giao cho các ngươi là chặn đứng những tên lính Tào đang tháo chạy ra ngoài. Đúng vậy, đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Quân của các ngươi nhẹ nhàng, di chuyển nhanh và linh hoạt, nhiệm vụ này chỉ có các ngươi mới làm được, có tự tin không? Việc để người Bạch Thạch Khương tuần tra ngoài thành bắt lính Tào chạy trốn rõ ràng là giải pháp tốt hơn việc để họ vào trong gây rối. Thủ lĩnh Bạch Thạch Khương thoáng bực tức, nhưng dưới ánh mắt kiên định của Hoàng Thành, ông ta chỉ có thể gượng cười đáp, không thành vấn đề. Tướng quân cứ yên tâm. Chuyện này cứ để ta lo. Cửa thành bị chiếm cứ, theo đó là dòng người phiêu kỵ tràn vào ngày càng đông, quân Tào nhanh chóng tan rã, bắt đầu mạnh ai nấy chạy, tự động rã ngũ. Cũng giống như tự động giảm lương, tự nguyện rời chức vậy. Mọi người chẳng qua là làm việc cho Tào Thị để kiếm cơm, một tháng được bao nhiêu tiền, có đáng để liều mạng như vậy không? Mấu chốt là tầng lớp trên, Hạ Hầu Đôn muốn phòng thủ Tấn Dương, nhưng tầng lớp dưới, những binh lính bình thường, lại không muốn. Nhưng tầng lớp trên có quan tâm tầng lớp dưới nghĩ gì không? Hạ Hầu Đôn cho rằng họ đang ở một vị trí chiến lược, nhưng binh lính Tào quân lại cho rằng Tấn Dương đã là đất chết. Để chuẩn bị cho trận phòng thủ Tấn Dương lần này, Hạ Hầu Đôn trước đó đã triệu tập hội nghị quân sự với các tướng lĩnh, nhưng hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, tuyệt đại đa số tướng lĩnh đều cảm thấy Tấn Dương không giữ được, phản đối cố thủ nơi đây. Nguyên nhân rất đơn giản. Sau khi Hạ Hầu Đôn đánh úp chiếm được Tấn Dương, hắn không thể tiếp tục mở rộng chiến quả. Xung quanh Tấn Dương chỉ có một số ít huyện thuộc quyền kiểm soát của hắn, còn phần lớn các huyện trong quận Thái Nguyên vẫn nằm trong tay phiêu kỵ. Tấn Dương ba mặt đều bị bao vây, chỉ có một con đường rút lui hình phễu, hơn nữa con đường này cũng không dễ đi. Vạn nhất xảy ra vấn đề, muốn chạy cũng không thoát. Cho nên trong hội nghị quân sự, không ít tướng lĩnh cảm thấy nên rút chủ lực về vị trí hình phễu, chỉ để lại một số ít binh lính trong Tấn Dương. Như vậy, nếu có thể chặn được bước tiến của phiêu kỵ thì chặn một hồi, không chặn được cũng có thể trực tiếp rút lui, tổn thất sẽ không quá lớn. Thôi quân lúc đó còn ở trong Tấn Dương, cũng từ góc độ nhân sự và vật tư mà phân tích với Hạ Hầu Đôn, chỉ ra lý do Tấn Dương không thể phòng thủ. Nhưng Hạ Hầu Đôn không nghe lọt tai bất kỳ lý do nào. Hắn khăng khăng muốn cố thủ Tấn Dương. Bởi vì điều Hạ Hầu Đôn suy tính không chỉ là thắng bại ở Tấn Dương, càng không phải là sống chết của binh lính bình thường. Đánh xong rồi chạy, quả thật có thể bảo toàn tính mạng của mình và binh lính, nhưng vấn đề là, Tào Tháo hiện nay không chỉ đối mặt với vấn đề quân sự, mà còn có mâu thuẫn chính trị. Trong một số trường hợp, vấn đề chính trị còn nghiêm trọng hơn. Tấn Dương có thể nói là chiến thắng hiếm hoi, cũng là bước tiến chiến lược duy nhất mà quân Tào giành được. Nếu cứ như vậy rút lui, tính mạng của Hạ Hầu Đôn không lo, nhưng đối với toàn bộ cục diện chiến lược của Tào quân, tất nhiên sẽ cực kỳ bất lợi, nhất là trong triều đình Sơn Đông. Nếu thật sự rút lui mà không chống cự, vậy thì tương lai nhưng muốn giữ Tấn Dương, cũng có hai cách, một là Hạ Hầu Đôn tự mình phòng thủ, hai là để Hạ Hầu Thăng phòng thủ. Chỉ tiếc là, nếu Hạ Hầu Thăng trong mấy lần chiến đấu trước đó thể hiện tốt hơn một chút, Hạ Hầu Đôn nói không chừng đã để y phòng thủ Tấn Dương. Nhưng bây giờ, Hạ Hầu Đôn lo lắng nếu để Hạ Hầu Thăng phòng thủ, nói không chừng hắn vừa đi Tấn Dương liền loạn. Mặc dù Hạ Hầu Thăng đã vỗ ngực cam đoan, nhưng Hạ Hầu Đôn vẫn không thể yên tâm. Cũng không thể yên tâm được. Dù sao chuyện mới xảy ra trước mắt, Hạ Hầu Đôn mang người ra ngoài tiểu phỉ, kết quả Thôi Quân liền xảy ra vấn đề. Mặc dù Hạ Hầu Đôn không chắc Thôi Quân có phải giả chết hay không, nhưng hắn có thể chắc chắn một điều là năng lực kiểm soát của Hạ Hầu Thăng rõ ràng không ổn. Trí lực không được, vũ lực đáng lo, khả năng chỉ huy thấp. Hào này hỏng rồi. Cho nên chỉ có thể là Hạ Hầu Đôn tự mình phòng thủ. Kế hoạch ban đầu của Hạ Hầu Đôn là có thể giữ vững Tấn Dương ít nhất 3 tháng. Đây không phải Hạ Hầu Đôn tự đại, mà là hắn dựa theo kinh nghiệm ở Sơn Đông. Những thành trì lớn như Tấn Dương, không có binh lực gấp 10 lần, lại thêm bao vây nửa năm trở lên, căn bản đừng nghĩ đến việc hạ được. 3 tháng, vẫn là đánh giá thấp đi rồi. Để phòng ngừa vạn nhất, Hạ Hầu Đôn còn bố trí một số quân ở khu vực hình phễu, coi như thế chân vạc. Hắn cho vận chuyển một số vật tư trong thành Tấn Dương đến các huyện liên quan, hơn nữa còn thiết kế hào và cạm bẫy ở khu vực hình phễu để cản trở ngựa chiến. Như vậy, nếu Hoàng Thành đi đánh chặn đường lui của hắn, Hạ Hầu Đôn liền xuất binh đánh chặn đường lui của Hoàng Thành. Nếu Hoàng Thành bao vây Tấn Dương trong thời gian dài, quân lính ở khu vực hình phễu cũng có thể tìm cơ hội, ngược lại tập kích Hoàng Thành. Có thể nói, kế hoạch của Hạ Hầu Đôn không thể bảo là không chu toàn. Hạ Hầu Đôn tưởng rằng, cho dù binh mã Phiêu Kỵ có dũng mãnh đến đâu, chỉ cần đề phòng chúng dùng thuốc nổ, không để Hoàng Thành trực tiếp phá cửa thành, như vậy quân Phiêu Kỵ cũng chỉ có thể bao vây, hoặc là dùng chiến thuật biển người để cường công. Tấn công như vậy, Hạ Hầu Đôn không sợ. Bởi vậy, khi Hoàng Thành mang theo kỵ binh làm chủ, một số ít bộ binh và thợ đến Tấn Dương, Hạ Hầu Đôn còn chưa ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Hắn thậm chí cho rằng Hoàng Thành chỉ là đội quân tiên phong mà thôi. Nếu là đội quân tiên phong, vậy thì nhiều lắm chỉ là tấn công thăm dò. Mãi đến khi Hoàng Thành phát động tấn công, Hạ Hầu Đôn vẫn cảm thấy hắn không đáng để Hoàng Thành phải dốc toàn lực. Hắn còn muốn giữ lại một bộ phận lực lượng dự bị để đối phó với những trận chiến gian khổ hơn sau này. Cho nên Hạ Hầu Đôn không bố trí toàn bộ bộ khúc trực thuộc lên tuyến đầu, mà tất cả những hành động này, gom lại với nhau, cuối cùng khiến cho hắn vừa lui lại, tiền tuyến liền sụp đổ. Trung tâm của quân Tào chính là bộ khúc tư binh trực thuộc tướng quân. Nếu lúc này, tất cả bộ đội trực thuộc của Hạ Hầu Đôn đều ở tuyến đầu, nói không chừng sau khi hắn rút lui, họ vẫn có thể cứng cỏi thi hành mệnh lệnh, tự động phản kích, như vậy còn có cơ hội thừa dịp quân Phiêu Kỵ xông lên số lượng không nhiều mà đẩy chúng xuống. Đáng tiếc, quân Tào ở tuyến đầu chỉ là quân lính bình thường. Để cho bộ đội trực thuộc của mình có thời gian tập hợp, Hạ Hầu Đôn tạm thời nghĩ ra kế sách lấy dân chúng làm lá chắn thịt, quả thực cũng có tính khả thi. Dù sao hỏa pháo có sức phá hoại tường thành quá lớn, đem dân chúng đẩy lên, nếu Hoàng Thành không quan tâm, tiếp tục nã pháo, như vậy cho dù cuối cùng thu hồi được Tấn Dương, cũng tất nhiên sẽ để lại một cái gai trong lòng dân chúng. Nếu Hoàng Thành lo lắng, ngừng pháo kích, như vậy cũng đồng nghĩa với việc cho Hạ Hầu Đôn thời gian để củng cố và bố trí lại. Nhưng Hạ Hầu Đôn vạn vạn không ngờ rằng, nhân mã Phiêu Kỵ phối hợp tốt như vậy, nhanh như vậy, gần như là ngay khi pháo kích kết thúc, liền triển khai chiến đấu leo thành. Hạ Hầu Đôn cho rằng bản thân mình phải mất hơn nửa ngày mới hồi phục từ cơn choáng váng do tiếng nổ, như vậy quân Phiêu Kỵ muốn công thành, thế nào cũng phải dàn trận dưới thành trước, rồi sau đó dưới tiếng trống trận và sự thúc giục của đội đốc chiến, lần lượt xuất phát, cần có thời gian nhất định, hắn liền có thể lợi dụng thời gian này để hồi phục một chút. Hoàng Thành sao có thể ngay cả chào hỏi cũng không đánh, liền trực tiếp ra quyền. Người trẻ tuổi không có võ đức. Đã như vậy, kế hoạch ban đầu của Hạ Hầu Đôn liền hoàn toàn mất hiệu lực. Việc sử dụng lựu đạn của Phiêu Kỵ ngày càng thuần thục, theo từng cứ điểm phòng thủ bị loại bỏ, sĩ khí của quân Tào liền sụp đổ. Hạ Hầu Đôn không phải là tay chân nòng cốt dưới trướng Tào Tháo, nhưng hắn là trụ cột quan trọng. Cho nên trong chiến dịch tiến quân vào Quan Trung lần này, Tào Tháo tự nhiên là chủ soái, mà Hạ Hầu Đôn và Tào Nhân chính là hai trụ cột quan trọng ở hai phía Bắc Nam. Đương nhiên, không ai ngờ rằng, Bắc Lộ sụp đổ quá nhanh, Nam Lộ lại phối hợp không kịp, kết quả Tào Tháo bị kẹt lại. Ngoại thành Tấn Dương mất, khiến cho Hạ Hầu Đôn ngay cả tường thành cũng không thể giữ vững, chỉ có thể mang theo nhân mã trực thuộc rút lui. Đáng hận. Hạ Hầu Đôn phẫn uất. Nếu cho hắn thêm một cơ hội, nếu hắn có thể ý thức được uy lực của những vật thô ngắn nặng nề mà Hoàng Thành mang đến, nếu đáng tiếc không có nếu như. Bây giờ lại có một lựa chọn bày ra trước mặt Hạ Hầu Đôn. Nếu hắn thừa dịp Tấn Dương chưa hoàn toàn thất thủ, bỏ của chạy lấy người, mang theo nhân mã trực thuộc, mượn thành trì che đậy, từ một cửa thành khác xông ra, ném thẳng về phía kế hoạch rút lui mà hắn đã bố trí, như vậy Hạ Hầu Đôn còn có cơ hội sống sót rất lớn. Nhưng nếu hắn còn muốn chống cự trong thành Tấn Dương, như vậy Tấn Dương bị công phá ngoại thành, cho dù Hạ Hầu Đôn có thể giữ vững nội thành, lại có thể giữ được bao lâu? Mấu chốt là một khi rút lui vào nội thành, vậy coi như thật sự không còn đường lui. Không phải cuối cùng chết trận ở đây, chính là sẽ bị bắt làm tù binh, không có kết quả thứ ba. Chủ tướng. Hộ vệ của Hạ Hầu Đôn ít nhiều có chút kinh hoảng, vừa quay đầu, vừa hỏi, chúng ta bây giờ phải làm sao? Cứ như vậy. Tướng quân. Hạ Hầu Thăng đứng trước mặt Hạ Hầu Đôn, tướng quân. Dám mượn kim khôi của tướng quân dùng một chút. Hạ Hầu Đôn có một chiếc mũ giáp rất hoa lệ, trang trí bằng vàng. Trong quân Tào, có tư cách đội loại kim khôi này, một là Tào Tháo, hai là Hạ Hầu Đôn. Nghe Hạ Hầu Thăng nói vậy, Hạ Hầu Đôn không khỏi sửng sốt. Hạ Hầu Thăng vội vàng bổ sung, tướng quân, quân tâm đã loạn, sợ khó giữ vững. Nếu bị nhốt trong thành, chính là không còn đường sống. Tướng quân, ta bất tài, không thể ngăn địch bên ngoài. Bây giờ chuyện gấp, tướng quân có thể cho ta mượn kim khôi nghi trượng, chờ ta dẫn chúng ra ngoài về phía bắc, tướng quân liền có thể tìm cơ hội đi về phía đông. Hạ Hầu Đôn ánh mắt ngưng lại. Người nhà mình còn chưa quyết định xong, Hạ Hầu Thăng đã muốn toàn quân bỏ chạy. Muốn mắng, lại không mắng được, dù sao Hạ Hầu Thăng đây là muốn thay Hạ Hầu Đôn hấp dẫn hỏa lực, để cho Hạ Hầu Đôn có thể ve sầu thoát xác. Tướng quân. Thăng bất tài, liên lụy tướng quân nhiều hôm nay, xin cho Thăng báo ân của tướng quân. Hạ Hầu Thăng thúc giục, xin đừng chần chừ. Còn xin tướng quân chiếu cố thê tử của ta. Tướng quân. Kiếp này có thể ở dưới trướng tướng quân, chính là may mắn của Thăng. Tướng quân bảo trọng. Nói xong, Hạ Hầu Thăng tiến lên, tháo mũ chiến đấu của mình xuống, quỳ xuống đất. Hạ Hầu Đôn bất đắc dĩ thở dài, hai tay đỡ Hạ Hầu Thăng dậy, rồi nén bi thương, đội kim khôi của mình lên đầu Hạ Hầu Thăng. Hạ Hầu Thăng lại bái lạy, rồi đứng dậy, mang theo cờ xí của Hạ Hầu Đôn, đi về phía bắc. Hạ Hầu Thăng vừa há miệng thở dốc, vừa thúc ngựa lao đi. Ánh chiều tà chảy xuôi trên kim khôi của hắn, khiến hắn trở thành kẻ chói mắt nhất. Hắn quay đầu nhìn lại, trong tầm mắt của hắn là một đám khương hồ lớn tiếng hò hét, mặc áo da, mà sau lưng những khương hồ lộn xộn này, trong bụi mù, có thể lờ mờ trông thấy trường thương lấp lánh của nhân mã phiêu kỵ. Hạ Hầu Thăng không biết hắn đã chạy bao xa, hắn chỉ biết truy binh phía sau ngày càng gần. Giết! Đừng để kẻ đội kim khôi chạy thoát! U hô hô! Tiếng hò hét thỉnh thoảng vang lên, khiến cho ký ức của Hạ Hầu Thăng phiêu đảng, hỗn loạn. Đầu năm trung bình, tiếng gầm phẫn nộ thê lương ở quận Ngụy, trời xanh đã chết, trời vàng nên lập, cởi bỏ lớp áo thần thánh của Đại Hán, lộ ra thân thể suy yếu và mục nát bên trong. Đại Hán không có lực lượng để trấn áp phản loạn, chỉ có thể thỏa hiệp với các đại địa chủ, đại sĩ tộc, đại thế gia ở Sơn Đông, cho họ nhiều quyền hành hơn, đổi lấy sự ủng hộ của họ. Hạ Hầu Thị mặc dù cũng là đại tộc hào cường nổi tiếng, ở địa phương có ảnh hưởng rất lớn, nhưng trong tộc không có người làm quan trong triều đình, không thuộc hàng ngũ hoạn quan, bởi vậy, Hạ Hầu Thị nếu muốn phát triển chính trị, nhất định phải dựa vào Tào Thị. Khi Tào Tháo khởi binh, Hạ Hầu Thị và Tào Thị đều là vọng tộc ở Tiêu huyện, hai nhà đời đời có quan hệ thông gia, quan hệ mật thiết, cho nên Hạ Hầu Thị chỉ có thể đi theo Tào Tháo cùng khởi binh. Chỉ có điều, Hạ Hầu Thị chung quy là sa sút. Bởi vì sa sút, cho nên trong Hạ Hầu Thị, không thể giống như Tào Thị, có nhiều nhân tài ưu tú như vậy. Hạ Hầu Thăng cũng như vậy, hắn tầm thường. Dù sao trước khi Tào Tháo khởi binh, hắn cũng không có bao nhiêu tiền nhàn rỗi, có thể giống như Tào Hồng, Tào Nhân, cả ngày cưỡi ngựa, bắn cung, tập võ. Nếu sớm biết Hạ Hầu Thăng nhất định sẽ từ nhỏ nỗ lực học tập quân sự, mỗi ngày chuyên cần luyện võ nghệ, cũng sẽ không đến ngày hôm nay bị những khương hồ, phiêu kỵ này, đuổi theo như chó nhà có tang. Vút! Vút vút! Âm thanh của mũi tên bắn tới từ phía sau, không dứt bên tai. Chạy trốn trong thời gian dài, khiến cho tốc độ của đám người Hạ Hầu Thăng giảm đi rất nhiều. Mà khương hồ phía sau truy đuổi, mặc áo da, không có áo giáp, ngựa chiến tải trọng nhẹ, tiêu hao thể lực cũng tương đối ít hơn, cho nên dần dần đuổi kịp. Cung tên của khương hồ, mặc dù chưa chắc có sức sát thương trực tiếp, lại có thể quấy rối tiết tấu chạy trốn của đám người Hạ Hầu Thăng, giảm tốc độ. Nhất là khi khương hồ chạy đến hai bên sườn của Hạ Hầu Thăng, trường thương trong tay quân lính của Hạ Hầu Thăng không đâm tới người khương hồ, nhưng mũi tên của khương hồ lại có thể bắn tới quân lính dưới trướng Hạ Hầu. Bên cạnh Hạ Hầu Thăng, một tên hộ vệ đột nhiên trúng tên, đột ngột ngã xuống, biến mất giữa vó ngựa. Tầm mắt của Hạ Hầu Thăng đột nhiên trống rỗng một khối, rồi mới phản ứng lại, quay đầu nhìn lại, lại trông thấy một mảnh màu đỏ trong bụi mù lan ra. Đông tử. Hạ Hầu Thăng trố mắt hô to. Đó không chỉ là hộ vệ của hắn, mà còn là bạn chơi từ nhỏ, bằng hữu của hắn. Thế nhưng, ngay tại nơi này, một người sống sờ sờ như vậy, cứ thế biến mất. Hạ Hầu Thăng giận dữ gào thét, thúc ngựa chuyển hướng, phóng về phía khương hồ đã bắn tên kia. Tên khương hồ kia hưng phấn cười lớn, dương dương tự đắc giơ cung, gào thét, không trực diện tác chiến với Hạ Hầu Thăng, vừa hô to, vừa quay đầu ngựa tránh khỏi sự xung tiếp của Hạ Hầu Thăng. Hạ Hầu Thăng không thể chịu đựng được việc bị khương hồ khinh kỵ đùa giỡn như vậy, nhưng họ lại không có kỹ thuật như khương hồ, dưới sự quấy rối của khương hồ, đám người Hạ Hầu Thăng cuối cùng không chạy nổi nữa, bị khương hồ đuổi kịp ở một trạm gác cao. Hạ Hầu Thăng xuống ngựa, cố thủ trên trạm gác cao. Giết hắn. Giết hắn. A a, phát tài rồi. Chúng ta bắt được đại tướng. Nhanh. Nhanh. Đợi người phiêu kỵ tới, liền không có phần của chúng ta. Khương hồ kỵ binh gào thét lung tung, bởi vì sườn đất dưới trạm gác cao, không tiện cho kỵ binh xung kích, khương hồ liền xuống ngựa bộ chiến, một số tính toán vòng qua hào, đến phía bên kia của trạm gác cao. Hạ Hầu Thăng giận dữ gầm to, hắn đã không hy vọng mình có thể thoát đi, chỉ hy vọng trước khi chết, giết thêm nhiều khương hồ để đệm lưng. Một thanh trường thương xẹt qua trước mắt, Hạ Hầu Thăng dùng khiên đỡ, rồi trả một đao, chém chết tên khương hồ cầm trường thương kia. Khương Hồ chết lăn xuống sườn núi, đụng phải hai tên Khương Hồ khác. Nhưng sau một khắc, một mũi tên bay tới, vừa vặn tránh khỏi khiên và áo giáp trên người Hạ Hầu Thăng, đâm vào đùi hắn, nơi không có áo giáp che phủ. Hạ Hầu Thăng kêu lên một tiếng, động tác trên tay không khỏi loạn xạ, khiên bị đánh bay. Hạ Hầu Thăng không khỏi lui về sau một bước, cơn đau kịch liệt trên đùi khiến hắn gần như đứng không vững, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất, mà bởi vì hắn lùi lại, khiến cho Khương Hồ xông lên rìa trạm gác cao. Trận tuyến của Hạ Hầu Thăng tràn ngập nguy hiểm. Thể lực tiêu hao và tinh thần tuyệt vọng, khiến cho thuộc hạ của Hạ Hầu Thăng gần như đều lựa chọn liều mạng, mặc dù giết không ít Khương Hồ vây quanh như ngửi thấy mật đường, nhưng số lượng thuộc hạ của Hạ Hầu Thăng cũng không ngừng giảm bớt. Máu chảy không ngừng trên đùi, Hạ Hầu Thăng vừa gào thét, vừa cố gắng chém giết Khương Hồ xông lên. Nhưng máu chảy quá nhanh, Hạ Hầu Thăng cảm thấy thể lực cũng đang theo vết thương chảy máu, nhanh chóng biến mất. Hắn đã không nhìn rõ trước mắt rốt cuộc có bao nhiêu địch nhân, cũng không biết bên cạnh hắn còn có bao nhiêu chiến hữu, hắn chỉ dựa vào bản năng vung vũ khí, chém giết địch nhân, cũng bị địch nhân chém giết. Khương Hồ và đám người Hạ Hầu giằng co ở một chỗ. Có lẽ đã giằng co rất lâu, có lẽ cũng chỉ qua mấy chục hơi thở, Hạ Hầu Thăng cảm giác sức lực nhanh chóng biến mất, hai tay hắn đã bất lực vung vẩy, hắn ngã xuống đất. Bụi bặm chui vào miệng hắn, hắn lại không cảm thấy khó chịu, hắn dồn dập, tham lam hít thở, nhìn bóng người chớp động phía trên và một chút bầu trời lộ ra, từng khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo biến đổi trước mắt. Có người dường như đang kéo hắn về phía sau, cũng có người đang kéo hắn về phía trước. Có người giẫm lên người hắn rồi lại bò lên, cũng có người đem đao thương chém vào người hắn. Hạ Hầu Thăng dường như đã mất đi tri giác, tiếng la hét khàn khàn xung quanh ù tác hưởng, giống như tiếng sấm ở chân trời xa xôi, tự hồ rất lớn, nhưng lại rất xa xôi. Máu tươi bay tứ tung xung quanh rơi trên mặt hắn, giống như mưa máu từ địa ngục rơi xuống. Có lẽ, hắn đã ở địa ngục. Sau một lát, ý thức của Hạ Hầu Thăng biến mất, hắn nuốt hơi thở cuối cùng. A, đầu của Hạ Hầu Thăng bị chặt xuống, giơ lên thật cao. Kim khôi trên đầu hắn không hề ảm đạm vì vết máu, vẫn lấp lánh ánh sáng hoa lệ dưới ánh chiều tà. Vàng, ở đâu cũng sẽ tỏa sáng. Chỉ có điều, tiền đề là phải chắc chắn đó là vàng. Tấn Dương. Hoàng thành đã từng đến Tấn Dương trước đây, nhưng thành phố từng phồn hoa và hùng vĩ này giờ chỉ còn lại một cảnh hoang tàn. Trên tường thành, gạch đá vương vãi khắp nơi, những bức tường đổ nát, tàn tích của quá khứ huy hoàng đã hoàn toàn biến mất. Không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng và đất cháy, như thể vẫn còn vang vọng tiếng trống trận và tiếng hí vang của chiến mã. Dọc hai bên đường phố, những đống đổ nát từ các cửa hàng nằm la liệt, xà gỗ gãy đôi, mái ngói vỡ vụn. Khung cảnh náo nhiệt và thịnh vượng của ngày xưa đã hóa thành tro tàn. Dưới chân tường thành, trong các cổng thành và trên những con phố, mặc dù hầu hết thi thể đã được dọn đi, nhưng nền đất và gạch đá vẫn loang lổ vết máu, như đang kể lại sự tàn khốc và vô tình của chiến tranh. Trong các khu phố, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng khóc than, đau đớn đến xé lòng. Một đời người, từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành, từ những bước đi chập chững đến lúc có thể chạy nhảy, ít nhất cũng cần đến hàng chục năm. Nhưng dưới lưỡi dao và mũi giáo, sự hủy diệt có thể chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Hoàng thành khẽ thở dài. May mắn thay, kỵ binh phi trong quá trình tấn công đã không gây tổn hại đến dân chúng Tấn Dương. Và giờ đây, họ đang nhận lại chút ít thành quả từ sự kiềm chế ấy. Sau khi quân Tào rút lui, mặc dù thành Tấn Dương đã bị tàn phá nặng nề, nhưng công việc khôi phục trật tự đã được triển khai khó khăn nhưng có hệ thống. Giữa những đống đổ nát, một số người dân đang cố gắng gom nhặt lại những viên gạch và khúc gỗ còn dùng được. Dọc theo các bức tường đổ nát hai bên đường, họ dựng lên những mái nhà tạm bợ từ những gì còn sót lại. Ở những góc tường, những bếp lò thô sơ được dựng từ vài viên gạch, đang nấu những nồi cháo loãng để mang lại chút ấm áp cho những người dân đã mất hết nhà cửa. Trên các con phố ít bị hư hại hơn, một số cửa hàng đã bắt đầu mở cửa trở lại. Dù hàng hóa bên trong còn rất hạn chế, nhưng sự hiện diện của chúng dường như là một cách để khơi lại nhịp sống và sức sống của khu chợ. Kỵ binh phi cũng đã bắt đầu tuần tra trong thành, bảo đảm an ninh và ổn định cho khu vực. Tuy nhiên, rõ ràng là vết thương do chiến tranh gây ra không thể lành trong một sớm một chiều. Nhiều gia đình đã mất đi người thân và vẫn đang chìm trong nỗi đau buồn và tiếc thương. Hoàng thành không hy vọng có thể khôi phục Tấn Dương trong thời gian ngắn. Nhưng ít nhất, ông hy vọng có thể làm giảm bớt nỗi đau của dân chúng, giúp họ phần nào quên đi những mất mát đã trải qua. Tại ngã tư trên con phố chính, một sân khấu tạm thời được dựng lên từ đá và gỗ. Trên sân khấu, một vài kỵ binh phi to tiếng đang kể lại toàn bộ quá trình của trận chiến, đồng thời hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký để nhận hàng cứu trợ. Dân chúng có thể không hiểu rõ lý tưởng của quân Tào và quân kỵ phi khác nhau ra sao, nhưng họ có thể phân biệt được bên nào đã trao cho họ lương thực và đồ dùng. Họ chỉ mong muốn có một cuộc sống đơn giản. Nhưng trong thời loạn lạc, ngay cả mong ước đơn giản ấy cũng trở thành điều xa vời. Hoàng thành tiếp tục tiến vào khu nội thành. Trước cổng phủ nha, một vài binh lính đang dỡ bỏ cờ hiệu và những vật dụng còn sót lại của quân Tào, đồng thời quét dọn đống phế liệu. Khi thấy Hoàng Thành đến gần, họ lập tức cúi chào và lùi sang một bên. Hoàng Thành xuống ngựa, khẽ gật đầu với những binh lính ấy, rồi bước vào trong. Thái độ của Phỉ Tiềm đối với binh lính đã ảnh hưởng đến những tướng lĩnh thân cận như Hoàng Thành. Dù không phải là người yêu quý binh lính như con, nhưng ông cũng không bao giờ cư xử thô bạo hay đánh đập tùy tiện. Trong phòng nghị sự, Hoàng Thành ngồi xuống, cau mày suy nghĩ một lúc lâu rồi ra lệnh triệu tập thủ lĩnh Bạch Thạch Khương. Trận chiến Tấn Dương hôm qua có những điểm đáng khen, nhưng cũng để lại một số thiếu sót. Việc chiếm được thành Tấn Dương chỉ trong một ngày và buộc Hạ Hầu Đôn phải rút lui là một chiến tích đáng ghi vào sử sách. Sức mạnh của pháo binh đã được thể hiện rõ ràng trong trận đánh này. Sự xuất hiện của pháo đã làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc tấn công và phòng thủ của chiến tranh thời Đại Hán. Cuộc chiến giữa tấn công và phòng thủ giống như sự đối đầu giữa mũi giáo và lá chắn. Trước đây, tường thành là lá chắn gần như không thể xuyên thủng trước các loại vũ khí lạnh. Nhưng trước sức mạnh của pháo, lá chắn ấy đã mất đi tác dụng. Đầy vẻ hối lỗi, ông ta hiểu rằng mình đã phạm sai lầm lớn. Dù đã chém đầu được Hạ Hầu Sùng, nhưng để Hạ Hầu Đôn trốn thoát là một thất bại. Điều này đã làm giảm đi chiến tích của trận Tấn Dương. Thư tướng quân Bạch Thạch Khương lắp bắp, không biết phải nói gì thêm. Chuyện này Hoàng Thành phất tay, ra hiệu không trách cứ, không phải hoàn toàn là lỗi của ông. Ngồi xuống đi. Trong lòng, Hoàng Thành cũng muốn bỏ lại mọi thứ ở Tấn Dương để truy sát Hạ Hầu Đôn. Nhưng ông không thể làm thế. Nếu là một tướng tham lam và thiếu suy nghĩ, có lẽ ông sẽ cố gắng làm mọi thứ, vừa củng cố thành Tấn Dương, vừa an dân, vừa truy bắt Hạ Hầu Đôn và đồng thời tiến công Ải Phổ Khẩu Hình. Hoàng Thành nhắm mắt lại một lúc, cố gắng hình dung xem tướng quân Phỉ Tiềm sẽ hành động thế nào trong tình huống này. Sau một lúc suy nghĩ, ông quyết định rằng điều quan trọng nhất là hoàn thành tốt những việc trước mắt. Quân Khương dưới quyền Bạch Thạch Khương không có sức chiến đấu mạnh. Thực tế, khả năng chiến đấu của các bộ tộc du mục thường phụ thuộc rất nhiều vào người thủ lĩnh. Khi thủ lĩnh là những anh hùng như Mặc Đốn hay Đàn Thạch Hoài, quân đội của họ sẽ vô cùng đáng gờm. Nhưng nếu thủ lĩnh là những kẻ vô danh như Bạch Thạch Khương, thì đội quân chỉ toàn những kẻ yếu kém, thiếu kỷ luật. Hoàng Thành hiểu rằng kỳ vọng quân Khương truy đuổi Hạ Hầu Đôn qua Ải Phổ Khẩu Hình là không thực tế. Ông nhìn thủ lĩnh Khương và hỏi, ông có nhận ra rằng trong đội quân của mình, có rất ít chiến binh thực sự dũng cảm, phải không? Bạch Thạch Khương giật mình, cố gắng biện minh, thưa tướng quân, các con trai của tôi đều là những người xuất sắc. Ông đừng hoảng hốt, Hoàng Thành tiếp lời, cố gắng nói với giọng điệu ôn hòa như Phỉ Tiềm, tôi không trách ông. Đây chỉ là sự thật thôi. Quân của ông có người giỏi, nhưng phần lớn chỉ ở mức trung bình. Khi ra trận, người dũng cảm sẽ xông lên, nhưng những người còn lại thường không theo kịp, đúng không? Bạch Thạch Khương im lặng, không biết phải nói gì. Là thủ lĩnh, ông biết rất rõ tình hình thực tế trong quân mình. Nhiều người chỉ đến đây vì miếng ăn, già trẻ lẫn lộn, và chẳng có mấy ai thực sự là chiến binh. Hoàng Thành tiếp tục, người phù hợp với việc gì thì nên làm việc đó. Người dũng cảm ra trận, còn người nhút nhát thì nên ở nhà chăn thả gia súc. Như vậy, cả hai bên đều không có gì phải phàn nàn và hiệu quả đạt được sẽ cao hơn. Ngày mai, ông hãy chọn ra những người dũng cảm nhất, cùng tôi truy đuổi quân Tàu. Chia ra sao? Bạch Thạch Khương có vẻ lưỡng lự. Dù lời nói của Hoàng Thành có lý, ông ta vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bạch Thạch Khương đã quen sống như một thương nhân hơn là một thủ lĩnh. Đội quân mà ông ta mang đến tuy đông đúc, nhưng thiếu tổ chức và chiến đấu kém cỏi. Hoàng Thành gật đầu, mùa xuân năm nay đến muộn, thời tiết lại xấu, nhưng bãi cỏ của các ông cũng cần được chăm sóc, đúng không? Công lao lớn đến mấy cũng chỉ là tạm thời. Còn gia súc của các ông mới là thứ sống lâu dài. Ngài nói đúng. Bạch Thạch Khương gật đầu đồng ý, sau một lúc suy nghĩ, ông ta thêm, nhưng thưa tướng quân, về chiến công lần này. Hoàng Thành bật cười lớn, công lao của ông sẽ không thiếu đâu. Ngày mai ông có thể đi gặp quan phụ trách để xác nhận chiến công. Nhưng trước đó, ông nên chọn ra những chiến binh dũng cảm nhất. Nếu đến muộn, cơ hội sẽ vụt mất đấy. Đúng. Đúng. Ngài nói rất đúng. Bạch Thạch Khương phấn khích vỗ đùi. Tôi sẽ làm ngay. Rất tốt. Hoàng Thành cười mãn nguyện. Ngày mai, chúng ta sẽ hợp binh, cùng nhau truy sát quân Tào và lập đại công. Tại đại doanh quân Tào ở núi Trung Điều. Trên bàn của Tào Tháo là bản đồ chi tiết của quận Hà Đông, với đầy đủ các con sông, đường xá và thành trì. Nhưng bản đồ này mang phong cách khá ước lệ và nghệ thuật, giống như những tấm bản đồ cổ khác của nhà Hán. Nếu nhìn từ góc độ mỹ thuật, những tấm bản đồ này rất đẹp, với các đường núi uốn lượn mềm mại và sông ngòi được vẽ tinh tế. Tuy nhiên, chúng lại không thực sự hữu ích cho việc lập kế hoạch quân sự. Thông tin về sa bàn của Phỉ Tiềm không phải là chưa truyền đến Sơn Đông, nhưng việc triển khai thực tế lại gặp vô vàn khó khăn. Việc chuyển từ bản đồ 2 chiều sang sa bàn 3 chiều là một thách thức lớn, nhất là với những nơi như Sơn Đông, nơi chưa có nền tảng phù hợp. Trong hầu hết trường hợp, Tào Tháo vẫn phải sử dụng những bản đồ cũ của nhà Hán để điều binh khiển tướng. Trên bàn, ông sắp xếp từng quân cờ đại diện cho bộ binh, kỵ binh và doanh trại. Với mỗi bước tiến của bộ binh, ông cũng dịch chuyển doanh trại lên phía trước. Đây là chiến lược bước bước vững chắc, được Tào Tháo và Quách Gia bàn bạc trước khi xuất quân. Kỵ binh tuy nhanh nhẹn và linh hoạt, nhưng bộ binh thì không thể theo kịp tốc độ đó. Thay vì rượt đuổi vô ích, Tào Tháo quyết định tiến từng bước chắc chắn. Trong lịch sử, ông đã dùng chiến thuật này để đối phó với kỵ binh Tây Lương. Nhưng trong lòng Tào Tháo, mọi chuyện không hề đơn giản như vẻ ngoài. Ông nhìn vào bản đồ Hà Đông nhưng lại lo lắng cho Sơn Đông. Khủng hoảng nội bộ. Già Nho ở quê nhà đã bắt đầu lung lay. Ban đầu, Tào Tháo tự tin rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ. Với tư cách là thừa tướng của Đại Hán, dưới một người mà trên vạn người, ông tin rằng chỉ cần chiến thắng trên chiến trường, mọi âm mưu chính trị đều có thể bị dẹp bỏ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, những người khác trong Sơn Đông không muốn ông đạt được chiến thắng lớn như vậy. Những tin tức nhỏ nhặt bắt đầu len lỏi vào tai ông. Một số thế lực ở Sơn Đông đang ngấm ngầm liên kết, chuẩn bị dựa vào cái cớ chiến tranh kéo dài và làm khổ dân chúng để hành động chống lại ông. Họ giả vờ tổ chức một phong trào cứu trợ thiên tai, theo truyền thống của triều đình là bãi miễn tam công khi có thảm họa xảy ra. Nhưng mục tiêu thực sự của họ chính là Tào Tháo. Theo thông lệ, mọi thiên tai đều bị đổ lỗi cho tam công, những quan chức cao cấp nhất triều đình. Khi chuyện đó xảy ra, các thế lực chính trị sẽ đứng lên yêu cầu bãi nhiệm những người này, viện cớ vì dân vì nước. Tào Tháo nhếch môi cười khẩy. Ông đã nhiều lần sử dụng chiến thuật này để loại bỏ đối thủ chính trị của mình. Nhưng lần này, ông lại trở thành mục tiêu. Chắc mình đã quá nương tay với bọn chúng, Tào Tháo lẩm bẩm, ánh mắt sắc lạnh. Chúng sống thoải mái quá rồi. Nhìn lại tình hình ở Hà Đông và Quan Trung, nơi Phỉ Tiềm đang cầm quân, Tào Tháo không khỏi ghen tị. Lực lượng sĩ tộc ở Quan Trung không có động thái gì gây rối. Họ im lặng một cách đáng ngờ. Có lẽ họ đang âm thầm đứng về phía Phỉ Tiềm. Ý nghĩ đó khiến Tào Tháo bực tức. Ông tự hỏi có nên tiếp tục gia tăng áp lực lên các sĩ tộc ở Hà Đông như theo kế hoạch của Quách Gia hay không? Đáng chết đúng là đáng ganh tị. Dù rất ghen tị với thành công của Phỉ Tiềm, Tào Tháo vẫn không hối hận về con đường mình đã chọn. Khó khăn trên mọi mặt trận. Ba chiến trường lớn đều đang gặp trở ngại. Ở hậu phương, những kẻ thù chính trị liên tục tìm cách gây rối, làm xáo trộn lòng dân. Trên chiến trường, binh sĩ của ông kiệt sức vì những trận chiến kéo dài. Dù vậy, Tào Tháo hiểu rõ rằng tất cả khó khăn này đều có thể được giải quyết bằng một chiến thắng quyết định. Chỉ cần giành được chiến thắng, ông có thể dùng công lao đó để dẹp yên mọi mối đe dọa chính trị. Cuộc đời này, đâu dễ có những ngày an ổn. Đột nhiên, tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài đại trướng. Bẩm báo. Khẩn cấp từ Kinh Châu, thư báo 800 dặm. Giọng một người lính vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tào Tháo. Đưa vào. Một cận vệ nhanh chóng mang bức thư vào trướng, dâng lên cho Tào Tháo. Mở ra, đọc to. Cận vệ tuân lệnh, mở bức thư và bắt đầu đọc. Quân Xuyên Thục đã đại thắng quân Giang Đông tại Ngư Phúc. Quân Giang Đông rút chạy về Giang Lăng. Quân Xuyên Thục do Từ Công Minh chỉ huy, đã điều động hơn vạn thủy quân phản công quân Giang Đông cầu viện thừa tướng. Người lính đọc chậm rãi, gần như không tin vào những gì mình vừa đọc. Tào Tháo lắng nghe, mặt không biểu lộ cảm xúc. Bầu không khí trong đại trướng trở nên căng thẳng đến mức nghẹt thở, như thể một tảng đá vô hình đang đè nặng lên mọi người. Truyền lệnh cho Phụng Hiếu và công nhân đến họp bàn. Tào Tháo ra lệnh. Người lính lĩnh mệnh, cúi đầu rời đi, thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi áp lực ngàn cân. Nghe được tin tức mới nhất, Quách Gia và Đổng Chiêu đều nhíu mày, trầm ngâm không nói lời nào. Mặc dù cả bọn họ và Tào Tháo đều không đặt nhiều hy vọng vào quân Giang Đông, không nghĩ rằng quân Giang Đông đủ sức đánh bại Xuyên Thục. Lý do kết minh với Giang Đông chỉ là để nhìn nhận từ đại cục, nhằm gây thêm khó khăn cho Phỉ Tiềm. Có thêm một đồng minh lúc này vẫn tốt hơn. Nhưng quân Giang Đông lại bại trận nhanh như thế sao? Tốc độ này quả thực phù hợp với phong cách của họ Tôn. Đại chiến chưa xong mà đồng minh đã tan rã trước. Không thể kỳ vọng Giang Đông vững vàng tiến lên như một nam nhi thực thụ, nhưng cũng không thể để thua một cách dễ dàng như thế này. Điềm gỡ như vậy biết làm sao đây? Trong đại trướng, ba người đều lộ vẻ lo lắng. Dù không đến mức bi thảm như xuất sư vị Tiệp Thân Tiên Tử, nhưng họ cũng mơ hồ cảm thấy bối rối, như thể tự hỏi bản thân, ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta cần làm gì? Tào Tháo phá vỡ sự im lặng, chỉ tay vào bản đồ trên bàn và nói, quân tiên phong đã gần đến An Ấp, nhưng vẫn không thấy dấu hiệu gì từ quân Phiêu Kỵ, có lẽ đã có vấn đề trong việc điều động quân lực của Phiêu Kỵ, hoặc hắn đã nhận ra đây là kế dụ địch. Tào Tháo phái Lưu Trụ tiến quân rầm rộ, mang theo nhiều xe lương thực và quân nhu. Ý định là nếu gặp quân Phiêu Kỵ, họ có thể nhanh chóng lập trận xe để cố thủ ngay tại chỗ. Chỉ cần giao chiến với quân Phiêu Kỵ, dù đổi quân thế nào, Tào Tháo cũng cảm thấy có lợi. Thậm chí hắn còn mong muốn sớm được giao chiến, nhưng sau cuộc tập kích tại Ý Huyện, quân của Phỉ Tìm lại biến mất. Đổng Chiêu chỉ vào bản đồ, chủ công, quân Phiêu Kỵ hẳn đang ẩn nấp tại đây. Tào Tháo nhìn qua và gật đầu đồng ý, hắn cũng đã suy đoán được điều này. Trong thung lũng Vận Thành, không có nhiều quân Phiêu Kỵ. Ngay cả quân ở Phổ Phản cũng không đóng trong thung lũng này, mà di chuyển từ cao nguyên Nga Mi phía bắc xuống. Đúng vậy, quân Phiêu Kỵ đang ẩn nấp trên cao nguyên Nga Mi. Tào Tháo đã phái rất nhiều trinh sát để dò la tung tích của quân Phiêu Kỵ. Tuy nhiên, địa hình phức tạp của Nga Mi khiến việc dò thám rất khó khăn. Thám tử của Tào quân càng khó xâm nhập vào thung lũng Lâm Phần ở phía bắc. Vì thế, dù biết quân Phiêu Kỵ đang ở đâu, họ vẫn không thể xác định chính xác quân số và hành động của đối phương. Ngược lại, tình hình của Tào quân lại dễ bị lộ rõ hơn. Hết chương 3196. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!